Chương 165, bành bành, Trầm Hạo đứng tại tầng thứ 7 vũ khí trong phòng, trái cầm trong tay màu xanh lam bao tay, tay phải cầm xích hỏa bao tay, càng không ngừng va chạm. Hai loại bao tay, một loại là địa giai sơ cấp dung băng bao tay, một loại là địa giai sơ cấp trích viêm quyền đầu. Rất thích hợp ta, Trầm Hạo nhếch miệng cười rộ lên. Gia hỏa này nắm giữ địa cấp kiếm pháp, kiếm đạo một thức, nhưng từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ, cho nên càng ưa thích dùng loại này tăng phúc quyền đầu lực lượng vũ khí. Mà lại, hắn cũng muốn tốt, hai loại thuộc tính khác nhau bao tay đều cầm một loại. Nếu như có người biết, địa giai sơ cấp vũ khí cứ như vậy bị hắn tách ra dùng, khẳng định sẽ hâm mộ thổ huyết. Đương nhiên, tại Bắc Huyền Đại Lục, phàm là thông suốt đến địa giai vũ khí, đều cần nhận chủ. Trầm Hạo hiện tại tuy nhiên nắm giữ băng hỏa song quyền bộ, bởi vì không có nhận chủ, phát huy không cái gì quá mạnh hiệu quả. Hắn cũng không vội, đem bao tay thả lại chỗ cũ, ánh mắt nhìn về phía thông hướng tầng thứ 8 bậc thang. Phía trên khẳng định để đó địa giai trung cấp chí bảo. Trầm Hạo nhún nhảy một cái đi qua, thế mà, làm hắn dẫm lên bậc thang đi hai bước, lại tựa như đụng ở trên tường, nhất thời bị bắn ngược về tới. Tình huống như thế nào? Trầm Hạo bưng bít lấy trán nhìn sang, chỉ thấy thông hướng tầng thứ 8 bậc thang lóe ra mơ hồ lưu quang. Cùng lúc đó, một đạo hoang vu thanh âm trong phòng vang lên, này tầng cần tu vi thông suốt ngưng nguyên cảnh 6 tầng mới có thể vào. Ngưng nguyên cảnh 6 tầng, Trầm Hạo ngạc nhiên nói, ta không phải cổ điện chủ người sao, vì cái gì còn sẽ có hạn định. Thực hắn cũng không biết, tên kia tiên giới cường giả sáng tạo cái này vũ khí khác, đều có thiết lập, tu vi không đủ căn bản không bước lên được. Tầng thứ 7 hạn chế thì là ngưng nguyên cảnh tam trọng. Trầm Hạo chỗ lấy có thể leo lên đến, cũng là trận pháp toàn phương diện phân tích về sau, kết luận hắn nắm giữ có thể so với ngưng nguyên cảnh tam trọng tu vi mới cho đi. Tính toán, địa giai sơ cấp đã rất không nổi. Trầm Hạo thỏa mãn lui về, tiếp tục đánh giá giá vũ khí, nhìn có hay không thích hợp huynh đệ binh khí. Rất nhanh, hắn thì chọn lựa 5 loại binh khí, làm sao mang đi ra ngoài. Trầm Hạo hơi chút xoắn suýt một hồi, ý niệm thao túng một thanh vũ khí trở lại hiện thực. Hưu. Chỉ nhìn chuôi này địa giai sơ cấp búa lớn tự dưng tại gian phòng xuất hiện. Thẳng đơn giản, Trầm Hạo nhếch miệng cười rộ lên, sau đó ý niệm lần nữa điều động, chỉ nhìn vũ khí hư không tiêu thất trở lại bên trong cổ điện. Xác thực rất đơn giản, nguyên lý cùng không gian giới chỉ tương tự, ngày mai lại thanh vũ khí cho bọn hắn. Trầm Hạo xếp bằng ở trên giường, vận chuyển lên băng tâm ngưng quyết. Tuy nhiên dưới cơ duyên xảo hợp được đến một tòa cổ điện, còn dung nhập Cửu Long thần điện bên trong, nhưng hắn cũng không có quên hồ cho nên vẫn là muốn tiếp tục tu luyện. Có điều, tu luyện đồng thời, Trầm Hạo phân ra tâm thần, vẫn quan sát lấy cổ điện. Phải biết, làm tiên giới cường giả sáng tạo cổ điện, khẳng định không chỉ có còn sót lại lấy vũ khí, nhất định còn có hắn đồ, vật. Quả nhiên, đi qua một đêm, Trầm Hạo đem tòa trận pháp này hình thành cổ điện dò xét cái úp sấp, lần lượt phát hiện không thiếu đồ tốt. Tỷ như đoán luyện vũ khí khoáng thạch, luyện chế đan dược dược tài. Nói đơn giản, cung điện cổ này chẳng khác nào một cái đại bảo khố. Mặc dù không nói không thiếu gì cả, nhưng tùy tiện xuất ra một kiện, cũng đủ để cho một người trong nháy mắt vất nhanh. Hôm sau, sáng sớm, Trầm Hạo đem Trương Kiến Hồng các loại người đưa tới tu vũ đường. Xoát, xoát, 5 loại địa giai vũ khí tại hắn ý niệm thao tác phía dưới theo trong cổ điện bay ra, liệt kê tại trên mặt đất. Một người một kiện, Trầm Hạo nhếch miệng cười nói. Chuột, Trương Kiến Hồng có chút tự hào nói, chúng ta hôm qua đi một nằm chí bảo đường. Mỗi người đều thu hoạch được một thanh huyền giai sơ cấp vũ khí. Tại trong cổ điện, 5 người binh khí đều hư hao. Hôm qua tổng cộng một phen, quyết định dùng xong sử thi cấp nhiệm vụ khen thưởng cơ hội, tiến vào chí bảo đường chọn lựa vũ khí. Mà lại, vận khí không sai, mỗi người đều thu hoạch được huyền giai sơ cấp vũ khí. Không muốn, Trầm Hạo lắc đầu, nói tốt ra, những thứ này địa giai vũ khí, ta vẫn là chính mình giữ lấy dùng đi. Rát, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nhất thời trợn tròn trong mắt. Địa giai vũ khí, chờ một chút, Tiền Như Sơn phản ứng nhanh, nói chuột, người nói những thứ này địa giai vũ khí. Đúng vậy a, Trầm Hạo đem binh khí lần nữa thu nhập trong cổ điện, nhún nhún vai nói, tương đối kém kình, địa giai sơ cấp mà thôi. Tương đối kém kình, địa giai sơ cấp, mà thôi, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nhất thời khóe miệng kịch liệt co quắp. Bọn họ hôm qua tại chí bảo đường nhân phẩm bạo phát, mỗi người thu hoạch được một thanh huyền giai vũ khí, hưng phấn một đêm đều không ngủ. Gia hỏa này lại nói chỉ là địa giai sơ cấp mà thôi. Chuột, không muốn nói đùa, Trương Kiến Hồng chân thành nói. Hắn có chút không tin, cái này cũng có thể lý giải, địa giai sơ cấp vũ khí, coi như thượng đẳng võ khu chí bảo đường, số lượng cũng không phải rất nhiều, gia hỏa này tiện tay liền lấy ra 5 kiện. Không tin tính toán, Trầm Hạo bĩu môi nói. Tin, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cùng kêu lên hét lớn, sau đó dốc hết ra lấy vẻ mặt vui cười, nói chuột, xuất ra đến xem thử. Gặp hai người cái kia rất tiện biểu lộ, Trầm Hạo nhất thời im lặng, nhưng vẫn là đem năm kiện binh khí lấy ra. Bành, bành, tu vũ đường bên trong, Trương Kiến Hồng vung lấy một thanh địa giai sơ cấp búa lớn khua tay. Mất một lúc, gia hỏa này đầu đầy mồ hôi nằm dạp trên mặt đất, sụp đổ nói quá nặng. Ngươi không có nhận chủ, không cách nào khống chế tự nhiên. Trầm Hạo nói ra, chuột, đây thật là địa giai sơ cấp vũ khí a. Trương Kiến Hồng vẫn có chút khó có thể tin, hạnh phúc đến quá nhanh, quá đột ngột, để hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Còn không tin, Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, vậy ta lấy đi. Đừng đừng, Trương Kiến Hồng vội vàng ôm lấy búa lớn, nói ta tin. Làm ưa thích dùng hạng cân nặng vũ khí hắn, vừa mới vung vẩy lúc cũng cảm giác được này binh khí không đơn giản, vẻn vẹn trọng lượng thì so với chính mình thu hoạch được huyền giai vũ khí nặng. Đây nhất định là địa giai, vậy còn chờ gì, nhanh nhận chủ a. Trầm Hạo chỉ ngồi xếp bằng Tiền Như Sơn bọn người, nói, ngươi xem bọn hắn, đã bắt đầu. Trương Kiến Hồng vội vàng đứng dậy, lấy linh hồn lực đi câu thông búa lớn. Cái gọi là nhận chủ, cũng là lấy linh hồn lực đi câu thông chí bảo, từ đó để võ giả cùng vũ khí thành lập được câu thông, dạng này mới có thể càng tốt hơn khống chế vũ khí, cũng sẽ tốt hơn phát huy vũ khí uy lực chân chính, mà từng chiếm được nhận vũ khí chính, tại hắn võ giả trong tay không phát huy ra bất luận cái gì uy lực, trừ phi xóa đi nội bộ linh hồn. Trầm Hạo nhìn lấy các huynh đệ đều cầm vũ khí tiến hành nhận chủ, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Năm đó, Trương Kiến Hồng đưa cho mình một thanh hoàng giai vũ khí, để hắn rất cảm động. Đoạt được cá nhân chiến vô địch về sau, mấy cái huynh đệ thu hoạch được hoàng giai cao cấp vũ khí, rất là hưng phấn đến đây khoe khoang. Cái kia thời điểm, Trầm Hạo từng nghĩ tới, chính mình nhất định phải làm cho các huynh đệ thu hoạch được càng cao vũ khí, thậm chí là Bắc Huyền Đại Lục tối cao thiên giai vũ khí. Bây giờ, bọn họ mỗi người thu hoạch được một thanh địa giai vũ khí, đây chỉ là bắt đầu. Hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ để cho các huynh đệ đều có một thân thiên giai vũ khí. Một lúc lâu sau, năm người lần lượt đem địa giai vũ khí nhận chủ thành công. Diệp Tiêu nhận chủ là một thanh bội kiếm, Vương Tiến nhận chủ là một thanh cung, Tiền Như Sơn thì là một đôi dao găm. Có thể nói, những vũ khí này đều là Trầm Hạo căn cứ các huynh đệ năng khiếu lượng thân thể lựa chọn. Có điều, lãnh đoạn chàng gia hỏa này cũng thu hoạch được một thanh bội kiếm, hơn nữa còn càng không ngừng lau. Tiền Như Sơn đi tới, cười nói, lạnh vấn đề, ngươi không phải đã nói, kiếm cấp bậc không còn tại cao, muốn nhìn dùng kiếm người a. Lời này, lãnh đoạn nói qua, gia hỏa này nhấp nhô giải thích nói, kiếm cố nhiên muốn nhìn kiếm giả dùng như thế nào, nhưng phổ thông kiếm cùng địa giai kiếm, vậy liền không có khả năng so sánh. Mọi người không còn gì để nói, gia hỏa này cũng biết nói ngụy biện a. Tu vũ đường bên trong, đem binh khí nhận chủ về sau, Trương Kiến Hồng lần nữa quơ múa, có thể nói hổ hổ sinh phong. Thậm chí, làm hắn ngưng tụ chân khí tại trong binh khí, chỉ thấy từng vệt nện ảnh lưu lại tại hư không, khí kình bạo phát càng là lộng hành quấy rối không gian. Vù vù, vù vù, búa lớn vung vẩy, kình phong lộng hành quấy rối, sắc bén không gì sánh được. Thế mà, gia hỏa này chỉ nắm một hồi, bởi vì theo hắn không kiêng nể gì cả bạo phát, chân khí cùng thể lực tiêu hao rất lớn, sau cùng bất lực đứng thẳng nâng nện, từng ngụm thở phì phò. Địa giai vũ khí mặc dù trâu, nhưng vẫn là phải căn cứ võ giả tu vi đến định, lấy Trương Kiến Hồng ngưng nguyên cảnh nhất trọng tu vi, chỉ có thể phát huy búa lớn 7 phần lực lượng, tiêu hao gọi là một cái to lớn. Đạt tới ngưng nguyên cảnh tam trọng, lực lượng liền có thể hoàn mỹ phát huy, tiêu hao cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Đây cũng là trong cổ điện hội có hạn chế nguyên nhân chỗ. Diệp Tiêu nắm lấy mới vừa biết chủ địa giai bội kiếm, mở miệng nói ra, chúng ta còn không thể hoàn mỹ trưởng khống địa giai vũ khí, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, tốt nhất đừng lấy ra. Không sai, Trầm Hạo nói, cái này là các ngươi át chủ bài, tốt nhất đừng tùy tiện lấy ra. Trương Kiến Hồng bọn người ào ào gật đầu. Bọn họ biết, địa giai vũ khí là át chủ bài, mà lại cũng biết thất phu vô tội, hoài bích chi tội đạo lý. Nếu như tùy tiện cầm lấy địa giai vũ khí lắc lư, khẳng định sẽ gây nên người khác chú ý, cho nên tốt nhất là điệu thấp, điệu thấp lại điệu thấp. Thế nhưng là, mạnh mẽ như vậy vũ khí, cũng không thể đặt ở có thời hạn chữ vật túi, chẳng lẽ muốn giấu trong phòng. Tựa hồ minh bạch ca mấy cái khó ra, Trầm Hạo theo trong cổ điện lấy ra 5 mai không gian giới chỉ, này ném cho 5 người. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mấy người tiếp nhận không gian giới chỉ, ào ào cả kinh nói chuột, người tại sao lại có địa giai vũ khí, lại có nhiều như vậy không gian giới chỉ. Hắc hắc, Trầm Hạo phất phất tay, mấy người bốn phía, ta dựa vào, ha ha ha. Khi mọi người biết được Trầm Hạo theo Phong Phi Ưng trong tay lặng yên không một tiếng động đoạt được cổ điện, ào ào ôm bụng ngã trên mặt đất cười ha hả. Chuột, Tiền Như Sơn phình bụng cười to nói, ngươi quá xấu. Trương Kiến Hồng càng là cười to nói, Phong Phi Ưng khẳng định tức chết. Đúng vậy a, Tiền Như Sơn cố nén cười cho, nói, gia hỏa này giống như hoa mạc ngữ không may. Trầm Hạo cũng cười rộ lên, bất quá trong tươi cười lại ẩn chứa lạnh lùng, tuy nhiên nhanh chân đến trước đem cổ điện đoạt lại, nhưng lần này sự kiện để hắn hiểu được, có chút độc xà là nhất định phải nhanh trừ rơi, nếu không ngày sau tất nhiên là kẻ gây họa. Phong Phi Ưng, Phong Vi, Phương Chí Cường, các ngươi ba cái trở lấy. Trầm Hạo đã động sát tâm, cũng bắt đầu tính toán, như thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng động xử lý bọn họ. Chương 166, ta sẽ đau lòng. Mọi người thu hoạch được địa giai vũ khí về sau, đem thả nhập không gian giới chỉ, hưng phấn rời đi tu vũ đường. Có điều, Trương Kiến Hồng bọn người lại sâu thụ cảm động, có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới thứ hai là bởi vì Trầm Hạo duyên cớ. Bây giờ lại nhận lấy địa giai vũ khí, cái này để bọn hắn cảm thấy thua thiệt chuột quá nhiều. Không thể không nói, chính là bởi vì bọn họ là huynh đệ, mới có loại này thua thiệt cảm giác, nếu như đổi lại ngoại nhân, cầm cũng là chiếm tiện nghi lớn. Chuột, đi tại trở về trên đường, Trương Kiến Hồng ôm Trầm Hạo, trùng điệp vỗ hắn bộ ngực. Gia hỏa này muốn nói điểm cảm kích lời nói, có thể mở không nổi miệng, bởi vì hắn biết Trầm Hạo khẳng định không vui nghe. Tiền Như Sơn cùng Diệp Tiêu mấy người cũng là như thế, bọn họ muốn mở miệng, nhưng lại cảm thấy dạng này quá giả mồm. Trầm Hạo đi trên đường, đột nhiên mở miệng nói cảm ơn. Cảm ơn, Trương Kiến Hồng bọn người ngạc nhiên không thôi. Trầm Hạo nói các ngươi tại cổ điện hoàn toàn có thể đào thoát, nhưng bởi vì bảo hộ Liên Nguyệt mới sẽ trúng chiêu. Hắn theo Mộ Dung Liên Nguyệt trong miệng biết được, cổ điện gặp gỡ Khải Giáp Mộc Nhân, Trương Kiến Hồng bọn người có thực lực tự vệ, lại lựa chọn ngăn tại trước người nàng, dù là chính mình thụ thương cũng không có để cô gái này thụ một chút xíu thương tổn. Nếu như lúc đó đứng trước tử vong, bọn họ cũng sẽ bảo hộ ở Mộ Dung Liên Nguyệt trước người. Bởi vì mấy người đều biết, Trầm Hạo cùng cô gái này quan hệ không tầm thường, làm huynh đệ tự nhiên muốn liều chết bảo hộ. Ngoá, Trương Kiến Hồng chết ôm Trầm Hạo, nói cảm ơn cái gì tạ, chúng ta là anh em a. Trầm Hạo cười to nói, cho nên các ngươi cũng không cần cảm thấy thua thiệt ta, huynh đệ ở giữa không có thua thiệt, chỉ có tình nghĩa. Năm người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, gia hỏa này là cố ý nói ra cảm ơn à, là tại đánh tiêu tan trong lòng mình phần kia thua thiệt à? Là, Trầm Hạo chính là cái này dự định, thành như hắn nói, huynh đệ ở giữa không có thua thiệt, chỉ có tình nghĩa. Đột nhiên, Trương Kiến Hồng gia hỏa này nói sang chuyện khác, nói chuột, chúng ta đều đã tới ngưng nguyên cảnh, mau mau rời đi học phủ cùng một chỗ xông xáo giang hồ đi. Lời nói này ra, để mọi người ào ào ngừng chân. Xông xáo giang hồ, Trầm Hạo nhẹ giọng nỉ non, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía ban ngày ban mặt, khóe miệng một vệt mỉm cười, nói, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, nhưng không phải hiện tại. Vì cái gì a? Trương Kiến Hồng la hét, hắn đã chán ghét học phủ sinh hoạt, muốn cùng huynh đệ nhóm cùng đi ra sông sáo. Trướng còn không có tính toán, cứ như vậy đi, các ngươi cam tâm sao? Trầm Hạo thần sắc lãnh lệ, sổ sách, Trương Kiến Hồng chợt nhớ tới hoa mạc nữ, cả giận nói, ngoá, đem ra hỏa này cấp quên. Không cam tâm, Tiền Như Sơn bực tức nói, nhất định phải đem ra hỏa này đánh lại đi. Đúng, báo thù, Trương Kiến Hồng lại kêu la, Trầm Hạo chân thành nói, nửa năm trước hoa mạc nữ tu vi là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, chúng ta muốn đánh hắn, nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người trong con ngươi lóe ra điên cuồng. Tu luyện, nhất định phải siêu việt cái kia ra hỏa. Đơn giản mấy câu câu lên bọn họ muốn trở nên mạnh hơn tâm. Thế mà, trên thực tế, Trầm Hạo không rời đi học phủ, tìm hoa mạc nữ báo thù chỉ là một, hai là hắn rất chờ mong không đủ 2 năm liền muốn cử hành 3 giáo hội võ. Căn cứ Quan Vân Túc nói, mặt khác 2 cái học phủ có rất nhiều thiên tài hội tham gia biết võ. Dạng này việc quan trọng, chính mình cùng huynh đệ nhóm nói cái gì cũng muốn tham gia, gặp một lần những cái kia thiên tài đứng đầu, suy nghĩ thêm rời đi học phủ bước vào giang hồ. Đúng, chuột, Trương Kiến Hồng nói, Liên Nguyệt là vì ngươi mới đi cổ điện, tốt như vậy nữ hài, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Vì ta, Trầm Hạo hơi ngạc nhiên, Trương Kiến Hồng nói ra, nàng nói trong cổ điện cần phải âm khí rất nặng, hoặc ẩn có băng hàn suối nước, mới có thể cầm lấy một khỏa băng châu tử theo chúng ta cùng một chỗ tiến về. Không sai, Tiền Như Sơn theo phụ họa nói, Liên Nguyệt đối ngươi si tâm một mảnh, ngàn vạn không thể cô phụ người ta. Ta mấy cái vẫn là chân thành hy vọng chuột có thể cùng với Mộ Dung Liên Nguyệt. Trầm Hạo rơi vào trầm mặc, Mộ Dung Liên Nguyệt tiến vào cổ điện, còn có nguyên nhân này, nàng tại thạch trong lao cũng không có nói với chính mình. Còn đứng ngây đó làm gì? Trương Kiến Hồng thọc một chút hắn, chỉ Mộ Dung Liên Nguyệt đình viện, nói, nhanh cảm ơn người ta a. Trầm Hạo liền nhau cũng là Mộ Dung Liên Nguyệt ở lại đình viện, làm hắn cáo biệt các huynh đệ đi vào tiểu đình viện trước cửa, chậm chạp không có đi vào. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên đứng ở trước cửa, cho tới bây giờ không tiến vào qua. Làm hàng xóm, đây không thể nghi ngờ là thất bại. Làm một cái bị nữ hài một mực ưa thích nam nhân, đây không thể nghi ngờ là tuyệt tình. Thực Trầm Hạo không có tới, là sợ đối mặt Mộ Dung Liên Nguyệt. Quen biết lâu như vậy, hắn đối với nữ nhân này có quá nhờ có thiếu, mà lại cũng dần dần phát hiện, mình đã thích nàng. Mới đầu hắn cũng không thể khẳng định, tại Thu Vũ Đường cùng Thạch Lao, thấy được nàng thụ ủy khuất, thấy được nàng thúc thiết, tâm liền sẽ đau, mới khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là, thành như Cổ Tâm Di nói, chính mình cái này thời điểm vốn hẳn nên chuyên chú vào võ đạo mới đúng, nói cảm tình quá sớm một chút ra. Lầm bà lầm bầm tính là gì nam nhân, Trầm Hạo âm thầm khinh bỉ chính mình một phen, một bước bước vào tiểu viện. Làm hắn đi vào, liền gặp tiểu đình bên trong Mộ Dung Liên Nguyệt đang ngồi ở trên mặt ghế đá, nâng cằm lên ngốc cười khúc khích. Tóc đen theo gió tung bay, hiển lộ ra hiện ra ửng đỏ khuôn mặt. Cô gái này toàn thân bộc lộ ra đáng yêu, khiến người ta có một loại rất muốn xông tới kéo xúc động. Trầm Hạo đi tới, nói khẽ, Liên Nguyệt, nghĩ gì thế? À, Mộ Dung Liên Nguyệt giật mình, quay người nhìn đến Trầm Hạo, đột nhiên ngượng ngùng thấp cái đầu nhỏ. Nàng mới sẽ không nói suy nghĩ Thạch Lao một màn kia, suy nghĩ nam nhân này nằm trên người mình sự tình, bởi vì cái này quá mất mặt. Mộ Dung Liên Nguyệt, đột nhiên, Trầm Hạo hô. À, Mộ Dung Liên Nguyệt nhẹ nhàng nâng mở đầu, đã thấy nam nhân này đem kéo mình tới, nâng lên hai tay bá đạo kéo. Vù vù, cô gái nhỏ dán tại cái kia rắn chắc trên lồng ngực, thần sắc nao nao, chợt mặt bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng theo tăng tốc. Trầm Hạo ôm chặt nàng, nói khẽ, về sau không muốn lại nghĩ đến vì ta tìm băng hàn suối nước. Ây, Mộ Dung Liên Nguyệt cái đầu nhỏ chôn ở trong ngực hắn, nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Cái này thời điểm, nàng tư duy đã hỗn loạn, bởi vì nam nhân này là lần đầu tiên chủ động ôm chính mình, hơn nữa còn lầu chặt như vậy, thật là đau. Tựa hồ ý thức được điểm này, Trầm Hạo nhẹ nhàng buông ra chút, cúi đầu nói, về sau ngoan ngoãn tại học phủ đợi, cái nào đều không muốn đi, như lại có ngoài ý muốn, ta sẽ đau lòng. Bối rối Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Hắn tại lo lắng ta sao? Thật khẩn trương, Nhược Lan tỷ, ta nên làm cái gì? Mộ Dung Liên Nguyệt nhất thời hoang mang lo sợ lên, trái tim nhỏ, phanh phanh, nhảy loạn, nửa ngày mới dùng rất thấp giọng âm trả lời, nói, ừm. Nhà đầu này, gian phòng bên trong, Như Lan một mặt im lặng, nhưng khóe miệng lại treo vẻ mỉm cười. Nàng biết, Trầm Hạo gia hỏa này tâm lý có Mộ Dung Liên Nguyệt. Hôm nay xuất hiện, cũng coi là đáp lại đã từng hai lần thổ lộ. Ôm lên, ha ha, chuột, tốt lắm, nhanh thân a. Sát vách sân nhỏ, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn đứng tại tường vây trước, dò xét cái đầu nhìn lấy tiểu đình bên trong hai người. Hiu, đột nhiên, hai cái cục đất bay tới, trực tiếp đánh vào hai người trên ót. Ai u, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bưng bít lấy chán, nhe răng nhếch miệng lên, oán giận nói, không phải liền là trộm nhìn một chút a, đến mức dùng ám khí sao. Phốc phốc, tiểu đình bên trong, Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn đến Trầm Hạo tiện tay ném ra cục đất đánh vào Trương Kiến Hồng hai người trên đầu, che miệng cười rộ lên. Ăn cơm không có, Trầm Hạo vỗ vỗ tay, xoay người nói. Không có, Mộ Dung Liên Nguyệt lắc đầu. Đi, Trầm Hạo bắt lấy cô gái này yếu đuối tay nhỏ, rời đi tiểu đình. Mộ Dung Liên Nguyệt ngượng ngùng theo nàng đi ra đình viện, tâm lý lại là ngọt ngào không gì sánh được. Mau nhìn, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt, bọn họ nắm tay đâu? Đến mức kinh ngạc như vậy à, hai người quan hệ sớm cũng không phải là bí mật a. Trên đường rất nhiều người nhìn đến Trầm Hạo nắm Mộ Dung Liên Nguyệt, ào ào nghị luận lên. Có quan hệ hai người quan hệ, còn thật không phải bí mật. Nhưng bọn hắn cũng không biết, thực cái này một đôi tiểu quan hệ nam nữ, vào hôm nay mới thật sự xác định xuống tới, mà Trầm Hạo chủ động nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, đi tại thông hướng an sảnh trên đường chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Phòng luyện đan, Cổ Tâm Di ngồi trên ghế, tay nhỏ càng không ngừng gõ lên mặt bàn, trong con ngươi lóe ra một tia bất mãn. Trầm Hạo thì cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên cạnh, tâm lý rất vì chính mình lo lắng. Hôm qua hắn liền đáp ứng cùng nữ nhân này học tập cấm trận, kết quả bởi vì Mộ Dung Liên Nguyệt đem sự tình quên. Tính toán, Cổ Tâm Di thở dài một hơi, nói chúng ta bắt đầu đi. Nàng đứng lên, bắt đầu vì Trầm Hạo giảng giải cấm trận, bởi vì nàng thời gian không nhiều, chỉ có mấy tháng mà thôi. Cái gọi là cấm trận, chia làm trận quyết cùng cấm tuyến, có thể dùng tiểu mục nhánh tại trên mặt đất loạn đâm, cũng có thể dùng đặc biệt bố trận tài liệu đến sáng tác. Trầm Hạo được biết về sau, đại khái giải, cấm trận thực cùng trận pháp cơ bản giống nhau. Khác biệt duy nhất là, cấm trận muốn so trận pháp phức tạp rất nhiều, chỉ cần một phổ thông hạ cấp cấm trận liền cần mấy ngàn điều cấm tuyến cùng trận quyết hình thành, cái này không thể nghi ngờ càng phí trí nhớ cùng linh hồn lực. Phí trí nhớ cùng linh hồn, Trầm Hạo thích nhất, bởi vì giờ khắc này hắn đã ý thức được, càng là hao phí linh hồn lực, linh hồn thì sẽ tăng lên càng nhanh, long hồn văn tuyến liền sẽ kích phát càng nhanh. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì những nguyên nhân này, hắn mới lười đi học tập đan đạo cùng cấm trận, dù sao ở cái thế giới này, vũ lực mới là trọng yếu nhất, những cái kia bất quá là kỳ môn chi thuật, nhiều lắm là tính là phụ trợ. Cấm trận cùng trận pháp đem giống như, mỗi một điều cấm tuyến cải biến, đều sẽ ảnh hưởng sau cùng thành trận hiệu quả. Cổ Tâm Di tiếp tục bình luận lấy, tựa như một cái lão sư, biết gì nói nấy đem chính mình chỗ lý giải tri thức truyền thụ cho học sinh. Trầm Hạo nghiêm túc ghi khắc, trong lòng rất là cảm kích. Bành, trong rừng cây nhỏ, đột nhiên truyền đến tiếng phá hủy. Cách đó không xa đi ngang qua học sinh ào ào lắc đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Bọn họ đã thành thói quen loại thanh âm này, cũng biết giang hồ minh minh chủ chính ở chỗ này diễn luyện trận pháp. Khụ khụ, Trầm Hạo theo bụi đất tung bay bên trong chật vật leo ra, chổng vó nằm rạp trên mặt đất. Tiếp xúc cấm trận 2-3 tháng, hắn lại ngay cả đơn giản nhất đều bố trí không ra, sau cùng đều là cuối cùng đều là thất bại, mà đổi lấy kết quả cũng là lần lượt nổ tung. Nếu như không là thân thể rất mạnh, chỉ sợ sớm đã ợ ra rắm. Chỉ có kinh lịch thất bại, mới có thể càng nhanh trưởng thành. Ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di xuất hiện tại Trầm Hạo trước mặt, nói, không nên nản chí, ta xem trọng ngươi. Nhìn kỹ ta, Trầm Hạo đắng chát không gì sánh được, chính mình mấy tháng nay, từ đầu đến cuối không có thành công qua, có phải hay không đối cấm trận không có thiên phú gì đây. Bất quá khi hắn nhìn đến Cổ Tâm Di về sau, thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Trước mắt nữ nhân hôm nay toàn thân áo trắng cách ăn mặc. Cho tới nay, nàng đều thích mặc áo xanh, hôm nay vì sao đổi cách ăn mặc. Khoan hãy nói, Cổ Tâm Di hôm nay một bộ áo trắng phiêu nhiên mà lực, tóc đen bay múa theo gió, như thế đứng bình tĩnh tại Trầm Hạo trước mặt, thật sự giống cái kia hạ phàm cửu thiên tiên nữ. Càng loại kia xuất sắc khí chất, bất kỳ nữ nhân nào tại trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ. Trầm Hạo, ta muốn đi. Cổ Tâm Di nở nụ cười xinh đẹp, nói khẽ, về sau, chúng ta có lẽ rốt cuộc không có cơ hội gặp nhau. Muốn đi, Trầm Hạo ngạc nhiên, tính toán thời gian lúc này mới ý thức được, theo học tập cấm trận đến bây giờ đã qua 3 tháng. Chương 167, Tâm Di rời đi, Cổ Tâm Di cùng phụ thân ước định 3 tháng đã đến. Hôm nay, nàng là đến cùng Trầm Hạo cáo từ, thế mà, nữ nhân này chỉ là nói hai câu, liền thi triển thân pháp bay về phía thương khung, đi rất là quả quyết, chỉ là ngoái nhìn hướng phía dưới thiếu niên, trong ánh mắt có mọi loại không muốn. Trầm Hạo cũng đang nhìn nàng, trong con ngươi thì lóe ra ngạc nhiên. Cái này nữ nhân, nói đi, liền đi. Hắn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, thấp giọng nói, nàng thật đi. Đột nhiên, Trầm Hạo tâm tình biến đến rất phiền não. Cái kia loại cảm giác rất phức tạp, cũng rất cổ quái, thật giống như mất đi cái gì. Mau nhìn, là Túc Xa Đan Sư, nàng cái này muốn là làm gì? Cổ Tâm Di bay hướng về bầu trời, nhất thời kinh động thượng đẳng võ khu. Rất nhiều học sinh ngẩng đầu nhìn cái kia dần dần từng bước đi đến uyển chuyển bóng người, trong con ngươi lóe ra không hiểu. Học phủ cao tầng đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn đến Cổ Tâm Di rời đi, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Mà Cố Danh Tư thì thở dài nói, quả nhiên, nàng này là cảnh giới thứ tư cường giả. Có quan hệ học phủ ma nữ thực lực, bọn họ một mực tại phỏng đoán. Bây giờ thấy được nàng bay hướng về bầu trời, như vậy tùy ý, như vậy tự nhiên, mới khẳng định xuống tới. Bởi vì chỉ có đạt tới cảnh giới thứ tư võ giả mới có thể làm được điểm này. Phong Vũ Thành bên trong, rất nhiều võ giả cũng ý thức được bầu trời có một bóng người đang không ngừng kéo lên. Bọn họ ào ào ngẩng đầu nhìn qua, trong con ngươi lóe ra chấn kinh, nói, ngự không phi hành, cảnh giới thứ tư cường giả. Cổ Tâm Di rời đi, có thể nói thanh thế to lớn. Tây Bắc vực rất nhiều ẩn tàng cường giả ào ào xuất hiện, ngưng mắt nhìn không ngừng kéo lên bóng người, rung động trong lòng không thôi. Mà một số lão quái vật càng là thi triển thân pháp xông đi lên. Bọn họ tu vi đã đạt tới cảnh giới thứ ba đỉnh phong, lại từ đầu đến cuối không có đột phá, bây giờ đụng phải cường giả như vậy, tự nhiên hy vọng có thể thỉnh giáo một phen, hy vọng có thể thu hoạch được chỉ điểm. Có điều, ngay tại rất nhiều cảnh giới thứ ba cường giả dựa vào tu vi hướng tới bầu trời, đã thấy giữa tầng mây đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, truyền đến nhấp nhô thanh âm, đi xuống. Hai chữ, phảng phất nắm giữ vạn cân trọng. Những cái kia tu vi đạt tới cảnh giới thứ ba đỉnh phong võ giả nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt thân thể mãnh liệt lui nhanh, mãi đến sau cùng chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Thật mạnh, hai chữ liền có thể lộng hành quấy rối tâm thần ta, bóng người kia chẳng lẽ là cảnh giới thứ năm cường giả. Ẩn tàng Tây Bắc vực mấy cái lão quái vật, từng cái khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là thành danh đã lâu cường giả, còn theo chưa từng gặp qua cường giả như vậy, vẻn vẹn một thanh âm liền có thể để bọn hắn bất lực phản kháng. Cảnh giới thứ 5 cường giả, học phủ cao tầng gặp giữa tầng mây xuất hiện một tên hư ảnh, sắc mặt ào ào đại biến. Phải biết, toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục, cảnh giới thứ 5 cường giả cực kỳ hy hữu, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Cố Danh Tư suy đoán nói, là tới đón Túc Sa Đan Sư A. Mau nhìn, ngay tại lúc này, có người kinh hô lên, mọi người vội vàng nhìn hướng về bầu trời. Chỉ nhìn cái kia hư ảnh tiện tay vung lên, không gian bỗng nhiên vỡ tan, giống như bị một thanh kiếm vạch ra một cái to lớn kiếm ngân như vậy. Mẹ ta nha, một tay phá vỡ hư không, cái này cần đến mạnh bao nhiêu? Toàn bộ Tây Bắc vực võ giả trong mắt đều trừng ra ngoài. Lại nói Trầm Hạo, hắn một mực ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng lại không nhìn bóng người kia cường đại thần thông, mà chính là ánh mắt thủy chung tập trung vào Cổ Tâm Di, trên mặt hiện ra một vẻ thất lạc, lẩm bẩm nói, thật muốn đi. Có ít người, nếu như không rời đi, rất khó phát hiện tầm quan trọng. Ngay lúc này, đứng tại thương khung ở giữa Cổ Tâm Di la lớn, tiểu gia hỏa, ta hy vọng có một ngày, có thể tại Thái Vũ Thiên nhìn thấy ngươi. Thái Vũ Thiên, vô số cường giả thần sắc đại biến, truyền thuyết, trên trời cao có tiên giới, được xưng là Cửu Thiên Thập Địa, Thái Vũ Thiên chẳng lẽ cũng là Cửu Thiên một trong. Như vậy, nói cách khác, nữ nhân này đến từ tiên giới, tiện tay xẹt qua hư không bóng người cũng là đến từ tiên giới. Đại tin tức A, đây chính là chấn kinh đại lục siêu cấp đại tin tức. Bởi vì trải qua thời gian dài, có quan hệ tiên giới sự tình, vẫn luôn là truyền thuyết. Bây giờ, tựa hồ tìm được chứng minh, Thái Vũ Thiên, Trầm Hạo tự lẩm bẩm, chợt chân thành nói, ta nhất định sẽ đi. Bầu trời phía trên, bóng người truyền đến yêu chiều thanh âm, Tâm Di, nên đi. Cổ Tâm Di gật gật đầu, sau đó nhìn Trầm Hạo một lần cuối cùng, theo phụ thân đi vào phá toái hư không. Nàng đi vào Bắc Huyền Đại Lục đã thời gian rất lâu, mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao rời đi, nhưng làm một ngày này tránh thức đến, nàng mới phát hiện mình vậy mà không nỡ. Không nỡ cái kia nam nhân, Cổ Tâm Di cùng phụ thân nàng cứ như vậy tại vạn chúng chú mục phía dưới biến mất tại thiên khung ở giữa. Sơ qua, phá toái không gian dần dần dung hợp, khôi phục như lúc ban đầu. Vô số cường giả trong lòng đã nổi lên ngập trời sóng biển, bọn họ rốt cuộc minh bạch, tại cái này bầu trời phía trên thật có tiên giới. Vừa mới bóng người tiện tay vung lên liền có thể xé rách hư không, cái này chẳng lẽ cũng là tiên giới cường giả a? Đi, Trầm Hạo nhìn lấy ngày đó khung, tự lẩm bẩm, trong nháy mắt, cùng nữ nhân kia ở chung từng màn, theo thức hải bên trong xẹt qua. Nguyên lai, chính mình là như vậy không muốn, Cổ Tâm Di rời đi là cao điệu, cũng lại ngày thứ hai để cho cả Bắc Huyền Đại Lục võ giả triệt để sôi trào lên. Tiên giới, Thái Vũ Thiên, vô số cường giả ào ào chấn kinh, đã định trước, ở sau đó một đoạn thời gian, có quan hệ tiên giới cái này truyền thuyết, hội lần nữa bị người phổ biến vì nghị luận. Có điều, những chuyện này không có quan hệ gì với Trầm Hạo. Cổ Tâm Di rời đi về sau ngày thứ hai, hắn thói quen đi tới nơi này nữ nhân ở lại đình viện, vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy Dung Nhi ngay tại quét sạch sân nhỏ, trong con ngươi thì treo nước mắt. Sư muội, Trầm Hạo nhẹ giọng hô hô một tiếng, Dung Nhi nhìn lấy hắn, cắn môi mỏng, nước mắt xoát xoát rơi xuống, sư huynh, sư tôn đi. Cô gái này đi vào học phủ cùng Cổ Tâm Di ở cùng một chỗ, một mực bị nàng chiếu cố, thậm chí còn truyền thụ không ít võ đạo, đã sớm đem nhận làm sư tôn, bây giờ sư tôn đột nhiên rời đi, để cho nàng rất thương tâm. Thương tâm nào chỉ là nàng, Trầm Hạo hiện ở trong lòng cũng không chịu nổi, bởi vì nữ nhân kia giúp mình quá nhiều, hôm qua nói đi là đi, hoàn toàn không cân nhắc người khác cảm thụ, quá đáng giận. Phải đi Thái Vũ Thiên, nhất định phải thật tốt của trách nàng một trận. Ly biệt luôn luôn thương cảm. Mãi đến một tháng, Trầm Hạo mới từ Cổ Tâm Di rời đi bên trong khôi phục lại. Có điều, thiếu một cái khủng bố nữ nhân giám sát, hắn ngược lại càng thêm chăm chỉ tu luyện đan đạo cùng cấm trận, trái tim bên trong đầu thứ ba văn tuyến cũng sớm đã triệt để kích phát. Chỉ là, văn tuyến toàn bộ kích phát về sau, Cửu Long thần điện bên trong tòa thứ ba cung điện lại không có giác tỉnh dấu hiệu. Băng hỏa long hồn giác tỉnh là bởi vì băng hàn tuyền thủy cùng hỏa thất thánh quả, muốn giác tỉnh lôi hệ long hồn, cần phải cần lôi thuộc tính để kích thích a. Trầm Hạo âm thầm phỏng đoán nói, chẳng lẽ muốn đang đổ mưa thời điểm đi kháng lôi điện. Hắn không khỏi lạnh run, ý nghĩ này có chút quá điên cuồng, nếu như làm không tốt, rất có thể sẽ bị sét đánh chết. Tính toán, Trầm Hạo nói, long hồn giác tỉnh coi trọng cơ duyên, không cưỡng cầu được. Hắn từ bỏ ý nghĩ điên cuồng, sau đó mà đi tới phòng luyện đan bắt đầu luyện đan. Cổ Tâm Di rời đi về sau, Trầm Hạo mỗi ngày đều hội rút chút thời gian tới tu luyện đan đạo cùng diễn luyện cấm trận, tuy nhiên tiến triển không nhanh, nhưng đã có thể luyện chế ra tam phẩm hoàng giai đan dược và bố trí đơn giản cấm trận. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có đi đan minh tiến hành chứng nhận, vẫn nắm giữ nhất phẩm đan đồ huy chương. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, theo Cổ Tâm Di học lâu như vậy, Trầm Hạo thích ẩn tàng hết thảy. Vì cái gì lại nghĩ tới nàng? Trầm Hạo đắng chát không thôi, nữ nhân kia đã rời đi một tháng, hắn mỗi lần tổng sẽ vô tình nhớ tới cái kia đã từng một chút. Võ đạo, đan đạo, trận đạo, Trầm Hạo mỗi ngày đều tại lặp đi lặp lại tái diễn, thời gian cũng lại một ngày trôi qua. Nửa năm sau, Trầm Hạo cùng hắn các huynh đệ, ở trên các loại học phủ vượt qua hai cái năm tháng. Một năm này, Trầm Hạo đã 17 tuổi, không thể không nói, tu luyện võ đạo thiếu niên, trưởng thành cũng là nhanh. Nửa năm sau hôm nay, Trầm Hạo cái đầu đã lẻn đến 1m8, cái kia đã từng ngây thơ cũng đã toàn bộ biến hóa, nhìn qua so trước kia càng thêm thành thục, càng đẹp trai hơn. Biến hóa cũng không chỉ có bề ngoài, tại cái này thời gian nửa năm bên trong, Trầm Hạo tu vi đã đạt tới ngưng nguyên cảnh nhị trọng. Cảnh giới thứ hai sau mỗi cái tiểu giai vị tăng lên đều là thối thể cảnh gấp mấy chục lần, hắn lại kinh lịch long hồn đế tâm cải tạo, có thể trong vòng nửa năm đột phá tầng thứ hai đã không sai. Đương nhiên, tu vi tăng lên chỉ là thứ yếu, đi qua luyện đan cùng thôi diễn trận pháp, Trầm Hạo linh hồn ngày càng cường đại, tốt nhất chứng minh cũng là linh niệm đã có thể mở rộng 2.000 mét. Trương Kiến Hồng bọn người sớm một tháng trước thì đạt tới ngưng nguyên cảnh giới nhị trọng đỉnh phong, linh niệm khuếch tán cũng mới 500 mét. Không có hy vọng, quá mạnh, giới này vô địch khẳng định là Giang Hồ Minh, chân khí đại trận bên ngoài, rất nhiều học sinh ào ào lắc đầu. Hôm nay là kỳ trước đầu năm luận võ, cùng năm trước một dạng, lần này đoàn đội chiến cũng tại chân khí đại trận bên trong cử hành. Bảng điểm số phía trên, Giang Hồ Minh bốn cái đoàn đội xa xa dẫn trước, phân chiếm 1, 2, 3, 4 vị. Chuột, không có bất ngờ a. Đại trận bên ngoài trong phòng nhỏ, Trương Kiến Hồng nhìn lấy bảng điểm số, nhếch miệng cười rộ lên, bởi vì bọn họ đều đạt tới ngưng nguyên cảnh, đoàn đội chiến luận võ không có thể tham gia. Nửa năm qua, mọi người tu vi đề cao đều rất rõ ràng. Diệp Tiêu cười nói, Trầm Hạo gật gật đầu, trong ánh mắt lóe ra chiến ý, nói, luận võ sau khi kết thúc, chúng ta lại muốn xông sử thi cấp nhiệm vụ. Trương Kiến Hồng phấn khởi nói, lần này, nhất định muốn thông quan. Tiền Như Sơn cùng Lãnh Đoạn trong ánh mắt cũng lóe ra chiến ý. Nói thật, nửa năm qua, bọn họ một mực cắm đầu tu luyện, trong lòng kìm nén một cỗ kình, sử thi cấp nhiệm vụ thì là tốt nhất phát tiết miệng. Năm nay luận võ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đoàn đội chiến quan quân bị Giang Hồ Minh cầm xuống, cá nhân chiến vô địch đồng dạng bị Giang Hồ Minh bỏ vào trong túi. Mà tại luận võ sau khi kết thúc ngày thứ hai, Trầm Hạo dẫn theo Giang Hồ Minh chỗ có thành viên lần nữa nắm lấy tử sắc lệnh bài đứng tại trước đại trận. Đã từng, cái tổ chức này có hơn 100 người, bây giờ, vẫn là hơn 100 người, hơn nữa còn thiếu mấy người. Người kia chính là rời đi Cổ Tâm Di, cùng Mộ Dung Liên Nguyệt mấy nữ sinh. Nửa năm qua, Giang Hồ Minh không có cái mới tấn thành viên. Nguyên nhân vẫn là Trầm Hạo truy cầu tinh binh tướng tài. Lần thứ hai chọn chiến sử thi cấp nhiệm vụ, Giang Hồ Minh thực lực sớm đã không thể giống nhau mà nói. Hoàng Chí Hồng, hãn tướng bọn người sớm đã bước vào cảnh giới thứ hai, thì liền đan tài cùng đan bá bọn hắn cũng đều đạt tới thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách tấn cấp cách chỉ một bước. Mấy tháng nay, Giang Hồ Minh thủy chung tiếp nhận đại hình đoàn đội nhiệm vụ, tích phân cùng võ đạo tư nguyên cho tới bây giờ cũng không thiếu, thành viên tu vi sách tốc độ cao tự nhiên nhanh. Rất nhiều học sinh có thể nói tiện sát không thôi, những cái kia đã từng lui minh thành viên thì là từng cái hối tiếc không thôi. Các huynh đệ, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, Trầm Hạo trước vừa bước một bước vào đại trận, Giang Hồ Minh thành viên thì lần lượt theo vào. Mất đi Cổ Tâm Di cái này có thể mạnh hơn cảnh giới thứ tư người, mọi người tiến vào đại trận về sau, cho ra cửa khẩu thì là 29 quan. Toàn diện tăng lên Giang Hồ Minh, lần này lại đi vượt quan, thể hiện ra khủng bố bạo phát lực. Vẻn vẹn mấy cái ngày thời gian, bọn họ thì vô cùng thuận lợi đột phá tới 25 quan. Thậm chí, lại trải qua mấy ngày nữa ác chiến, bọn họ một lần hành động đánh phá kỷ lục, xông qua 29 quan, có thể nói thôi Caligula hủ chi thế. Không hổ là Giang Hồ Minh A, vẻn vẹn dùng 7 ngày, thì thông quan, cũng đánh vỡ chính mình sáng tạo kỷ lục. Trong đại trận học sinh mắt thấy Giang Hồ Minh vượt quan thành công, cũng một lần hành động đánh vỡ nửa năm trước chính mình sáng tạo ghi chép, ào ào khiếp sợ không thôi. Cố Danh Tư vị lão giả này cũng là hài lòng chi cực. Giang Hồ Minh hơn nửa năm đó trưởng thành, để hắn rất vui mừng, nếu như tiếp tục giữ vững, sau đó không lâu ba giáo hội võ, tất nhiên sẽ tại trên sàn thi đấu truyền ta phong vũ học phủ chi uy. Chương 168, kinh hỉ còn thiếu, lấy Trầm Hạo cầm đầu trăm tên thành viên, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, một mạch mà thành hoàn thành sử thi cấp nhiệm vụ, tại học phủ gây nên oanh động to lớn. Như thế, Giang Hồ Minh danh tiếng có thể nói như mặt trời giữa trưa. Uy vọng cùng thực lực đạt tới cường thịnh, thánh đường cùng danh nhân đường đã triệt để bị đè xuống. Có điều, ngay tại Giang Hồ Minh vượt quan sau ngày thứ tư, bên Hồ Tiểu Đình mê huyễn đại trận bên cạnh, một tên nam tử chậm chậm đi tới, toàn thân bao phủ từng vệt phong tuyền. Ở đây người đằng sau, rất nhiều học sinh xa xa theo, trong con ngươi lóe ra hưng phấn. Bọn họ biết, cái này chính từng bước một đi hướng Giang Hồ Minh khu vực, như gió nam tử, chính là Phong Vũ học phủ song thánh một trong Hoa Mạc Ngữ. Công tử các át chủ bài rốt cục xuất hiện. Đúng vậy a, bị Giang Hồ Minh chèn ép lâu như vậy, rốt cục muốn tới tính sổ sách. Có trò vui nhìn, rất nhiều vây xem học sinh ào ào tự mình nghị luận. Tại Tu Vũ Đường, bị cuồng loạn Hoàng Phủ Vân từng nói nghiêm túc, để bọn hắn minh bạch, công tử các sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, chỉ có thể trông cậy vào Hoa Mạc Ngữ tìm đến hồi mặt mũi. Một ngày này, rốt cục đến, bọn họ rất chờ mong, như mặt trời giữa trưa Giang Hồ Minh, như thế nào đối mặt Hoa Mạc Ngữ dạng này đối thủ đâu. Mê huyễn đại trận bên ngoài, Trầm Hạo đứng ở chỗ này, hắn huynh đệ cũng ở tại chỗ. Sáu người nhìn về phía một mặt phong khinh vân đạm Hoa Mạc Ngữ, trong con ngươi lóe ra tức giận, bị gia hỏa này diệt đoàn hơn một năm, sỉ nhục lại chưa từng quên. Đều tấn cấp ngưng nguyên cảnh, Hoa Mạc Ngữ dùng cái kia nhất quán lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy Trầm Hạo bọn người. Nhưng trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc, dù sao một năm trước, mấy người bọn hắn mới bất qua thối thể cảnh ngũ lục trọng, một năm sau hôm nay vậy mà đều đột phá tới cảnh giới thứ hai, tốc độ coi như không sai. Đáng tiếc, hắn lắc đầu, nói, vẫn là quá yếu. Câu nói này quá đả kích người, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn kém chút nhịn không được thì xuất thủ. Trầm Hạo lại cản ở phía trước, lạnh lùng nói, yếu hơn nữa, cũng có thể đưa ngươi nhóm công tử các đánh không dám ra ngoài. Nơi xa học sinh ào ào ngạc nhiên, Giang Hồ Minh Minh chủ cũng là mãnh liệt a, dám như thế kích thích Hoa Mạc Ngữ. Quả nhiên, Hoa Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, vẫn là cuồng vọng như vậy. Cuồng vọng, đó là ta có thực lực, Trầm Hạo nhíu nhíu mày, nói, giờ khắc này, hắn đem cuồng vọng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Gia hỏa này thì là cố ý, bởi vì hắn biết, Hoa Mạc Ngữ kẻ đến không thiện, đã như vậy, còn sợ cái chim này trứng, lão tử chính là muốn cuồng, chính là muốn chọc tức khí ngươi. Trầm Hạo thành công, Hoa Mạc Ngữ sinh khí, tay phải hơi hơi nâng lên, một đoàn rất tiểu phong tuyền tại lòng bàn tay xoay tròn, tràn ngập một cỗ mạnh mẽ khí tức. Hắn đây là muốn động thủ, mà lại dự định tính cả mê huyễn đại trận cùng một chỗ phá vỡ, hủy đi Giang Hồ Minh căn cơ, đả kích bọn họ sĩ khí. Có điều, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên mở miệng nói chậm. Hoa Mạc Ngữ âm u nhìn lấy hắn, Trầm Hạo liếc liếc chung quanh quan chiến học sinh, nói, người ta đều là cảnh giới thứ hai võ giả, đã có cửu oán, như vậy thì đi diễn võ trường giải quyết đi. Diễn võ trường giải quyết, mọi người nghe vậy, ào ào ngây người, bọn họ sẽ không nghĩ tới, Trầm Hạo hội hướng Hoa Mạc Ngữ hạ chiến thư. Chuột, Trương Kiến Hồng ngạc nhiên nhìn lấy Trầm Hạo, Tiền Như Sơn mấy người cũng là một mặt kinh ngạc, bọn họ thực sớm trước kia thì thương lượng xong, chỉ cần Hoa Mạc Ngữ xuất hiện, mọi người cùng nhau xông lên, không tin không giải quyết được một mình hắn. Thực ngay từ đầu, Trầm Hạo cũng là nghĩ lấy các huynh đệ cùng một chỗ đánh Hoa Mạc Ngữ. Nhưng là, nửa năm sau hôm nay, hắn tu vi đã tới ngưng nguyên cảnh nhị trọng, lại chưa từng có chính thức bạo phát qua, bây giờ có dạng này thiên tài đứng đầu, nếu có thể thoải mái đầm đìa chiến một trận, dù là thua, dù là bị đánh cũng đáng. Lại nói, hắn không cho là mình thất bại, bởi vì hắn có át chủ bài, mà này đến bài cũng là băng hỏa tinh hạch cùng địa giai vũ khí. Đương nhiên, hơn nửa năm tu hành, hắn còn có một cái lớn nhất đại sát thủ giản, vừa tốt có thể tại diễn võ trường thi triển đi ra, nhìn có thể hay không trọng thương gia hỏa này. Hoa Mạc Ngữ nhìn chằm chằm Trầm Hạo, khóe miệng một vệt mỉm cười, thản nhiên nói, ta đồng ý. Nghe nói không, Trầm Hạo hướng Hoa Mạc Ngữ khởi xướng khiêu chiến, ngày mai tại diễn võ trường phân cao thấp. Không phải đâu, khiêu chiến Hoa Mạc Ngữ, Trầm Hạo não tử không có vấn đề a. Một năm trước Hoa Mạc Ngữ thì đã tới ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, bây giờ chỉ sợ sớm đã đột phá tầng thứ 6, Trầm Hạo cùng hắn đánh, quả thực cũng là tìm tai vạ a. Có quan hệ Trầm Hạo cùng Hoa Mạc Ngữ diễn võ trường quyết đấu sớm đã tại thượng đẳng võ khu truyền ra, rất nhiều người không coi trọng Trầm Hạo. Đây là tất nhiên, song thánh một trong Hoa Mạc Ngữ thành danh đã lâu, thực lực quá mạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trầm Hạo mới vừa vặn tấn cấp cảnh giới thứ hai hơn nửa năm, cảnh giới có hay không vững chắc đều còn khó nói, làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Đừng nói ngoại nhân, Trương Kiến Hồng mấy người cũng thực vì Trầm Hạo lo lắng. Không phải sao, mấy người tới lui đi trong phòng, từng cái cau mày thở dài. Các ngươi, Trầm Hạo nằm tại trên giường, nhìn đến cả mấy cái đi tới đi lui, sụp đổ nói, liền không thể suy nghĩ một chút, ta có thể chiến thắng cái kia ra hỏa a. Chuột, Tiền Như Sơn ngừng chân, vẻ mặt thành thật nói, ta có thể nghe nói, Hoa Mạc Ngữ đã đạt tới ngưng nguyên cảnh 6 tầng, ngươi mới nhị trọng, trung gian kém lấy 4 cái cấp độ A. Có quan hệ Trầm Hạo tu vi, ngoại giới thủy chung cho rằng là vừa mới bước vào cảnh giới thứ 2. Huynh đệ mấy người lại biết, đã sớm đã đột phá tầng thứ 2, có thể cùng Hoa Mạc Ngữ so ra, vẫn là kém quá nhiều. Thế sự khó liệu, có lẽ ta liền sẽ thắng đây. Trầm Hạo cười nói, ai, Tiền Như Sơn mấy người ào ào lắc đầu, nhưng là, làm huynh đệ, bọn họ không có đi ngăn cản hắn, đã muốn chiến, Trầm Hạo khẳng định có lấy chính mình dự định, như vậy chỉ có thể ủng hộ vô điều kiện. Tùng tùng, ngay tại lúc này, phòng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, chỉ nghe Mộ Dung Liên Nguyệt thanh âm truyền đến, Trầm Hạo. Ngươi ở đâu? Tiểu đình bên ngoài, Mộ Dung Liên Nguyệt cao vút mà đứng, gió nhẹ thổi lất phất nàng sợi tóc, hiển lộ ra một trương tinh điêu tế trác khuôn mặt. Không thể không nói, nửa năm trôi qua, cái này đã 17 tuổi nữ hài biến rất nhiều, mà lại biến đến càng phát ra đáng yêu mê người. Có điều, nàng tại đối mặt Trầm Hạo, vẫn là trước sau như một ngượng ngùng cùng khẩn trương. Đây cũng là thiên tính gây ra, thậm chí, theo tuổi tác tăng trưởng, loại này thẹn thùng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Liên Nguyệt, có chuyện gì sao? Trầm Hạo cười hỏi, cái kia, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu, loay hoay góc áo, nói, ngày mai ngươi muốn cùng Hoa Mạc Ngữ quyết đấu à? Trầm Hạo gật gật đầu, phải cẩn thận, Mộ Dung Liên Nguyệt lo lắng nói, Hoa Mạc Ngữ rất lợi hại. Yên tâm đi, Trầm Hạo lời thề son sắt nói, ta nhất định sẽ đem hắn đánh. Mộ Dung Liên Nguyệt khẽ ngẩng đầu, kiên định nói, ta tin tưởng. Dù là toàn thế giới người đều không cho rằng Trầm Hạo có thể chiến thắng Hoa Mạc Ngữ, có thể cô gái này lại hoàn toàn như trước đây tin tưởng hắn, ủng hộ vô điều kiện hắn. Trầm Hạo bắt lấy nàng tay nhỏ, nói cảm ơn. Ây, Mộ Dung Liên Nguyệt thẹn thùng cúi đầu xuống, tim đập rộn lên lên. Hai người quan hệ hiện tại rất vi diệu, chỉ ít trong mắt người ngoài, bọn họ đã xác lập người yêu quan hệ, mà như loại này dắt dắt tay một màn cũng là lúc mà xuất hiện. Có điều, Trầm Hạo tâm tình cũng rất phức tạp, bởi vì nhiều ít cái ngày đêm, hắn luôn luôn ngẫu nhiên nhớ tới cùng Cổ Tâm Di một chút, nữ nhân kia tướng mạo thật giống như khác ở trong thức hải vung không đi, lau không đi. Hôm sau, Trầm Hạo chờ xuất phát, từ các huynh đệ bồi tiếp tiến về diễn võ trường. Làm hắn đi vào giao đấu địa điểm, nơi này sớm đã chật ních học sinh, số lượng cơ hồ là thượng đẳng võ khu toàn bộ. Hai tên thánh phẩm thiên tài giao thủ, tuyệt đối là hấp dẫn nhất nhãn cầu, cũng là phong vũ học phủ hiếm có phát sinh sự tình. Cách đó không xa lầu các, đứng đấy mấy tên học phủ trưởng lão, bên trong có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện Quan Vân Túc. Người này theo kiếm thánh Mộ Dung Nhân rời đi học phủ gần một năm, hôm qua mới vừa mới trở về. Rời đi về sau học phủ phát sinh hết thảy, hắn đã được biết, cũng biết Trầm Hạo nắm giữ song tự nhiên tương khắc thể chất, cùng xuất lĩnh giang hồ minh phá mất kỷ lục cũng thông quan. Quan Vân Túc trong lòng là chấn kinh, vui mừng. Lão quan, tiểu gia hỏa khiêu chiến Hoa Mạc Ngữ, thật sự là có loại A. Cố Danh Tư cười nói, hắn khi biết hai người định ra chiến ước về sau, vô cùng giật mình. Phải biết, Hoa Mạc Ngữ cũng không phải là đơn mới như vậy thiên tài, chính là hàng thật giá thật thánh phẩm tư chất, gió lốc thể chất, tấn cấp cảnh giới thứ hai cũng có thời gian rất lâu, vô luận tư lịch vẫn là tu vi đều vung Trầm Hạo mấy con phố. Mặc dù hắn nhìn kỹ Trầm Hạo tiềm lực, nhưng lấy thực lực bây giờ khiêu chiến cấp bậc như vậy đối thủ, muốn chiến thắng tỷ lệ là không. Quan Vân Túc hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, hắn dám khiêu chiến Hoa Mạc Ngữ, hẳn là có mấy phần chắc chắn. Cố Danh Tư khẽ giật mình, nói, ngươi lại ý nói, hắn có át chủ bài. Quan Vân Túc lắc đầu, nói, có hay không át chủ bài, chỉ có so mới biết được. Cố Danh Tư thở dài, tiểu tử này tốt nhất có thể cho chúng ta mang đến không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Kinh hỉ, Quan Vân Túc khóe miệng giật một cái, nói, lão gia hỏa, kẻ này tiến vào phong vũ học phủ, mang đến kinh hỉ còn thiếu sao. Cái này, Cố Danh Tư trầm mặc, bởi vì hắn hơi chút tính toán, khoan hãy nói, Trầm Hạo gia hỏa này vẫn luôn là kinh hỉ không ngừng. Đầu tiên là lấy thấp tu vi chiến thắng cao tu vi đan tài, sau đó lại lấy phẩm chất thấp tư chất nghịch tập vì thần phẩm, về sau nắm giữ xong hệ thể chất. Cái nào đều là kinh hỉ, cái nào đều khiến người ta khó có thể tin. Tiểu tử này còn thật dám đến, thật bội phục hắn chịu chết đảm lượng. Làm Trầm Hạo xuất hiện tại diễn võ trường, ba phe thế lực thành viên ào ào châm chọc khiêu khích. Những người này bị giang hồ minh ép thành chó, mỗi ngày đều là rụt lại cái đuôi, sợ vừa không cẩn thận sẽ bị đánh lén, hiện tại ngược lại tốt, Hoa Mạc Ngữ xuất hiện để bọn hắn cột sống nhất thời cứng. Tiểu tử, chỉ cần ngươi trên diễn võ tràng, cũng đừng nghĩ đi tới xuống tới. Hoàng Phủ Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trầm Hạo, trong ánh mắt căm hận không che giấu chút nào. Nào chỉ là hắn, song đường đường chủ cũng là từng cái ánh mắt phun lửa, hận không thể dùng ánh mắt đem Trầm Hạo mạt sát một vạn lần. Ai, Trương Kiến Hồng đi vào bên ngoài diễn võ trường vây, nói, lão Tiền, một buổi sáng sớm thì đụng phải chó điên. Cũng không phải, Tiền Như Sơn tuét miệng cười nói, đoán chừng bị giam thời gian quá dài, gặp người liền muốn cắn. Chỉ có thể nói ra lại ngứa, các loại có thời gian lại thật tốt thu thập một trận, bọn họ thì đàng hoàng. Trương Kiến Hồng lớn tiếng nói, xem náo nhiệt học sinh nghe được rất đi ra, hai anh em này là nói cho ba phe thế lực nghe, mà cái kia, chó điên, chỉ sợ cũng là chỉ Hoàng Phủ Vân cùng song hai đường đường chủ. Không hổ là giang hồ minh đường chủ, dám thẳng như vậy lời nhục nhã tam đại thế lực lão đại, nếu như đổi lại chính mình, ăn gan báo cũng không dám chơi như vậy. Đáng giận, Hoàng Phủ Vân cùng Hạ Kỳ hai người tức giận đến gọi là một cái đỏ mặt tía tai. Nhưng là bàn về miệng pháo, bọn họ cũng không phải là Tiền Như Sơn bọn người đối thủ, cho nên chỉ có thể đè ép lửa giận, đem hy vọng ký thác vào Hoa Mạc Ngữ trên thân, để hắn ra sức cuồng loạn Trầm Hạo. Hưu, Trầm Hạo ngừng tại diễn võ trường ở mép, sau đó nhảy đến trên đài cao. Ngay tại lúc này, một trận kình phong đánh tới, chỉ nhìn Hoa Mạc Ngữ thân pháp tiêu chiếu xuống trên bàn, dưới chân treo lấy hai đạo nhỏ bé phong tuyền, cả người khí chất thật giống như cao cao tại thượng vương giả. Đây chính là gió lốc thể chất a, ta nghe nói, tự nhiên hệ thể chất bên trong, tốc độ nhanh nhất cũng là loại này thuộc tính. Hoa Mạc Ngữ ra sân, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Tại thời khắc này, diễn võ trường giao đấu trên đài, nhân vật chính chỉ có một cái kia chính là Hoa Mạc Ngữ. Trầm Hạo bi kịch biến thành vật làm nền, không có cách nào, thành danh đã lâu song thánh một trong, học phủ bên trong thiên tài đứng đầu, tại học sinh trong mắt quả thực là cao không thể chạm thần người. Đến mức Trầm Hạo, hắn có lẽ có một ngày sẽ đạt tới loại này cấp độ, nhưng ít ra hiện tại còn không phải, còn cùng Hoa Mạc Ngữ có chênh lệch rất lớn. Võ đạo vi tôn thế giới, cường giả vĩnh viễn bị người kính trọng, song thánh một trong Hoa Mạc Ngữ thì thật là tốt ví dụ. Chương 169, Trầm Hạo vs Hoa Mạc Ngữ. Hoa Mạc Ngữ đăng tràng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mà khi bọn hắn cầm người này cùng Trầm Hạo so sánh, nhất thời ào ào lắc đầu, vô luận là khí chất, vẫn là tướng mạo, Trầm Hạo hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Không chút huyền niệm giao đấu, Trầm Hạo đứng tại Hoa Mạc Ngữ trước mặt, tương đương không tồn tại, muốn là đánh, chỉ sợ dùng không đồng nhất chiêu liền sẽ bị miểu sát. Gia hỏa này cùng tam đại thế lực oán hận chất chứa rất sâu, Hoa Mạc Ngữ chỉ sợ sẽ không dễ tha hắn. Giao đấu còn chưa bắt đầu, dưới đài liền đã nghị luận ầm ĩ, mà lại dư luận cơ hồ nghiêng về một phía hướng về Hoa Mạc Ngữ. Hoàng Phủ Vân cùng hai đường đường chủ trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Những cái kia bị áp thật lâu các thành viên cũng là từng cái vẻ mặt tươi cười, dương mi thổ khí. Thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, các loại Trầm Hạo bị ngược về sau, tất cả mọi người nên làm như thế nào thừa thắng truy kích chèn ép giang hồ minh, suốt một chút mấy tháng không cách nào làm vụ cơn giận này. Nói thật, Trương Kiến Hồng bọn người hình dung một chút cũng không sai. Tam đại thế lực liền giống bị nhốt ở trong lồng thật lâu chó điên, một khi phóng xuất, luôn muốn hung hăng cắn người. Có điều, liền tại bọn hắn đắc ý thời khắc, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, Trầm Hạo, cố lên. Mọi người theo ánh mắt nhìn, liền phát hiện một góc nào đó, Mộ Dung Liên Nguyệt hai tay dán tại bên miệng, vì Trầm Hạo đánh tới trợ uy. Trầm Hạo thật sự là diễm phúc không cạn, đúng vậy a, có dạng này mỹ nữ cho hắn cố lên. Vây xem học sinh ào ào không ngừng hâm mộ. Nhưng nghĩ tới tên này lập tức muốn bị đánh, trong lòng nhất thời mừng thầm. Chuột, cố lên, đem ra hỏa này đánh bay. Minh chủ cố lên, theo Mộ Dung Liên Nguyệt góp phần trợ uy, Trương Kiến Hồng mấy cái này huynh đệ, cùng đến đây trợ uy giang hồ minh thành viên cũng là ào ào cao giọng quát lên. Khoan hãy nói, trên dưới 100 người cùng kêu lên hô to, khí thế phi thường cường đại, làm cho quan chiến học sinh vì đó động dung. Bất quá nghĩ đến bọn họ minh chủ đối thủ là Hoa Mạc Ngữ, ào ào lắc đầu cười rộ lên. Tam đại thế lực thành viên thì ở trong lòng mắng, một đám ngu bê, thực lực như thế cách xa, coi như trợ uy khí thế chọc thủng trời, cũng cải biến không kết quả. Mọi người dưới đài trợ uy, trên đài Trầm Hạo trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, sau đó song quyền ôm một cái, hướng về phía Hoa Mạc Ngữ nói, tới đi. Hoa Mạc Ngữ nhìn lấy hắn, nói, ngươi chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt, Trầm Hạo bày ra chiêu thức, thế mà, làm hắn vừa mới nói xong, đứng tại 10 mét có hơn Hoa Mạc Ngữ thân ảnh nhất thời biến mất. Đột nhiên xuất hiện tại trước người, một cái tay đã đánh về phía Trầm Hạo bụng. Thật nhanh, Trầm Hạo sắc mặt đại biến, sau một khắc song quyền ngăn tại bụng. Bành, đăng đăng đăng, Trầm Hạo hướng về đằng sau lùi gấp, ta dựa vào, thật nhanh, căn bản là không có thấy rõ làm sao xuất thủ. Mọi người dưới đài ào ào mắt trợn tròn, Hoa Mạc Ngữ vừa mới làm sao xuất thủ, bọn họ căn bản là không có thấy rõ ràng, chỉ là cảm giác một trận cuồng phong bao phủ, Trầm Hạo thì vô duyên vô cớ lui lại. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, trên nhà cao tầng mấy cái tên trưởng lão thì là một mặt kinh ngạc. Hoa Mạc Ngữ vừa mới nhất kích, tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng dung hợp gió lốc thể chất, tốc độ nhanh như phong, Trầm Hạo vậy mà có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phòng ngự, vẻn vẹn điểm này thì để bọn hắn bất ngờ. Quan Vân Túc cười nói, lão gia hỏa, cái này có tính hay không kinh hỉ? Tính toán, Cố Danh Tư hồi đáp. Quan Vân Túc nói, tiểu tử này cần phải vận dụng linh nghiệm. Không sai, Trầm Hạo tại lên đài về sau, một mực khuếch tán linh nghiệm. Vừa mới cũng là này, thuận lợi bắt được Hoa Mạc Ngữ bóng người, tại thời gian nhanh nhất làm ra phòng ngự, nếu không, vẻn vẹn một chiêu này, liền sẽ bị đánh ra giao đấu đài. Có điều, Trầm Hạo nhìn như tiêu trừ nguy cơ, nhưng trong lòng lại là khiếp sợ không thôi. Bởi vì Hoa Mạc Ngữ vừa mới tốc độ xuất thủ quá nhanh, linh niệm kém chút thì bắt không được đối phương. Gia hỏa này còn không có làm thật, Trầm Hạo nói thầm, một khi nghiêm túc, ta khẳng định bắt không đến, nguyên lai đây chính là gió lốc thể chất, không thẹn cho tự nhiên hệ bên trong tốc độ nhanh nhất. Hoa Mạc Ngữ cũng hơi hơi ngạc nhiên, từ một mình chiêu này tuy nhiên bình thản không có gì lạ, nhưng vừa mới bước vào ngưng nguyên cảnh võ giả lại có thể bắt được động tác của mình, cái này thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lão Tiền, thế nào? Dưới đài, Trương Kiến Hồng lo lắng hỏi. Hắn vừa mới cái gì cũng không thấy được, cho nên muốn hỏi một câu đồng dạng lấy tốc độ lấy xương Tiền Như Sơn. Quá nhanh, Tiền Như Sơn cười khổ nói, ta căn bản là bắt không đến hắn bóng người. Nắm giữ liệp báo thể chất hắn, lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhanh chóng độ, cùng Hoa Mạc Ngữ so ra, hắn tâm lý rõ ràng, chính mình tốc độ quả thực so ốc sên còn chậm hơn. Tiền Như Sơn thụ đả kích, bên cạnh Diệp Tiêu tựa hồ ý thức được điểm này, an ủi, gia hỏa này tu vi cao, tốc độ nhanh là có thể lý giải. Chờ ngươi đạt tới hắn cảnh giới, khẳng định nhanh hơn hắn. Tiền Như Sơn trùng điệp gật gật đầu, thụ thương trái tim nhỏ cũng khôi phục tới. Hưu, giao đấu trên đài, Hoa Mạc Ngữ lần nữa biến mất, lần này tốc độ so chiêu thứ nhất càng nhanh. Bành, không hề nghi ngờ, Trầm Hạo bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, may ra góc độ cải biến, để hắn cũng không có bay ra diễn võ trường, mà chính là rơi tại khu vực trung tâm. Ha ha, gia hỏa này căn bản là không có sức hoàn thủ. Tại gió lốc thể chất Hoa Mạc Ngữ trước mặt, mặc dù nắm giữ song trọng thể chất đó cũng là không tốt ha. Thấy Trầm Hạo gặp khó, ba phe thế lực thành viên ào ào cười ha hả, sợ người khác không biết, trong lòng bọn họ hiện tại có nhiều thoải mái. Đây chính là điển hình tiểu nhân đắc chí. Đáng giận, Trương Kiến Hồng cái này người nóng tính nghe đến ba phe thế lực chế giễu, giận lửa cháy lên, hận không thể hiện tại thì muốn xông qua đem bọn hắn sắc mặt quất sưng. Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn lấy trên đài từ dưới đất chậm chậm đứng lên nam nhân. Tựa hồ cảm thấy được nàng lo lắng, Trầm Hạo hướng về phía nàng mỉm cười. Cái này mỉm cười triển lộ ra, để Mộ Dung Liên Nguyệt yên lòng. Bất quá ngay tại lúc này, nàng nhìn thấy Hoa Mạc Ngữ xuất hiện lần nữa tại Trầm Hạo trước mặt, một chân nâng lên hướng về hắn phần lưng đá tới. Không, Mộ Dung Liên Nguyệt hoa dung thất sắc, vù vù, đột nhiên, Trầm Hạo quanh thân bộc phát ra hỏa diễm, chung quanh nhiệt độ kéo lên. Hoa Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, chợt thu hồi công kích, hướng phía sau lui 2-3 mét. Tuy nhiên Trầm Hạo ở trước mặt hắn rất yếu, nhưng ngọn lửa này nóng rực trình độ, để hắn rất là kiêng kỵ. Vù vù, nóng rực hỏa diễm bao phủ Trầm Hạo quanh thân, tại tất cả mọi người nhìn dưới, hắn quơ thân thể đứng lên. Cạch, theo lên hỏa diễm nhiệt độ tăng vọt, hắn dưới chân sàn nhà bị thiêu đốt chi chi rung động. Nóng quá, dưới đài, mọi người đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi như mưa, sau cùng không thể thừa nhận phần kia nóng rực, ào ào lui lại rất nhiều gạo. Mãi đến rời xa hỏa diễm nồng nặc nhất khí tức lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng là, tất cả mọi người trong lòng đều là chấn kinh, bởi vì bọn hắn không hoài nghi chút nào, nếu như một mực đứng tại chỗ, dùng không bao lâu liền sẽ bị ngọn lửa nóng rực tổn thương. Chỉ là hỏa hệ thể chất bạo phát, liền có thể đạt tới loại này cấp độ, nếu như chính mình chính diện bị hắn oanh nhất quyền, chẳng phải là trong nháy mắt ở ra giam a. Tiểu tử này hỏa diễm thật là tinh thuần, Quan Vân Túc thấy trên đài cao, cái kia giống như hỏa long thiếu niên, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Hạo thể hiện ra hỏa hệ thể chất. Nào chỉ là hắn, Cố Danh Tư cũng là lần đầu tiên nhìn đến Trầm Hạo điên cuồng như vậy bạo phát hỏa hệ thuộc tính, vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra hắn đã triệt để nắm giữ loại thể chất này, nếu không không biết bộc phát ra cường thế như vậy hỏa diễm. Giờ này khắc này, Trầm Hạo cho bọn hắn mang đến đã không phải là kinh hỉ, mà chính là thật sâu chấn kinh. Chuột, cố lên, dưới đài, Trương Kiến Hồng lớn tiếng la hét, giang hồ minh thành viên cũng lại nhìn thấy minh chủ toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, ào ào hoan hô lên. Trầm Hạo không kiêng nể gì cả bộc phát ra hỏa diễm thuộc tính, khí thế hung hăng, trong nháy mắt điểm lượn quanh toàn bộ diễn võ trường. Ra hỏa này hỏa diễm, quá kinh khủng, ba phe thế lực mắt thấy cái kia bạo nhiệt hỏa diễm, đã cười không nổi. Lại nói Trầm Hạo, làm hắn đứng lên, con người đã biến thành đỏ thẫm. theo giác tỉnh hỏa long chi hồn về sau, hắn còn là lần đầu tiên trước mặt người khác, triệt để đem loại này thuộc tính không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra. Thậm chí, theo linh niệm khống chế, hỏa diễm tăng vọt thời điểm, đúng là hóa thành từng đầu gào thét hỏa long. Bành, bành, hỏa diễm lăn lộn đồng thời, diễn võ trường sàn nhà bị thiêu đốt đỏ bừng, sau cùng khó mà chống đỡ được ào ào vỡ nát. Hoa Mạc Ngữ thấy thế, khinh thường nói, phô trương thanh thế. Nói xong, hai tay mở rộng, từng đoàn tiểu hình gió lốc phong tuyền tại hư không hiển hiện, theo gió nhanh không ngừng nhắc đến cao, giao đấu trên đài cuồng phong gào thét. Mọi người dưới đài ào ào mở to hai mắt, Trầm Hạo hỏa diễm đang thiêu đốt, Hoa Mạc Ngữ gió lốc tại bạo phát, đây mới thực sự là tự nhiên hệ thể chất đối kháng a. Thế mà, theo cuồng phong càng không ngừng gào thét cùng gia tốc, chỉ thấy Trầm Hạo quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt lắc lư lên. Chỉ một lát sau công phu, Trầm Hạo quanh thân hỏa diễm trong gió không ngừng chập chờn, cuối cùng đúng là hưu, một tiếng dập tắt. Diệt, mọi người thấy thế, ào ào khóe miệng co giật, mạnh mẽ gió lốc khí lưu vậy mà đem hỏa diễm thổi tắt. Phong hòa lửa, hai cái thuộc tính rất vi diệu, bởi vì phong có thể trợ lửa, cũng có thể dập lửa. Hoa Mạc Ngữ tu vi cực mạnh, đối phong hệ lý giải đạt tới lô hỏa thuần thanh, một khi phóng xuất ra, tuyệt đối áp chế gắt gao Trầm Hạo hỏa diễm. Đương nhiên, nếu như Trầm Hạo tu vi lại cao một chút, hoặc là cùng Hoa Mạc Ngữ tu vi tương tự, liền sẽ không là áp chế, mà chính là trợ tăng. Trầm Hạo đứng tại cuồng phong lộng hành quấy rối hoàn cảnh bên trong, vẻ mặt nghiêm túc lên. Cùng lúc đó, tiện tay vung lên, nắm tay phải bên trong hiện ra màu băng lam quang mang. Đợi đến quang mang tan hết, mọi người phát hiện Trầm Hạo trên tay phải hiện ra bao tay. Băng xương bao tay, vây xem học sinh không có giật mình. Nửa năm trước giang hồ minh sông sử thi cấp cửa khẩu, từng thu được một cái huyền giai sơ cấp bao tay. Mang lên huyền giai bao tay, liền cho rằng có thể chống lại Hoa Mạc Ngữ a. Quá ngây thơ, ba phe thế lực ào ào khinh thường. Huyền giai vũ khí tuy nhiên có thể tăng phúc võ giả lực lượng cùng thuộc tính, nhưng đối mặt thực lực chênh lệch cách xa đối thủ, cái kia thì không có tác dụng gì có thể nói. Huyền giai sơ cấp bao tay, trên nhà cao tầng, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai người nhìn đến cái kia màu băng lam bao tay, trong con ngươi lóe ra hoảng hốt. Làm cường giả, trực giác nói cho bọn hắn, Trầm Hạo cái này bao tay có chút không đơn giản a. Rốt cục phải dùng, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Người khác coi là đó là huyền giai sơ cấp, mà ca mấy cái lại biết, Trầm Hạo quyền sáo này là hàng thật giá thật địa giai sơ cấp. Chương 170, Kinh Hồng Du Long. Từ khi thu hoạch được cổ điện về sau, từ khi ở bên trong thu hoạch được địa giai vũ khí đến nay, Trầm Hạo còn là lần đầu tiên lấy ra. Không có cách nào, đối thủ quá mạnh, muốn thắng được không dựa vào địa giai vũ khí, cơ hội cũng là linh. Tốt tại diễn võ trường giao đấu, cũng không có hạn chế sử dụng vũ khí quy định. Hoa Mạc Ngữ nhìn lấy Trầm Hạo, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiển lộ ra vẻ khinh thường, nói coi như mang lên vũ khí, cũng cải biến không kém người thân phận. Trầm Hạo không để ý hắn, nắm tay phải nắm chặt, một cỗ hàn khí bạo phát. Cỗ hàn khí kia theo cuồng phong trong nháy mắt lan tràn ra diễn võ trường, rất nhiều thiếu niên ào ào không tự chủ được lạnh run. Vừa mới thể hiện một phen liệt lửa đốt người, bây giờ lại cảm nhận được lạnh lẽo tập kích thân thể, loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, để bọn hắn rất không chịu đựng nổi. Ai, làm người xem làm đến nước này, cũng là đầy đủ phiền muộn. Có điều, mặc dù đối mặt chí hàn xâm nhập, vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên đài. Đối bọn hắn mà nói, tự nhiên hệ thể chất võ giả đối kháng, thế nhưng là khó gặp, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Hưu, trên chiến đài, Trầm Hạo cầm địa giai bao tay, khí thế kéo lên cùng cực điểm, đúng là đầu tiên tiến lên. Mà tại hắn rời đi tại chỗ, sắp chết lấy thật dày tầng băng. Kèn kẹt, cùng lúc đó, tại trong cuồng phong từng tầng băng khối cực tốc ngưng tụ, hóa thành băng chùy, ngược gió phóng tới Hoa Mạc Ngữ. Gia hỏa này cũng dám phản kích, muốn chết ga, mọi người ào ào lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trầm Hạo coi như đem băng hỏa thuộc tính bạo phát đi ra, đối mặt Hoa Mạc Ngữ dạng này đối thủ, một dạng chỉ là khoa chân múa tay. Quả nhiên, Hoa Mạc Ngữ liền mắt cũng không nhìn thẳng, chỉ là hơi chút thao tác phong lưu, liền thấy cái kia từng đạo băng chùy tại phong nhanh xoay tròn phía dưới hóa thành vụn băng. Thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đã mang theo băng hàn chi quyền oanh tới. Vù vù, kinh phong cùng hàn khí giao dung, vù vù rung động. Không biết lượng sức, mọi người dưới đài ào ào xem thường. Hoa Mạc Ngữ hình thành gió lốc tầng, tương đương cường hãn phòng ngự kết giới, gia hỏa này muốn chỗ thủng, căn bản không có khả năng. Có thể mọi người ở đây xem thường thời khắc, kỳ quái một màn phát sinh. Trầm Hạo một quyền kia cùng không ngừng xoay tròn gió lốc tầng tương dung, hàn khí bạo phát, trực tiếp xuyên thủng phong tầng, hướng về Hoa Mạc Ngữ trực câu câu đánh tới. Thậm chí, gió lốc tầng trong nháy mắt, bị bạo phát hàn khí trong nháy mắt ngưng kết, đóng băng. Làm sao có thể? Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư ảo ảo ngạc nhiên. Trầm Hạo nhất quyền xuyên thấu gió lốc, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, cái này phải cần mạnh cỡ nào lực lượng cùng hàn khí mới có thể làm đến. Phải biết, Hoa Mạc Nữ thực lực mạnh mẽ, gió lốc tầng cường độ cực mạnh, Trầm Hạo không cần phải có thể sâu vào. Cái này, dưới đài, mọi người cũng là ào ào há hốc miệng ba. Hoa Mạc Nữ cũng là thần sắc ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, gió lốc thể chất đột nhiên bạo phát, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bành, Trầm Hạo nhất quyền công kích hư không, quyền kình bạo phát, một căn cự đại băng chùy đột nhiên hiển hiện, trực tiếp đánh phía ngay phía trước. Hưu, sắc bén băng chùy xông ra diễn võ trường, bạo phát băng hàn chi khí khuếch tán, mọi người dưới đài phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào băng sơn đất tuyết bên trong, lạnh đến thân thể không ngừng run rẩy. Thế mà, mặc dù đặt mình vào băng hàn bên trong, bọn họ vẫn giơ lên cứng ngắc đầu, ánh mắt nhìn về phía băng chùy, chợt từng cái trừng thẳng ánh mắt. Bởi vì, Trầm Hạo nhất quyền hình thành to lớn băng chùy bay ra diễn võ trường về sau, thẳng siêu siêu đánh phía nơi xa cao ốc, mà phía trên thì đứng đấy mấy tên học phủ trưởng lão. Cái này, mấy cái tên trưởng lão rất phiền muộn, khoảng cách xa như vậy cũng có thể bị tác động đến, còn có thể hay không vui sướng làm khán giả. Hưu, ngay tại lúc này, Quan Vân Túc nhẹ nhàng phóng ra một bước, tay áo dài vung lên, chỉ nhìn một đạo mắt trần có thể thấy khí tức đón lấy cái kia đánh tới băng chùy. Bành, một tiếng vang thật lớn nổ tung, băng chùy trong nháy mắt phân mảnh, hóa thành hư vô. Thật mạnh, các học sinh trong con ngươi lóe ra vẻ sùng bái, như thế tùy ý xóa sạch băng chùy, không hổ là cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả. Thế mà, ngay tại Quan Vân Túc nhẹ nhõm hóa giải mất băng chùy về sau, sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn khí kình tại tiếp xúc băng chùy trong nháy mắt, phán đoán ra bên trong ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn không phải ngưng nguyên cảnh sơ kỳ. Cái này cường độ cần phải đạt tới tứ trọng, làm sao có thể? Quan Vân Túc trong con ngươi lóe ra chấn kinh, lẩm bẩm nói, gia hỏa này chẳng lẽ đã đạt tới ngưng nguyên cảnh tứ trọng? Ừm, Cố Danh Tư nghe vậy, hơi hơi ngạc nhiên, nói Quan lão, ngươi nói cái gì? Hắn không có xuất thủ trận đánh băng chùy, cho nên cũng không biết trong lúc này ẩn chứa lực lượng. Quan Vân Túc nặng nề nói, tiểu tử này vừa mới băng chùy bên trong ẩn chứa có thể so với ngưng nguyên cảnh tứ trọng bạo phát lực. Cố Danh Tư nghe vậy ngạc nhiên, bên cạnh hắn trưởng lão cũng là hiển lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nói đùa sao, nửa năm trước mới đạt tới ngưng nguyên cảnh Trầm Hạo, làm sao có thể sẽ bộc phát ra ngưng nguyên cảnh tứ trọng chiến đấu lực. Trừ phi, đột nhiên, mấy tên học phủ trưởng lão tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt ào ào ngưng tụ tại Trầm Hạo nắm tay phải phía trên. Không hổ là học phủ cao tầng, Trầm Hạo nhất quyền bạo phát, để bọn hắn trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Tiểu tử này dùng quyền bắp song giống thật không tầm thường a. Không phải là đạt tới huyền giai cao cấp a, mấy cái tên trưởng lão suy đoán. Mà Quan Vân Túc thì nghi ngờ nói, huyền giai cao cấp vũ khí làm cho một tên ngưng nguyên cảnh sơ kỳ võ giả bộc phát ra tứ trọng chiến đấu lực. Có thể sao, mấy cái tên trưởng lão nhất thời trầm mặc, bọn họ biết, không thể. Trừ phi, bỗng nhiên, mấy cái trưởng lão có chút không dám nghĩ. Bởi vì bọn hắn muốn đến địa giai, cũng chỉ có cấp bậc này vũ khí mới có thể vì võ giả cung cấp cực mạnh bạo phát lực. Mặc dù không đi nghĩ, nhưng cũng cải biến không một sự thật, Trầm Hạo cái này màu băng lam bao tay thì là địa giai sơ cấp. Tiểu tử này, tại sao có thể có địa giai vũ khí? Trưởng quản vũ kỹ các trưởng lão khó hiểu nói, vũ kỹ các bên trong mấy món địa giai vũ khí cũng không có bị học sinh thu hoạch được a. Quan Vân Túc bình tĩnh trở lại, cười nói, xem ra kẻ này là thu hoạch được cơ duyên, mới đến một thanh địa giai vũ khí. Nghĩ đến là như vậy, Cố Danh Tư gật đầu biểu thị đồng ý, bất quá nghĩ đến Trầm Hạo cái này địa giai bao tay lại là băng hệ, trong lòng vẫn có chút lộn xộn, đây cũng quá xảo a, vừa tốt cùng chính mình thuộc tính phối hợp. Vù vù, trên diễn võ trường, Trầm Hạo thu hồi quyền đầu, hô hấp có chút gấp rút, vừa mới nhất quyền đánh ra mặc dù không vận dụng tinh hạch, nhưng vẫn là hao phí không ít thể lực. Địa giai vũ khí mặc dù mãnh liệt, thế nhưng là lấy hắn hiện tại tu vi, còn không thể hoàn mỹ trưởng khống. Thực cái này cũng có thể lý giải, nếu như tùy tiện người nào đều có thể khống chế cao cấp vũ khí, như vậy hạ cấp võ giả cầm thiên giai vũ khí, chẳng lẽ có thể chống lại đại cảnh giới đối thủ. Người một quyền này để cho ta rất giật mình. Hoa Mạc Ngữ tại gió lốc bao phủ xuống xuất hiện tại Trầm Hạo sau lưng, khóe miệng một vệt mỉm cười, nói, nếu như ta không có đoán sai, người quyền sáo này cũng đã siêu việt huyền giai, thông suốt đến địa giai. Dưới đài, không rõ chân tướng học sinh nghe vậy ào ào kinh ngạc đến ngây người. Địa giai, gia hỏa này sẽ có địa giai vũ khí. Tại mọi người phản ứng đầu tiên bên trong là không tin, dù sao địa giai vũ khí tại thượng đẳng võ khu vũ kỹ các bên trong số lượng cực ít. Mà lại cũng không nghe nói Trầm Hạo thu hoạch được địa giai vũ khí tin tức a. Thế mà, Ngay tại lúc này, Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, diễn võ trường quyết đấu, có thể không có hạn định không cho phép sử dụng đất giai vũ khí quy định. Câu nói này nói ra, nhất thời gây nên dưới đài một mảnh xôn xao. Thật là địa giai vũ khí, ta dựa vào, gia hỏa này vậy mà nắm giữ địa giai vũ khí. Phong Vũ Thành tứ đại gia tộc, cũng không có loại này cấp bậc vũ khí a. Ta nghe nói, chỉ có đế quân thành tứ đại thế gia mới nắm giữ địa giai vũ khí, mà lại số lượng cũng không nhiều. Mọi người ào ào nghị luận, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn thấy thế, khóe môi nhếch lên một tia đắc ý. Có thể không đắc ý a, cực kỳ hiếm thấy giai vũ khí, bọn họ ca mấy người trợ thủ một cái, nếu như lấy ra sợ rằng sẽ hù chết một đám người. Đáng tiếc, Hoa Mạc Ngữ thản nhiên nói, vẫn là quá yếu. Trầm Hạo nhất thời thì giận, gia hỏa này thật ngông cuồng, chính mình cùng hắn so ra thật sự là kém xa. Nhưng hắn lại không thể phủ nhận, coi như trang bị địa giai vũ khí, đối mặt Hoa Mạc Ngữ dạng này đối thủ, chính mình vẫn là quá yếu. Không phải bạo phát lực không được, là phong hệ thể chất võ giả tốc độ quá nhanh, căn bản khó có thể trúng đích. Hưu, Hoa Mạc Ngữ một tay phất lên, mạnh mẽ phong tuyền tại diễn võ trường hình thành, sau đó nghe hắn thản nhiên nói, vừa mới chỉ là làm nóng người, hiện tại mới thật sự là chiến đấu. Trầm Hạo thấy thế, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Không sai, chính thức chiến đấu mới bắt đầu. Hô, đột nhiên, hình thành gió xoáy đánh tới, chỉ thấy giao đấu trên đài sàn nhà trong nháy mắt bị cuốn bay lên. Trầm Hạo thi triển, mê tung bộ, hướng về một bên né tránh. Thế mà, làm hắn vừa mới đứng vững thân thể, lại gặp một cỗ phong tuyền đánh tới. Nói thật, những thứ này tại Hoa Mạc Ngữ trong tay hình thành phong tuyền tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ khí tức, chỉ nhìn hai cỗ phong tuyền càng không ngừng lộng hành quấy rối, sàn nhà ào ào bị cuốn bay lên. Trong lúc nhất thời, diễn võ trường giao đấu đài bị phá hư thảm mục đích nhẫn thấy. Học phủ mấy cái tên trưởng lão cũng không có đi đau lòng bàn đá, ào ào vì Trầm Hạo lo lắng. Bởi vì theo Hoa Mạc Ngữ càng không ngừng ngưng tụ gió lốc, giao đấu trên đài đã hình thành 6 cái dài ước chừng hơn 10 mét phong tuyền. Bọn họ lẫn nhau không liên lụy, phân biệt lộng hành quấy rối 6 cái khu vực, cái này khiến Trầm Hạo có thể không gian tránh né càng ngày càng hẹp. Ha ha, cái này nguy hiểm, nếu như không cẩn thận bị cuốn vào, tiểu tử này khẳng định bị thương. Nhìn đến Trầm Hạo càng không ngừng tránh né lấy phong tuyền, ba phe thế lực thành viên trong con ngươi lóe ra phấn khởi, ước gì hắn không cẩn thận bị cuốn vào, cuốn tới bầu trời. Chuột, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào lo lắng, bọn họ biết, Hoa Mạc Ngữ hình thành gió lốc, ẩn chứa tự thân tu vi, Trầm Hạo một khi bị tác động đến, khẳng định nguy hiểm. Trầm Hạo nhìn lấy mình thích nam nhân liều mạng tránh né lấy phong tuyền, Mộ Dung Liên Nguyệt toàn bộ tâm đều treo lên. Rất nhiều người đang nhìn Trầm Hạo trò vui, rất nhiều người tại lo lắng cho hắn. Trên đài, Hoa Mạc Ngữ cũng không đình chỉ, vẫn ngưng tụ phong tuyền, theo gió tuyển số lượng đạt tới 10 cái, giao đấu đài đã triệt để phá nát không chịu nổi. Vù vù, 10 đạo phong tuyền hình thành, sinh ra mãnh liệt phong lưu. Trầm Hạo dựa vào huyền diệu, mê tung bộ tránh né lấy gió lốc, hành động lực rõ ràng bị kiềm chế, tùy thời có bị cuốn vào khả năng. Không thể lại ẩn tàng. Đột nhiên, Trầm Hạo đứng tại một chỗ khu vực an toàn, đỉnh lấy cuồng phong, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra kỳ quái mỉm cười. Quan Vân Túc thấy thế, nói, lại muốn động át chủ bài. Làm cực kỳ nhìn kỹ Trầm Hạo lão đầu, hắn cũng không cho rằng tiểu tử này át chủ bài chỉ có địa giai vũ khí đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay tại Trầm Hạo hơi ngưng lại về sau, cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái, dịch ra đánh tới gió lốc. Thế mà, cũng là đơn giản như vậy trốn tránh, lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Trầm Hạo một bước kia, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, cực kỳ thưởng thức tính cùng có tính chấn động. Học phủ trưởng lão từng người trợn to hai mắt, Quan Vân Túc càng là cả kinh nói, kinh hồng du long. Chương 171, lại dùng át chủ bài. Gió lốc đột kích, Trầm Hạo một bước dịch ra, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, kinh diễm toàn trường, cũng rung động học phủ cao tầng. Chính như Quan Vân Túc nói, hắn một bước này, chính là cổ tâm di thân pháp kinh hồng du long, mà có quan hệ loại này thân pháp, mấy cái lão đầu có thể nói trí nhớ sâu sắc. Năm đó cổ tâm di mới tới học phủ, thì là dựa vào loại này huyền diệu thân pháp trọng tỏa phó viện trưởng, kém chút đem hắn rear map đều cho nắm chặt ánh sáng. Trầm Hạo vì sao lại có loại thân pháp này? Chẳng lẽ là cổ tâm di truyền thụ? Không sai, cổ tâm di thượng chưa rời đi 3 tháng, dạy Trầm Hạo cấm trận lúc từng đem loại thân pháp này truyền cho hắn. Cái này nữ nhân đối Trầm Hạo thật không lời nói. Phải biết, kinh hồng du long là phụ thân nàng thành danh vũ kỹ, tại nàng thế giới, tuyệt đối là tất cả võ giả tha thiết ước mơ thân pháp vũ kỹ. Tùy tiện thì ném cho ngoại nhân, trong lúc này muốn nói không có cá nhân cảm tình ở bên trong, khẳng định là đánh rắm. thu hoạch được Kinh Hồng Du Long thân pháp sau. Trầm Hạo trải qua nửa năm nhiều tu luyện, đã đem Kinh Hồng Du Long lĩnh hội 7-8 phần, mặc dù không bằng Cổ Tâm Di như vậy tiêu sái, nhưng thi triển ra cũng là thuận buồm xuôi gió. Không đúng, đột nhiên, Quan Vân Túc lại phủ nhận nói, một bước kia bên trong phảng phất còn ẩn chứa Mê Tung Bộ. Đoán đúng, Trầm Hạo một bước này phóng ra, kết hợp Mê Tung Bộ cùng Kinh Hồng Du Long, hai loại thân pháp, cho nên mới sẽ cực kỳ thưởng thức tính. Cố Danh Tư khó có thể tin nói, hai loại thân pháp dung hợp, chẳng lẽ cũng là Túc Sa Đan sư dạy? Đoán sai, Trầm Hạo dung hợp hai loại thân pháp, thuần túy là tâm huyết dâng trào, Cổ Tâm Di cũng không biết rõ tình hình. Mà lại, coi như nàng hiện tại biết, gia hỏa này đem phụ thân thành danh thân pháp cùng một loại khác bộ pháp dung hợp, thì triển ra không có chút nào không hài hòa cảm giác, khẳng định ăn nhiều sở kinh. Quan Vân Túc không cho rằng là Cổ Tâm Di dạy, chỉ nghe hắn nói, kẻ này năm đó nhất quyền ẩn chứa khác biệt quyền pháp cùng ám kinh, đem thân pháp dung hợp một thể, cũng không không khả năng. Không sai, Cố Danh Tư gật gật đầu, năm đó cùng đan tài giao đấu, Trầm Hạo nhất quyền ẩn chứa mấy loại vũ kỹ, thì từng để nhị lão chấn kinh qua. Thế nhưng là, lấy Mê Tung Bộ dung hợp thật thần kỳ thân pháp, trong lòng bọn họ vẫn khiếp sợ không thôi. Phải biết, Cổ Tâm Di đến từ tiên giới, nàng chỗ thi triển thân pháp, khẳng định là tiên giới vũ kỹ, có thể hay không đạt tới thiên giai. Thiên giai, cái này không có khả năng, bởi vì Kinh Hồng Du Long cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa lấy chân khí đến thôi phát vũ kỹ, nó thi triển xong tất cả đều phải coi võ giả tự thân lĩnh ngộ. Tỷ như Cổ Tâm Di, nàng từ nhỏ đắm chìm trong loại thân pháp này bên trong, thi triển đi ra khẳng định phải đạt tới thiên giai. Trầm Hạo mới tiếp xúc mấy tháng, thi triển ra chỉ sợ cũng chỉ có địa giai mức độ. Càng trọng yếu một điểm là, gia hỏa này đem hai loại thân pháp dung hợp, hoàn toàn thay đổi Kinh Hồng Du Long, nguyên lý, nếu như một mực tu luyện, chẳng khác nào đi không cùng đường. Con đường này, có chính xác không, thì nhìn hắn lấy về sau lĩnh ngộ. Có lẽ, có thể căn cứ mạnh đại thôi diễn lực, không ngừng hoàn thiện, sáng tạo ra một loại thuộc về mình thân pháp vũ kỹ. Có lẽ, lại không ngừng đi vòng, mãi đến lần nữa trở lại đường cũ, lãng phí thời gian. Lại nói Trầm Hạo, làm hắn dẫm lên hai loại thân pháp hình thành bộ pháp, qua lại gió lốc bên trong, thành thạo, hoàn toàn không nhìn cuồng phong sóng tập kích. Bởi vì, theo hắn mỗi một bước phóng ra, phiêu giật mà cấp tốc. Nói đơn giản, Trầm Hạo tại cùng phong so tốc độ. Gia hỏa này, mọi người dưới đài ào ào kinh ngạc đến ngây người. Hoa Mạc Ngữ cũng là khẽ nhíu mày, hiển nhiên không ngờ tới, tiểu tử này vậy mà lại như thế huyền ảo bộ pháp, vậy mà siêu việt gió lốc xoay tròn tốc độ. Có điều, hắn chợt mở giãn ra song nghi, hai cánh tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy 10 đạo gió lốc bắt đầu gia tăng tốc độ, bắt đầu càng không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Vù vù, vù vù, 10 đạo gió lốc theo Hoa Mạc Ngữ dung hợp biến đến to lớn vô cùng, sinh ra gió mạnh cũng thông suốt đến cực hạn. Trầm Hạo tuy nhiên có huyền diệu thân pháp, có thể theo gió nhanh đề cao, loại kia lực kéo kịch liệt đề cao, nhất thời ý thức được chính mình cũng không làm chút gì, rất có thể sẽ bị cuốn vào. Hưu, đột nhiên, hắn mô phỏng như du long giống như đánh úp về phía khống chế gió lốc Hoa Mạc Ngữ. Ngây thơ, Hoa Mạc Ngữ cười lạnh, chỉ nhìn to lớn gió lốc mang theo bẻ gãy nghiền nát chi thế, hướng về Trầm Hạo đánh tới. Vù vù, cuồng phong bay múa, đá vụn ào ào bị cuốn lên. Ngoại giới học sinh cảm nhận được cái kia cỗ gió mạnh về sau, không tự chủ được lui lại, bọn họ sợ bị cuốn vào. Thế mà, ngay tại lúc này, mọi người thấy tại gió lốc lộng hành quấy rối dưới, Trầm Hạo bóng người đột nhiên biến đến mơ hồ, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Người đâu, mọi người ào ào trợn tròn ánh mắt, bành, đột nhiên, bọn họ thấy Hoa Mạc Ngữ giống như lọt vào công kích, cả người hướng về đằng sau lui 4-5 mét, mới đứng vững thân thể. Thế nhưng là, Trầm Hạo bóng người từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tiểu tử này, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư các loại trưởng lão thì là ngạc nhiên không thôi. Học sinh không có phát hiện Trầm Hạo, bọn họ lại rõ ràng mắt thấy, kẻ này ngay tại vây quanh gió lốc hình thành khí lưu không ngừng dẫm lên, Kinh Hồng Du Long, du tẩu ở bên trong. Dựa vào phong lưu đến đề cao mình thân pháp, hắn thật đúng là dám làm đi ra. Mấy cái tên trưởng lão trên mặt hơi hơi run rẩy. Hoa Mạc Ngữ gió lốc mạnh mẽ không gì sánh được, mà Trầm Hạo có can đảm theo gió nhanh hành tẩu ở bên trong, loại hành vi này quả thực lớn mật chi cực. Phải biết, lấy hắn thực lực bây giờ, một khi bị cuốn vào, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Hưu, hưu, hai loại thân pháp cùng phong nhanh phối hợp xuống, Trầm Hạo xuyên thẳng qua tại diễn võ trường, tốc độ quá nhanh đã để rất nhiều học sinh khó có thể bắt được bóng người. Bị không cẩn thận đánh lui Hoa Mạc Ngữ tựa hồ cũng ý thức được, chính mình gió lốc cũng không thể ảnh hưởng hắn, ngược lại trợ tăng tốc độ, chợt vung tay lên, thì nhìn gió lốc yếu bớt, mãi đến biến mất. Rát, gió lốc biến mất, Trầm Hạo bóng người rốt cục hiển hiện. Hưu, Ngay tại lúc này, Hoa Mạc Ngữ dưới chân bày biện ra tiểu hình phong tuyền, cả người trong nháy mắt biến mất tại diễn võ trường. Không tốt, tựa hồ ý thức được nguy hiểm, Trầm Hạo dẫm lên huyền diệu bộ pháp, hướng về một bên tránh đi. Nhưng là, mặc dù nắm giữ Mê Tung Bộ cùng Kinh Hồng Du Long, hai loại huyền diệu thân pháp, có thể cùng đạt tới 6 tầng, cũng giác tỉnh gió lốc thể chất Hoa Mạc Ngữ so ra, đó còn lại yếu một chút. Ngay tại Trầm Hạo vừa lui một bước, Hoa Mạc Ngữ đã xuất hiện tại hắn sau lưng, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ phong trực tiếp trọng thương tại hắn trên lưng. Bành, Trầm Hạo bị kình phong tập kích, cả người bạo bay ra ngoài. Thế mà, ngay tại lúc này, Hoa Mạc Ngữ lần nữa biến mất, xuất hiện tại Trầm Hạo bay đi lộ tuyến trước, ngưng tụ phong tuyền chân phải mãnh liệt nâng lên, hung hăng ước lượng đi qua. Bành, Trầm Hạo tại thân tử mất cân bằng dưới, miễn cưỡng dùng hai tay ngăn trở người này một chân, nhưng bởi vì tiếp nhận cụ phong lực, cả người hướng về trên không bạo bay. Ta dựa vào, mọi người đưa mắt nhìn về phía Trầm Hạo, khóe miệng co quắp một trận, bởi vì cái kia ra hỏa bị một chân đá hướng giữa không trung đã thông suốt mấy trăm mét. Hơn nữa còn không có đình chỉ dự định, chính càng bay càng cao. Đại phong múa, Hoa Mạc Ngữ hai tay hợp thành chữ thập, quanh thân bộc phát ra một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy phong lưu, ở trên không cấp tốc hình thành cường thế đại hình phong tuyền, hoàn toàn bao phủ cả tòa giao đấu đài. Chỉ cần Trầm Hạo rơi xuống, tất nhiên không chỗ có thể trốn. Trầm Hạo phải ngã nấm mốc, trừ phi hắn đang rơi xuống lúc thì triển thân pháp tránh đi đại phong tuyền. Mọi người mắt thấy tình cảnh này, nhất thời minh bạch thắng bại chỉ sợ muốn thấy rõ ràng. Hoa Mạc Ngữ đại phong tuyền quá cường thế, Trầm Hạo nếu như từ trên cao rơi xuống tất nhiên sẽ bị cuốn vào, mà cuốn vào hậu quả thì rất bi thảm. Nếu như lựa chọn lấy thân pháp tránh đi đại phong tuyền, tự nhiên là rơi đang tỷ đấu đài bên ngoài, mà cái này đồng dạng cũng là thua. Thậm chí, rất nhiều người đã kết luận, Trầm Hạo chỉ cần không phải ngu ngốc, tất nhiên sẽ lựa chọn cái sau. Mặc dù thua trận đấu, chỉ ít cũng coi là toàn thân trở ra. Ha ha, tiểu tử này tất thua không thể nghi ngờ. Hoa Mạc Ngữ hai kích rất mạnh, hắn chỉ sợ sớm đã mất đi ý thức. Ba phe thế lực thành viên nhìn lấy cực tốc lên không Trầm Hạo, lòng tràn đầy hy vọng gia hỏa này không phải rơi vào giao đấu đài bên ngoài, nhất định phải rơi vào đại phong tuyền bên trong, dạng này mới có thể bị hung hăng cuồng loạn, dạng này mới có thể hả giận. Chuột, Trương Kiến Hồng bọn người mắt thấy Trầm Hạo thân bất do kỷ bị đá đến giữa không trung, nhất thời lo lắng. Bọn họ càng muốn nhìn đến Trầm Hạo rơi xuống tới thời điểm dựa vào huyền diệu thân pháp tránh đi đại phong tuyền, coi như thua trận đấu, cũng sẽ không thụ quá trọng thương. Vù vù, Trầm Hạo tại tiếp nhận Hoa Mạc Ngữ cái kia mạnh mẽ một chân về sau, cả người hướng về giữa không trung cực tốc bay đi. Giờ phút này thần sắc hắn dữ tợn, phải biết, Hoa Mạc Ngữ hai kích gần như bạo phát toàn bộ tu vi, hắn tuy nhiên phòng chiêu tiếp theo, có thể trước đó bị móc lốp, vẫn là để trong cơ thể hắn kinh mạch bị hao tổn, giờ phút này chính thừa nhận khó tả thống khổ. May ra đầu óc hắn duy trì thanh tỉnh, nhìn đến dưới đài hình thành đại phong tuyền, ý thức được chính mình giờ phút này tình cảnh rất nguy hiểm, sau đó áp chế thể nội bị hao tổn kinh mạch, trong lòng đắng chát không gì sánh được, nói, mặc dù vận dụng địa giai vũ khí, vận dụng Kinh Hồng Du Long hai loại át chủ bài, vẫn là cùng Hoa Mạc Ngữ có chênh lệch thật lớn. Xem ra, chỉ có thể lại sử dụng át chủ bài. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, trong con ngươi lóe ra kiên định, lóe ra điên cuồng. Kết thúc, trên nhà cao tầng, Quan Vân Túc thở dài một hơi, hắn thấy, Trầm Hạo lần này tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là, trong lòng vẫn là rất vui mừng. Phải biết, tại một năm trước hắn tại đối mặt Hoa Mạc Ngữ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bây giờ lại có thể một mình chống lại đến bây giờ. Tuy nhiên đối thủ ngay từ đầu cũng không có động toàn lực, nhưng cái này tất cả không có ngoại lệ cho thấy, Trầm Hạo đã trưởng thành rất nhiều, có lẽ dùng không bao lâu liền sẽ đuổi theo. Cố Danh Tư cũng rất hài lòng. Tại những thứ này học phủ cao tầng trong mắt, Trầm Hạo hôm nay bị thua, tuy bại nhưng vinh. Bị thua, đây là bọn họ ý nghĩ. Cũng không đại biểu Trầm Hạo, hắn lên tới mấy trăm mét không trung, nhịn đau khổ một tay phất lên, màu đỏ thắm bao tay đã hiện ra tại tay trái phía trên, trong hai con người bộc phát ra băng cùng hỏa. Đến tận đây, hai loại địa giai vũ khí toàn bộ triệu hoán đi ra, toàn bộ bao phủ tại song quyền bên trong. Vù vù, băng cùng hỏa, hai loại thuộc tính trong nháy mắt bao phủ Trầm Hạo toàn thân. Một khắc này, mọi người từ phía dưới nhìn lên, thật giống như nhìn đến một cái bị băng hỏa bao phủ quái vật. Quan Vân Túc ánh mắt nhìn xuyên thấu hỏa diễm cùng tầng băng, nhìn chăm chú tại Trầm Hạo cái kia màu đỏ thắm bao tay phía trên, cả kinh nói, hắn quyền trái phía trên vũ khí lại là địa giai. Cố Danh Tư cũng phát hiện bao tay, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Nói đùa cái gì, lại lấy ra một kiện địa giai vũ khí, hơn nữa còn là cùng hỏa thuộc tính cực kỳ phối hợp. Chẳng lẽ nói, hai cái thuộc tính khác nhau vũ khí thực là một bộ, phân biệt nắm giữ băng hỏa thuộc tính, gia hỏa này hiện tại mới đưa tránh thức át chủ bài tế ra đến. Chương 172, phong hỏa chống lại. Trầm Hạo tế ra băng hỏa hai loại thuộc tính khác nhau bao tay, đã để Phong Vũ học phủ trưởng lão khó có thể bình tĩnh. Phải biết, địa giai vũ khí vốn là hy hữu, ẩn chứa băng hỏa song khắc bao tay, càng là nghe đều chưa từng nghe qua a. Mấy cái trưởng lão chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Trầm Hạo hai loại thuộc tính bao tay thực là hai loại địa giai vũ khí, mà xem như nắm giữ băng hỏa long hồn hắn, nắm lấy hai loại bao tay, chẳng khác nào lượng thân mà làm. Trên nhà cao tầng, tất cả trưởng lão khiếp sợ không thôi. Trên không trung, Trầm Hạo cầm địa giai sơ cấp bao tay, khí thế không ngừng bạo phát, băng cùng hỏa hai loại thuộc tính triệt để bị kích phát đến cực hạn. Đột nhiên, hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên hướng về mặt đất hạ xuống, song quyền cũng giỏ ra đến. Vù vù, cực tốc rơi xuống lúc, Trầm Hạo tóc đen bị cuồng phong thổi bay loạn. Ánh mắt của hắn bên trong lấp lóe lạnh lùng, song quyền bộc phát ra băng hỏa thuộc tính, quanh quẩn hai tay ở giữa, dưới đài học sinh thấy thế, từng cái há hốc miệng ba. Bọn họ phảng phất trong nháy mắt nhìn đến Trầm Hạo cái kia hai cái cánh tay đã không phải là cánh tay, mà chính là trong nháy mắt hóa thành một đầu băng long cùng một đầu hỏa long. Gia hỏa này muốn oanh kích phong tuyền, ta dựa vào, có dũng khí. Mắt thấy Trầm Hạo rơi xuống, song quyền giò ra, không có né tránh dự định, mọi người trong con ngươi lóe ra khó có thể tin. Chuột, Trương Kiến Hồng bọn người song quyền nắm chặt, bọn họ rất hy vọng Trầm Hạo có thể lựa chọn né tránh. Nhưng nhìn đến hắn không có làm như thế, mà chính là từ trên cao chính diện nghênh hướng phía dưới phong tuyền, làm huynh đệ, bọn họ nhất thời thì minh bạch, Trầm Hạo không nghĩ nhận thua. Không biết sống chết, mắt thấy Trầm Hạo từ trên cao rơi xuống, lại có chống lại phong tuyền dự định, Hoa Mạc Ngữ khóe miệng vệt ra một tia khinh thường. Hắn thi triển cái này đại phong tuyền, có thể là địa giai cao cấp vũ kỹ. Đừng nói chỉ là ngưng nguyên cảnh sơ kỳ, coi như học phủ bên trong một tên khác thánh phẩm thiên tài cũng không dám liều mạng. Ha ha, cái này Trầm Hạo ngược lại là có dũng khí. Diễn võ trường cách đó không xa, đứng đấy một cái cõng đao nam tử, làm hắn mắt thấy Trầm Hạo song quyền giò ra từ trên cao đánh xuống đến, tết miệng cười nói, như thế có gan làm người tức giận, đã rất ít gặp, Hoa Mạc Ngữ, nếu như ngươi dám đả thương hắn, lão tử tất nhiên nhẹ không bỏ qua cho ngươi. Dễ tha không Hoa Mạc Ngữ, gia hỏa này khẩu khí cũng là cuồng vọng, nhưng là, nếu có người nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ không cho rằng rất ngông cuồng. Nguyên nhân rất đơn giản. Người này chính là Phong Vũ học phủ song thánh một trong, Dương Chính Nghĩa. Người như tên, Dương Chính Nghĩa cái này người rất chính nghĩa. Hắn rất ít tại học phủ, hàng năm đều sẽ nắm lấy một thanh đại đao, lấy lịch luyện làm lý do hành tẩu thiên hạ, thỉnh thoảng gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Bị hắn cứu trợ võ giả, không có mấy ngàn cũng có mấy trăm, bị hắn trừng trị sơn tặc cường đạo cũng là nhiều không kể xiết. Tại Phong Vũ thành phạm vi ngàn dặm, bị đưa ngoại hiệu hiệp đao. Đao, Dương Chính Nghĩa vũ khí. Cũng là hắn giác tỉnh thể chất. Tuy nhiên không bằng Hoa Mạc Ngữ như vậy nắm giữ khiến người ta hâm mộ tự nhiên hệ thể chất, nhưng hắn thực lực một chút không kém gì đối phương, thậm chí tránh thức đánh lên, Hoa Mạc Ngữ chưa chắc là đối thủ, bởi vì gia hỏa này còn có cái ngoại hiệu, cái kia chính là điên ba đao. Chỉ cần động thật giận, ba đao hạ xuống, tuyệt đối kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Nghe đồn, năm đó hắn một người cầm đao, giết đến tận làm hại hàng xóm láng giềng hơn 10 năm cường đạo xào huyệt, ba đao hạ xuống. Bao quát cường đạo đầu mục lại bên trong trên dưới 100 người, không một may mắn còn sống sót, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Có thể nói, Dương Chính Nghĩa đối đao, đã người siêu việt cùng vũ khí cấp độ này. Đương nhiên, gia hỏa này tuy nhiên rất chính nghĩa, thế nhưng không ít gây phiền toái, tỉ như có đến vài lần đụng phải cây đinh, luôn luôn gánh lấy đao chạy về học phủ lánh nạn, các loại danh tiếng qua, lần nữa gánh lấy đao tiêu sái đi ra ngoài, vì vậy, tại Phong Vũ học phủ lại có gây tai họa chi vương, xưng hào. Bàn về ngoại hiệu, Dương Chính Nghĩa tuyệt đối là Phong Vũ học phủ nhiều nhất. Đến mức Trầm Hạo, càng là sớm liền biết được, bởi vì, xuất ngoại hành hiệp trưởng Nghĩa Dương Chính Nghĩa thăm dò được một cái cường đạo đoàn băng tại An Vân Sơn làm sằng làm bậy, càng có thể khí là, đầu mục kia vậy mà gọi cổ Chính Nghĩa. Chính Nghĩa hai chữ này, là bực nào thần thánh, một cái làm sằng làm bậy đầu mục vậy mà cũng dám dùng hai chữ này, quả thực cũng là khinh nhờn. Dương Chính Nghĩa nhất thời giận, tự mình tiến về An Vân Sơn, bất quá khi hắn đuổi tới chỗ. Phát hiện xào huyệt đã bị hủy, tại chân núi thôn trang sau khi nghe ngóng, mới biết được đầu mục cổ Chính Nghĩa đã bị giết, vì dân trừ hại anh hùng chính là lấy Trầm Hạo cầm đầu Phong Vũ học phủ học sinh. Cũng đúng là như thế, Dương Chính Nghĩa biết Trầm Hạo, đối với hắn đánh tâm lý rất là kính nể. Đây là anh hùng tiếc anh hùng, hôm nay Trầm Hạo cùng Hoa Mạc Ngữ diễn võ trường giao đấu, hắn cố ý theo cao đẳng võ khu chạy tới quan chiến. Đương nhiên, gia hỏa này chỗ lấy tại học phủ. Hay là bởi vì trước đó không lâu hành hiệp trưởng Nghĩa thời điểm lại đụng phải cọng rơm cứng, hắn đánh không lại, lại bị đuổi giết, đành phải xám xịt lui về học phủ. Tiểu tử, 10 triệu muốn chịu đựng. Dương Chính Nghĩa mắt thấy Trầm Hạo từ trời rơi xuống, nói, nếu quả thật có cái gì không hay xảy ra, lão tử nhất định giúp ngươi đánh hoa mạc ngữ. Lại nói Trầm Hạo, giờ phút này hắn cũng không biết rõ song thánh một trong Dương Chính Nghĩa chính ở phương xa, chuẩn bị vì chính mình, báo thù, mà chính là điên cuồng điều động lấy băng hỏa thuộc tính ngưng tụ tại song quyền bên trong. Cùng lúc đó, hai tay ở giữa cũng hiện ra long hình hình xăm. Hiển nhiên, gia hỏa này tại tế ra song địa giai quyền đầu về sau, lại vận dụng băng hỏa tinh hạch lá bài tẩy này. Hắn nghiêm túc, phải tất yếu đem hoa mạc ngữ phong tuyền cho mặt sát. Bởi vì, hắn không muốn thua. Vù vù, phía dưới cuồng phong gào thét, phía trên Trầm Hạo hai loại thuộc tính triệt để bạo phát, càng là hình thành to lớn phong lưu. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngừng thở. Bọn họ biết, trận đấu này tiến hành đến cái này thời điểm, đã đến phân ra thắng bại thời khắc. Trầm Hạo hoặc là bị cuốn vào phong tuyền bên trong bị sâu sắc đả kích. Hoặc là, không có nhiều như vậy hoặc là, tại rất nhiều trong mắt người, thậm chí học phủ cao tầng cũng không coi trọng Trầm Hạo có thể phá vỡ phong tuyền. Làm hắn bị đánh bay đến trên trời, làm hoa mạc ngữ thi triển ra chính mình thành danh vũ kỹ, kết quả là đã định ra tới. Trầm Hạo cực tốc rơi xuống, khoảng cách phong tuyền càng gần. 100m, 50m, 10m, hưu, ngay tại tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú dưới, Trầm Hạo một đầu chui vào to lớn phong tuyền bên trong. Loại kia cảm giác, thật giống như một cái đáng thương nước, dung nhập trong biển rộng căn bản không có lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Thắng bại đã định, học phủ cao tầng ào ào lắc đầu, nhưng trong lòng lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì mặc dù Trầm Hạo lấy ra băng hỏa địa giai vũ khí, có thể cuối cùng vẫn khó có thể chống lại đạt tới ngưng nguyên cảnh 6 tầng hoa mạc ngữ, dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, không phải vũ khí liền có thể đền bù tới. Ha ha, gia hỏa này bị cuốn vào phong tuyền, khẳng định phải trọng thương. Đây chính là cuồng vọng hậu quả. Tam đại thế lực thành viên lúc này thời điểm không có lý do gì không ra chế giễu một phen. Đáng giận, Trương Kiến Hồng thấy đại phong tuyền càng không ngừng xoay tròn, song quyền nắm chặt. Càng nhiều, vẫn là vì Trầm Hạo lo lắng. Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt khi nhìn đến Trầm Hạo dung nhập phong tuyền, trong đôi mắt đẹp cũng lóe ra lo lắng. Có điều, nữ nhân này tại cùng Trầm Hạo tiếp xúc 2 năm này, biến rất nhiều, nếu như tại trước kia, nhìn đến hắn gặp nạn khẳng định sẽ bạo tẩu, hoặc là phóng thích mãnh hổ thể chất. Nhưng bây giờ cũng rất tốt áp chế lại, bởi vì nàng biết, Trầm Hạo lớn nhất không muốn nhìn thấy chính mình vì hắn mà lo lắng. Đúng là như thế, Mộ Dung Liên Nguyệt bây giờ trở nên rất là kiên cường. Mà lại, trong lòng nàng, mình thích nam nhân chắc chắn sẽ không thua. Vù vù, đại phong tuyền vẫn không kiêng nể gì cả xoay tròn, Trầm Hạo dung nhập bên trong, căn bản làm cho không người nào có thể thấy rõ bóng người. Có điều, ngay tại lúc này, cực tốc xoay tròn phong tuyền lại bất ngờ bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ tăng tốc, để mọi người minh bạch Trầm Hạo hội càng thêm nguy hiểm. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía hoa mạc ngữ, lại thấy người này hai đầu lông mày hiện ra một vệt ngưng trọng, hợp thành chữ thập hai tay đúng là càng không ngừng run rẩy. Chuyện gì xảy ra, mọi người thấy thế, ào ào ngạc nhiên. Bọn họ theo hoa mạc ngữ cái kia trong thần sắc nhìn ra có cái gì không đúng, thật giống như phong tuyền gia tốc cũng không phải là hắn bản ý. Quan Vân Túc bọn người không giống với thấp tu vi học sinh, liếc một chút có thể nhìn đến phong tuyền nội bộ. Giờ phút này bọn họ nhìn đến Trầm Hạo cũng không hề từ bỏ dãy giụa, phản mà đứng ở vị trí trung tâm, dưới chân tầng băng chết dính trên mặt đất, song quyền triển khai không ngừng bạo phát hỏa diễm, mà ngọn lửa kia bạo phát trình độ để bọn hắn những cường giả này đều vì đó động dung. Kẻ này hỏa diễm vậy mà không có bị hoa mạc ngữ phong tuyền áp chế. Làm sao có thể, tu vi chênh lệch thật lớn, Trầm Hạo hỏa diễm còn có thể bạo phát đi ra, mà lại bạo phát mạnh như thế, thực sự để một đám trưởng lão khó có thể lý giải được. Thực rất đơn giản. Dựa vào địa giai vũ khí gia trì, cùng hỏa hệ tinh hạch thiêu đốt, Trầm Hạo hỏa diễm cường thế trình độ là trước đó gấp 3-4 lần. Mặt đối hỏa long chi hồn toàn diện bạo phát, hoa mạc ngữ phong hệ thuộc tính đã không cách nào áp chế. Gần như át chủ bài toàn ra, Trầm Hạo hỏa diễm rốt cục không sợ gió lốc thổi đến. Thậm chí, theo lên hỏa diễm bạo phát, nóng dực khí lưu dung hợp tại phong tuyền bên trong, càng là càng không ngừng thôi phát phong lưu tốc độ. Đây mới thực là lấy ý biết thượng phong hỏa kháng nhất định. Đáng tiếc, bên ngoài diễn võ trường học sinh cũng không thể mắt thấy, bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy phong tuyền không ngừng gia tốc, lại không nhìn thấy nội bộ bạo phát khủng bố hỏa diễm. Hỏa diễm nóng rực khí lưu, ảnh hưởng phong tuyền. Quan Vân Túc ngưng trọng nói, hoa mạc ngữ tiểu tử này giống như nhanh khống chế không nổi. Đột nhiên, lão đầu thần sắc kinh hãi, nói, không tốt. Nói xong, thi triển thân pháp bay về phía diễn võ trường. Cùng lúc đó, Cố Danh Tư tựa hồ cũng ý thức được cái gì, vội vàng hấp tấp lao ra. Hai tên cường giả đến từ bên diễn võ trường duyên, tay áo dài vung lên, khí tức cực lớn bao phủ bốn phía hình thành phòng ngự kết giới, trong nháy mắt đem tất cả học sinh toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Ngay tại lúc này, cực tốc xoay tròn phong tuyền giống như có lẽ đã thông suốt đến cực hạn, bắt đầu vô hạn bành trướng, sau cùng đạt đến đỉnh điểm sau, bành, một tiếng tại diễn võ trường nội bạo nổ. Vù vù, phong tuyền đột nhiên nổ tung, dẫn phát cuồng phong loạn vũ, cường thế phong lưu bên trong là mang theo Trầm Hạo bộc phát ra hỏa diễm. Hai loại thuộc tính tựa như cuồng phong bạo vũ giống như, lần lượt oanh kích Quan Vân Túc hai người bố trí kết giới phía trên. May ra, hai cái học phủ cao tầng tu vi đều là bất phàm, hình thành phòng ngự kết giới mặc dù đối mặt cuồng phong loạn lửa oanh tạc, không nhúc nhích chút nào. Nhưng là, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư nhưng trong lòng thì chấn kinh cùng sụp đổ. Nếu như vừa mới đến chậm một bước nữa, không khó tưởng tượng, hai người thuộc tính dung hợp lại cùng nhau, sinh ra nổ tung khẳng định sẽ lan đến gần quan chiến học sinh. Mà đối mặt loại này cấp bậc phong hỏa nổ tung, bọn họ những thứ này thấp tu vi người quan chiến khẳng định phải bị thương nặng. Nhìn lên hỏa diễm cùng cuồng phong phun tung tóe học sinh, giờ phút này cũng là ào ào kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như không là trưởng lão sớm xuất hiện, bố trí ra kết giới, bọn họ biết, chính mình như bị cuồng phong cùng hỏa diễm tập kích, coi như không chết cũng là trọng thương. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người chưa tỉnh hồn thời điểm, thì đang tỷ đấu đài cuồng phong loạn lửa phun trào thời khắc. Từng đạo ánh sáng mang đột nhiên tại cuồng phong kia cùng hỏa diễm bạo phát điểm trung tâm lấp lóe, bên trong tràn ngập một cỗ sắc bén khí tức. Sau đó, tất cả mọi người nghe đến Trầm Hạo thanh âm ở bên trong truyền đến kiếm đạo một thức. Lời vừa nói ra, Lãnh Đoạn bỗng nhiên mở to hai mắt, trong con ngươi lóe ra tinh quang. Đây là một cái kiếm khách đang nghe kiếm thức sau bản năng phản ứng. Thế mà, làm Trầm Hạo hô lên, kiếm đạo một thức, về sau, tất cả mọi người thì mắt trợn tròn. Chương 173, quyết phân thắng thua. Từ khi Trầm Hạo tiến vào Phong Vũ học phủ, tại rất nhiều học sinh trong mắt, hắn thủy chung lấy băng hệ quyền pháp cùng đối thủ tiến hành thân thể chiến đấu. Sẽ dùng kiếm pháp, bọn họ không hề nghĩ ngợi qua. Thậm chí, Trầm Hạo dùng kiếm thời điểm bọn họ cũng hiếm có gặp phải. Thế nhưng là, ngay tại cuồng phong hỏa diễm bên trong, lóe ra từng đạo sắc bén kiếm khí, cái này làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Kiếm đạo một thức, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai người khống chế phòng ngự kết giới, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cái kia chướng mắt kiếm mang. Có quan hệ Trầm Hạo thu hoạch được bản này kiếm pháp, bọn họ đã theo hạ đẳng võ khu biết được, nhưng bởi vì chưa từng thi triển qua, đã sớm quên không còn một mảnh. Bây giờ, tiểu tử kia hô lên, mới để bọn hắn đột nhiên hồi tưởng lại. Địa giai sơ cấp kiếm chiêu, ngàn năm trước kiếm thánh Ngạo Thiên lúc tuổi già lĩnh ngộ ra tối cao kiếm pháp. Trừ bản thân hắn bên ngoài, chưa từng người tu luyện qua, chẳng lẽ phong tồn tại vũ kỹ đường hơn 1.000 năm kiếm pháp, muốn vào hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Hai cái lão đầu trong con ngươi lóe ra chờ mong. Phải biết, năm đó Ngạo Thiên đối kiếm đạo lý giải đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ, cũng là công nhận các đời kiếm thánh bên trong tối cường giả. Đương nhiệm kiếm thánh Mộ Dung Nhân một mực đem xem làm thần tượng. Kiếm đạo một thức, rất quen thuộc, Mộ Dung Liên Nguyệt thần sắc hơi hơi ngốc trệ, làm kiếm thánh chi nữ. Nàng từ nhỏ thường xuyên nghe phụ thân đàm luận thiên hạ kiếm đạo, từng liệt kê nổi danh nhất kiếm pháp, kiếm đạo một thức giống như xếp tại hạng nhất. Trầm Hạo, ngươi sẽ dùng kiếm sao? Quá tốt, Mộ Dung Liên Nguyệt trong con ngươi lóe ra hưng phấn, nói ta nhất định khiến phụ thân dạy ngươi kiếm pháp, để ngươi trở thành đời tiếp theo kiếm thánh. Cái này ngây thơ nữ hài vì Trầm Hạo cân nhắc rất nhiều. Nhưng kiếm thánh cái chức vị này, cũng không phải để, mà chính là cần nhờ thực lực đến đoạt. Lại nói giao đấu đài. Trầm Hạo câu kia, kiếm đạo một thức, vừa mới rơi xuống, giao đấu đài bộc phát ra cường thế kiếm khí, đem tất cả cuồng phong cùng hỏa diễm toàn bộ xua tan. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy rõ luận võ đài hết thảy. Trầm Hạo giờ phút này trong tay cầm dài 7 thước kiếm, thân kiếm phát ra hào quang lóa mắt, 9 đường kiếm khí treo ở quanh thân, bạo phát khí tức vô cùng sắc bén. Đây là kiếm đạo một thức 9 chiêu, ngay tại cuồng phong loạn vũ thời khắc, Trầm Hạo đã đem thi triển đi ra. Hơn nửa năm đó tới, hắn cũng không đình chỉ đi lĩnh hội loại kiếm pháp này. Suốt cuộc một tháng trước, đem kiếm này chiêu thuần thục trưởng khống, lần này đối mặt Hoa Mạc Ngữ, đây chính là hắn tránh thức át chủ bài. Đương nhiên, lấy Trầm Hạo thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy hoàn mỹ trưởng khống kiếm thánh Ngạo Thiên sáng tạo ra đến kiếm pháp. Nhưng bây giờ thi triển đi ra, đối mặt Hoa Mạc Ngữ dạng này đối thủ, còn là có đủ mạnh bạo phát lực, bởi vì loại kiếm pháp này tinh vi ngay tại ở một chiêu. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo kiếm chỉ Hoa Mạc Ngữ. Ong ong, 9 đường kiếm khí phảng phất tiếp thu được một loại nào đó chỉ lệnh phi tốc phóng đi. Tạch tạch tạch, kiếm khí bay lượn mà đến, mặt đất nhất thời bị sắc bén khí tức phá hư. Thế mà, ngay tại lúc này, tất cả mọi người nhìn đến 9 đường kiếm khí đột nhiên dung hợp làm một thể, hóa thành to lớn kiếm ảnh. Đây mới thực sự là kiếm đạo một thức, thật lớn kiếm khí. Dưới đài, mọi người từng cái trợn tròn ánh mắt. Lãnh Đoạn giờ phút này cũng là thần sắc ngốc trệ. Hắn có thể cảm giác được, chín cái kiếm khí hòa làm một thể, hình thành to lớn kiếm ảnh, uy lực cực mạnh. Đây chính là kiếm đạo một thức a. Lãnh Đoạn song quyền nắm chặt, không ngừng hâm mộ nói, không hổ là Ngạo Thiên sáng tạo. Kiếm khí cường độ còn đang kéo dài gia tăng. Giữa không trung Quan Vân Túc mắt thấy to lớn kiếm ảnh hình thành, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Cố Danh Tư chân thành nói, một kiếm này đủ để có thể so với ngưng nguyên cảnh 6 tầng. Vù vù, to lớn kiếm ảnh mang theo như sóng to gió lớn kiếm khí áp xuống tới thời khắc, ở trên đường bộc phát ra từng đoàn hỏa diễm, mà kiếm khí càng là trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm kiếm khí. Cái này, Quan Vân Túc trợn tròn ánh mắt, hắn không nghĩ tới, Trầm Hạo ra hỏa này vậy mà tại vung ra kiếm khí đồng thời còn chất chứa hỏa hệ thuộc tính. Hắn làm sao làm được? Giờ khắc này, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư đã bị thật sâu chấn kinh. Trưởng lão không thể bình tĩnh, cũng không cần nói quan chiến học sinh. Giờ phút này bọn họ từng cái nhìn mắt trợn tròn, riêng là tam đại thế lực thành viên, trong lòng càng là sụp đổ không thôi, bởi vì Trầm Hạo hình thành hỏa diễm kiếm khí ngay tại bành trướng, đã triệt để bao phủ nửa bên giao đấu đài, bạo phát khí tức để bọn hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh, mà bọn họ không hoài nghi chút nào, nếu như một kiếm này xuống tới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta dựa vào, bên ngoài diễn võ trường, Cổ Chính Nghĩa nhìn đến to lớn kiếm ảnh cũng là trừng to mắt. Trầm Hạo một kiếm này để hắn cảm giác được cường thế, nếu như đổi lại chính mình đứng trên đài, đối mặt to lớn kiếm ảnh, không thi triển ra ba đao, rất khó chống lại. Ha ha, đột nhiên, gia hỏa này cười to nói, Hoa Mạc Ngữ, một kiếm này ngươi có thể chịu đến xuống tới sao? Hoa Mạc Ngữ có thể chịu đến xuống tới sao? Tất cả mọi người suy nghĩ, mà khi bọn hắn đem ánh mắt theo to lớn kiếm ảnh dịch chuyển khỏi, ngược lại nhìn về phía Hoa Mạc Ngữ, đã thấy hắn chính đứng ở tại chỗ, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Trầm Hạo vừa mới lấy hỏa diễm phá vỡ phong tuyền, để hắn bị không nhỏ phản phệ, hai tay vẫn đang không ngừng run rẩy. Bây giờ, to lớn kiếm ảnh tràn ngập cường thế khí tức, thật giống như vạch phá bầu trời áp xuống tới, càng làm cho hắn ý thức đến chính mình tình cảnh rất nguy hiểm. Đáng giận, Hoa Mạc Ngữ theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, trong con ngươi lóe ra một tia sắc bén. Bành, đột nhiên, hai tay của hắn lần nữa hợp thành chữ thập, trong đan điền gió lốc tinh hạch cấp tốc lấp lóe. Cùng lúc đó, từng đạo gió lốc theo thể nội bạo phát đi ra, nhanh chóng hình thành phong tuyền. Cái này phong tuyền rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ có bàn tay lớn, nhưng lại ngưng tụ hắn gió lốc thể chất toàn bộ tinh hoa. Cách đó không xa Cổ Chính Nghĩa thấy thế, ngạc nhiên nói cụ phong chi nguyên. Cụ phong chi nguyên chính là địa giai cao cấp phong hệ vũ kỹ, cũng là Hoa Mạc Ngữ mạnh nhất át chủ bài. Kẻ này muốn xuất tuyệt chiêu. Hồ nháo, Quan Vân Túc mi đầu nhíu chặt, thậm chí cân nhắc muốn hay không đi ngăn cản trên đài hai người. Hắn biết, Trầm Hạo một kiếm này rất mạnh, Hoa Mạc Ngữ ngưng tụ gió lốc tinh hoa hình thành phong nguyên cũng là cực mạnh, cái này muốn là đụng vào nhau, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là, đây là diễn võ trường giao đấu, chính mình như đi lên ngăn cản, nếu là truyền đi, há sẽ không bị mặt khác hai cái học phủ chế giễu. Tính toán, Quan Vân Túc từ bỏ xuất thủ dự định, cũng ngăn lại chính muốn xông tới Cố Danh Tư. Cố Danh Tư minh bạch khác ý nghĩ, trên mặt hiện ra một vệt đắng chát. Hai người này là phong vũ học phủ mũi nhọn thiên tài, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm cũng không có chỗ để khóc a. Quan Vân Túc nói, đây là giữa bọn hắn chiến đấu, vô luận thắng thua cũng đều là chính bọn hắn tuyển. Cố Danh Tư trầm mặc, thế mà, ngay tại hai người giao lưu ở giữa, to lớn kiếm ảnh thật giống như một tòa núi lớn, mang theo ầm ầm thanh âm chém xuống đến. Nhị lão muốn ngăn cản, cũng đã thì đã trễ. Một khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, trừng lớn mắt hạt châu. Mạnh như vậy kiếm ảnh áp xuống tới, Hoa Mạc Ngữ có thể hay không chống được đến? Trầm Hạo chẳng lẽ lại một lần trình diễn kỳ tích, lấy thấp tu vì đánh bại cao tu vi? Không thể nào, đây không phải thối thể cảnh, đây là ngưng nguyên cảnh a. Giữa hai bên kém 4 cái cấp bậc, nếu như vậy cũng có thể thủ thắng, chỉ sợ không đơn thuần là phong vũ học phủ, toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục võ giả đều sẽ khiếp sợ. Kỳ tích cho tới bây giờ đều sẽ có, chỉ là thiếu khuyết sáng tạo kỳ tích người. Trầm Hạo ngạo nghễ mà đứng, kiếm chỉ Hoa Mạc Ngữ, to lớn kiếm ảnh tại cường đại linh hồn lực khống chế xuống, mang theo thôi Caligular hủ chi thế đánh xuống tới. Hắn, hôm nay liền muốn làm cái kia sáng tạo kỳ tích người. Kiếm ảnh mang theo bạo lệ kiếm khí theo trời mà xuống, khí thế mạnh, để tất cả học sinh minh bạch, ngàn năm trước kiếm thánh Ngạo Thiên sáng tạo kiếm pháp cường hãn đến mức nào. Thậm chí, đã có người đối Hoa Mạc Ngữ triệt để im lặng, người giác tỉnh gió lốc thể chất, vì sao không tại kiếm khí hình thành thời điểm né ra, hoặc là tiên phát chế nhân công kích Trầm Hạo. Thân là người quan chiến, Bọn họ căn bản không có thể hiểu được, kiếm đạo một thức hình thành 9 đường kiếm khí về sau, đã triệt để khóa chặt Hoa Mạc Ngữ, mà hắn mặc dù thân pháp cực nhanh cũng vô pháp tránh rơi. Đây chính là kiếm pháp này tinh túy chỗ, một kiếm chém ra, đuổi tới chân trời góc biển, đuổi tới sông cạn đá mòn cũng muốn trúng đích mục tiêu. Tiên phát chế nhân, vậy liền càng không khả năng. Trầm Hạo lấy hỏa diễm phá vỡ đại phong tuyền, Hoa Mạc Ngữ tiếp nhận phản phệ, thân thể rơi vào ngắn ngủi cứng ngắc, chờ hắn khôi phục lại, kiếm khí từ lâu chém xuống tới. Cho nên, Hoa Mạc Ngữ giờ phút này muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứng rắn hố. Tại Quan Vân Túc lý giải bên trong, kẻ này thi triển ra Cụ Phong Chi Nguyên, hiển nhiên muốn lấy chính mình át chủ bài đi chống lại Trầm Hạo cái này lớn nhất át chủ bài. Át chủ bài đối át chủ bài, liều liền là ai át chủ bài càng mạnh. Thế mà, để Quan Vân Túc bất ngờ là, làm to lớn kiếm khí ngang nhiên áp xuống tới, lơ lửng tại Hoa Mạc Ngữ giữa hai tay, Cụ Phong Chi Nguyên, bạo bay ra ngoài, mục tiêu không phải to lớn kiếm ảnh, mà chính là thao túng kiếm ảnh Trầm Hạo. Cái này, hai tên trưởng lão ào ào mắt trợn tròn. Hoa Mạc Ngữ cử động lần này chẳng lẽ dự định dù là đỉnh lấy to lớn kiếm ảnh, cũng muốn trước thương tổn Trầm Hạo. Không sai, Hoa Mạc Ngữ chính là cái này dự định, nhưng hắn không cho là mình muốn đỉnh lấy kiếm ảnh, bởi vì chỉ cần trọng thương Trầm Hạo, kiếm ảnh liền sẽ biến mất theo. Không thể không nói, ở cái này tình cảnh phía dưới còn có thể tỉnh táo phân tích, Hoa Mạc Ngữ không hổ là Phong Vũ học phủ song thánh một trong. Nếu như đổi lại hắn võ giả, khẳng định trước tiên nghĩ đến đi chống cự kiếm ảnh, dù sao người nào cũng không thể cam đoan. Nếu như thương tổn Trầm Hạo, kiếm ảnh có thể hay không biến mất, nếu như không biến mất, hậu quả khó mà lường được. Hoa Mạc Ngữ cũng là tại đánh bạc Trầm Hạo gặp khó, kiếm ảnh biến mất, coi như đánh bạc thất bại cũng không quan hệ, chỉ cần cái kia ra hỏa tiếp nhận chính mình nhất kích, tất nhiên thụ trọng thương, chính mình chỉ cần chống được đến kiếm ảnh cũng có thể đạt được thắng lợi. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, chàng tỷ đấu này vậy mà phát triển đến loại này cấp độ, vậy mà ép mình vận dụng lớn nhất át chủ bài. To lớn kiếm ảnh chém xuống đến, Cụ Phong Chi Nguyên bay ra ngoài. Đây mới thực sự là quyết phân thắng thua thời khắc. Thế mà, khi tất cả người nhìn về phía Trầm Hạo, phát hiện ra hỏa này không nhúc nhích, càng nhìn đến Cụ Phong Chi Nguyên bạo bay mà đến, khóe miệng vậy mà vệt ra vẻ mỉm cười. Hắn chả bật cười, mọi người ào ào sụp đổ. Ngay tại lúc này, Cụ Phong Chi Nguyên trước một bước mà đến, trùng điệp đụng vào Trầm Hạo trên thân. Siêu siêu, trong nháy mắt, Trầm Hạo đưa thân vào sắc bén như đao phong tuyền bên trong. Toàn thân bị lộng hành quấy rối máu thịt be bét. Ầm ầm, thì lúc này thời điểm, to lớn kiếm ảnh cũng đánh xuống đến, phảng phất đại sơn tiếp cận trùng điệp oanh đang tỉ đấu trên đài. Vù vù, khí thế cường đại nhấc lên to lớn khí lãng, cuốn bay vô số bàn đá cùng bụi đất, tràn ngập cả tòa diễn võ trường. Nhưng là, dưới đài học sinh rõ ràng bắt được, tại bụi đất cùng loạn thạch còn chưa bạo phát thời điểm, kiếm ảnh giống như có lẽ đã chạm tại Hoa Mạc Ngữ trên thân. Nói cho đúng, Cụ Phong Chi Nguyên cùng to lớn kiếm ảnh vẻn vẹn chênh lệch một giây, phân biệt đánh trúng đối thủ. Tính, giao đấu đài bên ngoài học sinh nhìn không chuyển mắt nhìn lấy trên đài, nhìn lấy bị gió lốc lộng hành quấy rối Trầm Hạo. Một khắc này, Trầm Hạo học phục bị xé nứt vỡ nát, toàn thân máu thịt be bét, nhìn qua cực kỳ dọa người. Chuột, Trương Kiến Hồng bọn người muốn rách cả mí mắt, Mộ Dung Liên Nguyệt che miệng, nhìn lấy cái kia bị gió lốc lộng hành quấy rối nam tử, trong lòng đau đớn vạn phần. Chương 174, ai là người thắng? Bởi vì Hoa Mạc Ngữ bị bụi đất bao phủ, mọi người thấy không rõ bóng người, chỉ có thể mắt thấy Trầm Hạo bị vô tình tàn phá. Một khắc này, rất nhiều học sinh đều không đành lòng nhìn tiếp, bởi vì chỉ một lát sau, Trầm Hạo liền bị gió lốc lộng hành quấy rối máu thịt be bét, nhìn qua vô cùng thê thảm. Thế mà, tam đại thế lực thành viên thì từng cái hưng phấn không thôi. Hoàng Phủ Vân cũng là cười lạnh không thôi. Tiểu tử, người không phải rất nhiều à? Còn không phải bị Hoa Mạc Ngữ một trận cuồng loạn. Bành, ngay tại lúc này, gió lốc bộc phát ra sau cùng năng lượng, hình thành cự đại trùng kích lực. Chỉ nhìn Trầm Hạo lại bị thương nặng, trực tiếp bạo bay ra ngoài, như diều đứt dây trùng điệp ngã đang tỉ đấu phía dưới đài, người cũng theo đã hôn mê. Chuột, Trầm Hạo, Trương Kiến Hồng bọn người cùng Mộ Dung Liên Nguyệt thân pháp thi triển tiến lên. Tam đại thế lực thì từng cái nhếch miệng cười rộ lên. Thua, tiểu tử này thua, còn bị Hoa Mạc Ngữ cuồng loạn một trận, thật sự là thoải mái. Vẫn thua, có thể đánh hiện tại, đã rất không nổi. Nhìn lấy hôn mê Trầm Hạo bị Trương Kiến Hồng ôm, mọi người ào ào lắc đầu, nhưng trong con ngươi lại tràn ngập bội phục. Một trận chiến này, tuy bại nhưng vinh, bại, thua, cái kết luận này phía dưới quá sớm. Trầm Hạo bị đánh bay ra ngoài đồng thời, bụi đất tung bay giao đấu đài cũng dần dần rõ ràng, ánh mắt mọi người nhìn qua, nỗ lực tìm kiếm người thắng lợi, lại phát hiện Hoa Mạc Ngữ cũng không có đứng trên đài. Người đâu, hưng phấn tam đại thế lực thành viên ào ào mắt trợn tròn. Bỗng nhiên, có người chỉ nơi xa nói, mau nhìn. Mọi người nghe vậy ào ào theo ánh mắt nhìn, liền phát hiện giao đấu đài 100 mét có hơn, Hoa Mạc Ngữ chính đứng ở nơi đó, bất quá toàn thân có nhiều chỗ kiếm ngân, máu me đầm đìa, thảm trạng hoàn toàn không kém gì Trầm Hạo. Đột nhiên, gia hỏa này thân thể hơi hơi lắc một chút, tại tất cả mọi người nhìn phía dưới ầm vang ngã xuống đất. Tại cùng to lớn kiếm ảnh chạm vào nhau về sau, hắn bị trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, mà lại tiếp nhận kiếm khí lộng hành quấy rối, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng gặp khó, cuối cùng đã hôn mê. Tất cả mọi người mắt thấy Hoa Mạc Ngữ thẳng tắp ngã xuống, ào ào ngây người. Tam đại thế lực thành viên vốn là hưng phấn tâm tình nhất thời biến mất, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Hoàng Phủ Vân cùng hai đường đường chủ càng là ngây ra như phỗng. Công tử các át chủ bài, song thánh một trong Hoa Mạc Ngữ bị Trầm Hạo một kiếm chém ra giao đấu đài, vậy mà ngất đi. Cái này có quá kình bạo đi. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư linh niệm bao phủ, dò xét Hoa Mạc Ngữ, thấy chỉ là trọng thương hôn mê, ào ào buông lỏng một hơi, nhưng nhìn về phía Trầm Hạo, trong con ngươi thì lóe ra lộng lẫy. Giao đấu bắt đầu trước, hai người đã từng nghĩ đến, kẻ này hội mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Hiện tại, hai người rốt cuộc biết, nguyên lai kinh hỉ không chỉ một, mà chính là vui mừng không thôi, càng sau cùng cái này kiếm pháp kinh hỉ càng làm cho bọn họ ý thức được, cái này thần phẩm tư chất tiểu gia hỏa thì là quái vật a. Sau đó không lâu ba giáo hội võ, kẻ này tất nhiên có thể kinh diễm toàn trường. Lợi hại, cách đó không xa song thánh một trong Dương Chính Nghĩa nói lên từ đáy lòng, có thể đem Hoa Mạc Ngữ đánh thành dạng này, Trầm Hạo, người thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Diễn võ trường nhất chiến, theo Trầm Hạo cùng Hoa Mạc Ngữ song song hôn mê, cuối cùng từ Quan Vân Túc tại chỗ tuyên bố, lần này giao đấu kết quả vì thế hòa không phân thắng bại. Quá bất khả tư nghị, Trầm Hạo vậy mà có thể đem Hoa Mạc Ngữ trọng thương. Rất nhiều người triệt để không thể bình tĩnh, theo bắt đầu bọn họ thì không nghĩ tới kết quả hội là như vậy. Đúng vậy a, thế hòa không phân thắng bại kết quả, tuyệt đối tại ngoài dự liệu, mà lại tại loại này diễn võ trường giao đấu, rất ít xuất hiện loại tình huống này. Không thể phủ nhận, lần này tuy nhiên nhìn như thế hòa không phân thắng bại, tuy nhiên không phân thắng thua, nhưng ở rất nhiều trong lòng người, lại có đáp án. Người thắng thuộc về Trầm Hạo, bởi vì Phong Vũ học phủ học sinh đều rõ ràng, hắn lấy ngưng nguyên cảnh nhị trọng tu vi đem 6 tầng Hoa Mạc Ngữ trọng thương, đây tuyệt đối là một kiện chuyện kinh khủng. Có điều, đang tỷ đấu kết thúc ngày thứ hai thì có người nghi ngờ, Trầm Hạo bức bình Hoa Mạc Ngữ, vẫn là dựa vào địa giai vũ khí, thậm chí, hắn sau cùng tế ra dài 7 thước kiếm, giống như cũng là địa giai sơ cấp. Cầm lấy một thân địa giai trang bị, bức bình Hoa Mạc Ngữ, giống như cũng không phải là như vậy châu A. Loại thanh âm này một khi xuất hiện, trong nháy mắt trở thành học sinh nghị luận trọng điểm. Nói thật, Trầm Hạo có thể bức bình Hoa Mạc Ngữ, xác thực là bởi vì địa giai vũ khí duyên cớ. Càng kiếm đạo một thức thi triển, nếu như không là nắm lấy theo cổ điện thu hoạch được địa giai bội kiếm, lấy hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy trọng thương Hoa Mạc Ngữ. Đương nhiên, cũng có ủng hộ Trầm Hạo, diễn võ trường giao đấu không có binh khí hạn chế, Hoa Mạc Ngữ cũng có thể cầm địa giai vũ khí đến so a. Đáng tiếc hắn không có cái kia thì không thể trách người ta, lại nói. Một cái ngưng nguyên cảnh 6 tầng đã cùng nhị trọng tu vi võ giả quyết đấu, bản thân thì chiếm cứ ưu thế, còn không có thể khiến người ta xuất ra kiểu như châu bò vũ khí chống lại, thẳng thắn trực tiếp đứng trên đài nhấc tay để ngươi đánh đi. Hai loại thuyết pháp, tràn ngập tại học phủ ở giữa. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Trầm Hạo bức bình Hoa Mạc Ngữ, tuy nhiên bị cuồng loạn một trận, nhưng cũng cuồng loạn đối thủ, cái này đầy đủ. Vốn cho là có thể dương mi thổ khí tam đại thế lực thành viên. Ngày thứ hai bắt đầu tiếp tục ra vẻ đáng thương. Mới đầu bọn họ vốn định Trầm Hạo bị ngược về sau, theo Hoa Mạc Ngữ cùng đi khi dễ Giang Hồ Minh. Thế nhưng là, Hoa Mạc Ngữ cũng thụ thương, bị học phủ cao tầng đưa về cao đẳng võ khu, cường lực tay chân không, còn thế nào gây Giang Hồ Minh a? Hoàng Phủ Vân cùng hai đường đường chủ thì rất sụp đổ, thậm chí rất vì chính mình lo lắng. Bọn họ không hoài nghi chút nào, các loại Trầm Hạo thương thế tốt lên về sau, khẳng định lại là một trận cuồng phong bạo vũ. Hối hận a. Tại sao muốn tìm đến Hoa Mạc Ngữ báo thù, vốn là đã bình tĩnh trở lại, qua loa cho xong chuyện thôi, bây giờ ngược lại tốt lại gây Giang Hồ Minh. Có quan hệ hai tên thiên tài đứng đầu giao đấu, không chỉ là tại Phong Vũ học phủ lan truyền, sớm thì oanh động Phong Vũ Thành. Tin tức cũng lưu truyền đến Bắc Huyền Đại Lục các ngõ ngách. Kỳ quái là, rất nhiều võ giả nghiêng về một phía chống đỡ Trầm Hạo. Bọn họ cũng không biết bên trong trận đấu quá trình, chỉ là đơn thuần cho rằng, nắm giữ xong hệ thể chất, bước bình cảnh giới cao võ giả đó cũng là hợp tình hợp lý. Lăng Vân học phủ cùng Thánh Chiến học phủ một đám trưởng lão khi biết tin tức về sau, cũng bắt đầu nghị luận lên. Có quan hệ Trầm Hạo cùng Hoa Mạc Ngữ giao đấu, bọn họ nhận được tin tức so bên ngoài truyền muốn kỹ càng rất nhiều. biết được Trầm Hạo người này rất có thể nắm giữ ba loại địa giai vũ khí, như tham gia ba giáo hội võ, tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Khoảng cách sẽ võ còn có thời gian một năm, Trầm Hạo còn có rất lớn trưởng thành không gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trầm Hạo nhất định là Phong Vũ học phủ át chủ bài. Kẻ này gần nhất biểu hiện quá cường thế, không biết mặt khác hai tòa học phủ có hay không tính nhắm vào đối sách. Rất nhiều võ giả bắt đầu nghị luận Trầm Hạo. Một năm sau ba giáo hội võ, nhất định đi quan chiến, nói cái gì cũng muốn mắt thấy cặp kia tự nhiên hệ thể chất, lại lấy thấp tu vi chiến thắng cao tu vi thiên tài đứng đầu. Từ song thể chất truyền ra sau, Trầm Hạo bức bình hoa mạc ngữ, lần nữa trở thành rất nhiều võ giả nghị luận tiêu điểm. Không có cách nào, ở cái này dùng võ làm vinh thế giới, thiên tài võ giả khắp nơi có thụ chú mục. Lại nói Trầm Hạo, hắn đem hoa mạc ngữ đánh bay ra ngoài, chính mình cũng thụ bị thương rất nặng. Càng bi kịch là, kiếm đạo một thức thi triển sau có một đoạn hư nhược kỳ, mà hắn lại thiêu đốt băng hỏa tinh hạch, song trọng suy yếu có thể nói hỏa vô đơn chí. Huống chi, bị hoa mạc ngữ gió lốc lộng hành quấy rối, ngoại thương cùng nội thương đều rất nặng. Trầm Hạo lần này gặp khó, tuyệt đối là từ khi tiếp xúc võ đạo đến nay nghiêm trọng nhất, nằm tại trên giường hơn nửa tháng cũng không có triệt để khôi phục. May ra, học phủ cao tầng đối với hắn phá lệ coi trọng, các loại thuốc bổ cùng liệu thương đan dược đều lấy tới, nội ngoại thương cũng khôi phục kém không đúng, khoảng cách triệt để khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như Túc Sa tỷ ở chỗ này, ta thương thế có lẽ đã sớm tốt. Nằm tại trên giường Trầm Hạo nhìn lấy nóc phòng, trong con ngươi lóe ra một tia hoài niệm năm đó cá nhân chiến thụ thương, nữ nhân kia tự thân vì chính mình nấu thuốc từng màn. Cái kia thời điểm, hắn cảm thấy Cổ Tâm Di nấu thuốc rất khổ, bây giờ tỉ mỉ hồi tưởng, ngược lại cảm thấy rất ngọt. Không phải thuốc điềm, mà chính là lòng hắn hình dáng phát sinh cải biến. Túc Sa tỷ, chúng ta còn có thể lại gặp nhau à? Trầm Hạo âm thầm nghĩ, két, đột nhiên, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Trầm Hạo lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn qua, liền gặp một cái nữ tử áo đen nhẹ nhàng đi tới. Trong thoáng chốc, Trầm Hạo phảng phất nhìn đến Cổ Tâm Di, loại kia ảo giác chớp mắt là qua, làm hắn nháy mắt mấy cái lại nhìn đi, lại phát hiện đã lâu không gặp mặt Tô Tô mang theo mỉm cười đứng tại trước giường. Tô Tô tỷ, Trầm Hạo nao nao, chợt liền muốn đứng dậy. Tô Tô ngồi xuống, ngăn cản nói, ngươi còn có thương tổn, đừng lộn xộn. Ừm, Trầm Hạo rất nghe lời đàng hoàng nằm tại trên giường. Tô Tô trong lòng hắn phi thường trọng yếu, loại kia tầm quan trọng tựa như là thân nhân. Tô Tô tỷ, Trầm Hạo hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Hôm qua, Tô Tô cười trả lời. Trầm Hạo khổ sở nói, Túc Sa tỷ đi, ta biết. Tô Tô nỉ non nói, không nghĩ tới nàng thật đến từ tiên giới. Trước kia Cổ Tâm Di thường xuyên cùng nàng nói đến từ một cái thế giới khác, lúc đó nàng cũng không tin, trở lại học phủ từ sư tôn trong miệng biết được hết thảy, mới hiểu được cô bé này nói đều là thật. Nàng không thuộc về cái thế giới này, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất đi. Tô Tô gượng ép cười rộ lên, nàng và Cổ Tâm Di là bạn thân, quan hệ rất tốt, không có đưa nàng đoạn đường, rất là tiếc nuối. Đột nhiên, Tô Tô dứt bỏ thương cảm tâm tình, đề tài rời đi chỗ khác nói, tiểu gia hỏa, người vậy mà có thể bức bình hoa mạc ngữ, cái này khiến ta ăn nhiều sở kinh a. Có quan hệ nửa tháng trước luận võ, nàng cũng là nghe nói. Nói thật, khi nàng trước tiên biết được hai người giao đấu, cũng là cho rằng Trầm Hạo sẽ bị thua trận đấu. Thế mà, từ sư tôn trong miệng được biết, tiểu gia hỏa sau cùng đem hoa mạc ngữ đánh thành trọng thương, đánh ra giao đấu đài, đã bình ổn cục kết thúc, cả người đều ngây người. Hắc hắc, Trầm Hạo con hàng này gãi gãi đầu, bày ra một cái rất thẹn thùng biểu lộ. Nhưng là, không muốn kiêu ngạo, Tô Tô dựa đi tới, vũ mị xinh đẹp trên gương mặt treo nghiêm túc, nói con đường võ đạo rất dài, gánh nặng đường xa. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, nhưng ngửi được cái này nữ nhân trên người phát ra cái kia vệt mùi thơm, nhất thời cảm thấy xấu hổ không gì sánh được, khuôn mặt cũng hiện bắt đầu nóng. Tô Tô không giống với Cổ Tâm Di cùng Mộ Dung Liên Nguyệt, nàng thành thục cùng vũ mị không phải hai người có thể so sánh. Mà càng như vậy nữ nhân mới càng có vị đạo. Cho nên, Trầm Hạo cái này tiểu nam sinh đối mặt Tô Tô mới có điểm không biết làm thế nào, có chút chật vật không chịu nổi. Đỏ mặt cái gì, Tô Tô vươn tay tay ngọc, nắm bắt Trầm Hạo khuôn mặt, cười nói thẹn thùng. Không có, không có, Trầm Hạo vội vàng phủ nhận, nhưng trong lòng lại rất sụp đổ. Đại tỷ, có thể hay không khác áp sát như thế a, ta nhịp tim đập đều gia tốc. Phốc phốc, Tô Tô cười rộ lên. Cười gọi là một cái trang điểm lộng lẫy, cười gọi là nam nhân thần hồn điên đảo. Trầm Hạo càng thêm sụp đổ, bởi vì căn cứ hắn nằm góc độ, Tô Tô chính nghiêng về thân thể, cười rộ lên trước ngực loạng choạng, rất là nhiễu tâm thần người. Ai, quá xấu hổ, Trầm Hạo giờ khắc này xấu hổ kém chút cầm chăn mền bịt kín đầu. Tô Tô đứng người lên, cười nói, ta còn có việc, đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, trực tiếp rời phòng. Hô, Trầm Hạo lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bên ngoài đình viện, Tô Tô đi tới, ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời kia, trong con ngươi lóe ra một tia thương cảm, cũng ẩn chứa một tia cảm kích. Thương cảm là, chính mình tốt bạn thân, cứ như vậy đi. Cảm kích là, gặp phải Trầm Hạo dạng này xuất sắc thiên tài, nguyên nhân gây ra thì là nữ nhân này. Nếu như không là nàng, chính mình sẽ không đi tìm kiếm băng hàn tuyền thủy. Cũng sẽ không bị địa linh điêu tập kích thụ thương tiến vào phong gia thôn liệu thương, cũng sẽ không mắt thấy cái kia kiên cường thiếu niên tại toàn thôn chế diễu phía dưới khiêu chiến phong phi ưng một màn. Không có nếu như, Tô Tô gặp phải Trầm Hạo, cũng đem hắn đưa đến phong vũ học phủ, mà đây cũng là vận mệnh. Chương 175, xuất ngoại lịch luyện, Trầm Hạo chiến bình hoa mạc ngữ sự tình nhất định truyền một đoạn thời gian. Ở sau đó 2 tháng, gia hỏa này cửa lớn không ra, nhị môn không bước, thủy chung điều dưỡng thân thể, thậm chí đều không dám đi vận công. Bởi vì Cổ Tâm Di năm đó đã từng đã cảnh cáo hắn, nếu như lại xuất hiện chân khí bị móc sạch sự tình, nhất định không nên nóng lòng, nếu không rất dễ dàng làm bị thương kinh mạch. Mộ Dung Liên Nguyệt tỉ mỉ chu đáo chiếu cố hắn, Trầm Hạo rất cảm động, cũng rất hạnh phúc. Trương Kiến Hồng bọn người thì từng cái sụp đổ, chuột gia hỏa này mỗi lần bị thương này đều có mỹ nữ chiếu cố, đến hâm mộ chết người a. Liên Nguyệt, một ngày này, Trầm Hạo theo tại trên giường, hiếu kỳ hỏi, Nhược Lan đây? Hắn đã thật lâu không có gặp cái kia hoa khôi, giống như tại cổ điện về sau thì biến mất. Nâng lên Nhược Lan, Mộ Dung Liên Nguyệt hơi hơi cúi đầu xuống, nói, nàng xin phép nghỉ hồi đế quân thành. Hồi đế quân thành, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, nói, vì cái gì? Mộ Dung Liên Nguyệt lắc đầu, nói, Nhược Lan tỷ không chịu nói cho ta biết, nhưng nghĩ đến cũng là gia tộc của nàng có chuyện gì. A, Trầm Hạo không tiếp tục hỏi, thực hắn cảm thấy nữ nhân kia thật đáng thương, cùng Tề Uyên dạng này người quyết định hôn ước. Có điều, Mộ Dung Liên Nguyệt nói tới xin phép nghỉ, lại làm cho Trầm Hạo có một loại nào đó ý nghĩ. Cái này hơn 2 tháng điều tức, hắn sự tình gì đều không làm, một mực tại hồi tưởng đến cùng hoa mạc ngữ giao đấu. Nói thật, có thể chiến bình loại này cấp bậc đối thủ, Trầm Hạo chính mình cũng cảm giác được ngoài ý muốn. Có điều, cũng thật sâu minh bạch chính mình không đủ, tỉ như lúc giao thủ, một ít chi tiết có thể làm càng tốt hơn, có thể càng thêm hoàn mỹ bày ra. Có thể trong chiến đấu nghĩ lại tiến hành tự mình nghĩ lại, điểm này cũng là đáng quý. Học phủ tu hành quá buồn tẻ, Trầm Hạo nói thầm, ba giáo hội võ còn có thời gian một năm, nhất định phải tăng cường tu luyện độ khó khăn. Hắn muốn rời đi học phủ, tiến vào núi rừng tiến hành toàn phương vị tu hành, bởi vì hắn biết mình đối kiếm đạo lý giải, đối kinh hồng du long cùng mê tung bộ trưởng khống, nhất định phải trong thực chiến mới có thể không ngừng đề cao, thủy chung giấu ở học phủ bên trong dựa vào chân khí đại trận, chung quy chỉ có thể tăng cao tu vi thôi. Quyết định, rời đi học phủ, lịch luyện. Một tháng sau, Trầm Hạo thương thế triệt để khôi phục, sau đó tìm tới trưởng lão Quan Vân Túc, đem chính mình ý đồ đến nói ra. Ngươi thật muốn đi lịch luyện? Quan Vân Túc nhìn lấy hắn, ngữ khí sâu xa. Ừm, Trầm Hạo kiên định gật gật đầu. Được, Quan Vân Túc vỗ bả vai hắn, khen, người trẻ tuổi thì cần phải dũng cảm đi đối mặt tàn khốc hơn lịch luyện. Ngươi có thể nghĩ như vậy, lão phu rất vui mừng, nói đi, mời bao nhiêu ngày nghỉ? Một năm, Quan Vân Túc nhất thời trợn tròn ánh mắt, sụp đổ nói, một năm. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu. Không được, Quan Vân Túc phủ quyết nói, ba giáo hội võ còn có một năm liền muốn cử hành, ngươi không thể mời lâu như vậy giả. Trưởng lão, ta nghĩ kỹ, một năm sau hội tiến về Nam vực thánh chiến học phủ cùng các ngươi tụ hợp. Khoảng cách ba giáo hội võ còn có thời gian một năm, sân thi đấu thì tại thánh chiến học phủ, Trầm Hạo đã kế hoạch tốt, lấy phong vũ thành làm điểm xuất phát, vượt qua Tây Nam vực 10.000 dặm sơn lâm tiến vào Nam vực. Một năm sau tuyệt đối có thể đạt tới, mà lại cũng có thể toàn diện tiến hành một phen lịch luyện. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, chậm chế biết võ làm sao bây giờ? Quan Vân Túc vẫn là không đồng ý, nói, lão phu chỉ có thể phê cho ngươi nửa năm giả. Trưởng lão, nửa năm quá ngắn đi, Trầm Hạo một mặt sụp đổ. Quan Vân Túc hơi hơi trầm ngâm, nói 8 tháng. 10 tháng, không được, 9 tháng, được, Trầm Hạo cùng Quan Vân Túc một phen cò kè mặc cả, cuối cùng mời 9 tháng giả. Ngày nghỉ này đã rất dư giả, phải biết, phổ thông học sinh muốn xin phép nghỉ, tối đa cũng mới một tháng mà thôi. Trong đình viện, Trầm Hạo chờ xuất phát chuẩn bị rời đi học phủ, Trương Kiến Hồng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói chuột, một đường cẩn thận. Hắn cùng Tiền Như Sơn mấy người cũng muốn cùng theo một lúc ra ngoài lịch luyện. Nhưng bọn hắn biết, không thể thì tùy tiện như vậy rời đi, bởi vì nếu như ngay cả chính mình cũng rời khỏi Giang Hồ Minh thì triệt để không có người quản. Mà lại... Trầm Hạo giao cho bọn hắn một cái rất gian khổ nhiệm vụ, cái kia chính là làm sao nghĩ biện pháp sửa trị tam đại thế lực. Khi dễ nhân sự tình, bọn họ lớn nhất vui lòng đi làm. Trầm Hạo vỗ Trương Kiến Hồng bả vai, nói các ngươi cũng phải nỗ lực, hy vọng chúng ta huynh đệ gặp lại thời điểm, tu vi đều phải đến đề cao. Hắc hắc, Tiền Như Sơn cười nói, yên tâm đi chuột, chúng ta cũng sẽ không lười biếng. Tiền Như Sơn cùng Vương Tiến cũng là trọng trọng gật đầu. Mấy người tu vi đều cao hơn Trầm Hạo, nhưng bọn hắn biết, bàn về thực lực chân chính, 5 người cũng không bằng gia hỏa này. Mà bởi vì tư chất hạn chế, lựa chọn tại chân khí đại trận tu luyện mới là tốt nhất tu luyện lựa chọn. Tốt, ta đi, Trầm Hạo hướng về phía 5 người phất phất tay, quay người đi ra đình viện. Bất quá ngay tại lúc này, Thủy Chung không nói Lãnh Đoạn mở miệng nói, hy vọng lần sau gặp mặt, người kiếm pháp có thể càng tinh tiến hơn. Gia hỏa này đối với Trầm Hạo diễn võ trường một kiếm đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu như hắn không đi, sợ rằng sẽ thật tốt cùng hắn luận bàn một chút kiếm đạo. Trầm Hạo quay người nhìn lấy hắn, khóe miệng hiền lộ ra mỉm cười, nói, chờ ta trở lại, hai ta thật tốt đánh một trận. Lãnh Đoạn trong con ngươi lóe ra chờ đợi, nói, một lời đã định. Trầm Hạo đi ra đình viện, các huynh đệ vốn định muốn đưa đi tới học cửa phủ, nhưng vừa ra môn liền nhìn đến Mộ Dung Liên Nguyệt đứng tại cách đó không xa. Có chút buồn ngủ, Trương Kiến Hồng duỗi người một cái, Diệp Tiêu ngáp, nói, lão Tiền hôm qua tiếng lẩm bẩm quá lớn, ta đều ngủ không ngon. Đúng đấy, quả thực là mổ heo a. Đi, trở về bổ cái hồi cảm giác mông lung. Mấy người rất thức thời rời đi, Tiền Như Sơn cũng rất sụp đổ, cái gì gọi là ta ngáy ngủ, là Trương Kiến Hồng có được hay không? Trầm Hạo nhìn lấy 5 người rời đi, lắc đầu cười cười. Trầm Hạo, ta, Mộ Dung Liên Nguyệt đứng tại Trầm Hạo trước mặt, thẹn thùng cúi đầu, nói. Ngươi phải cẩn thận, nàng muốn nói cùng hắn cùng đi lịch luyện, nhưng cuối cùng không có dũng khí nói ra. Trầm Hạo gật gật đầu, có cái nữ hài có thể quan tâm như vậy chính mình, để hắn rất hạnh phúc. Chỉ là xuất ngoại lịch luyện, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt nói chuyện với nhau sơ qua liền cáo từ rời đi, sau đó tại cái kia nữ hài tiễn đưa phía dưới đi ra Phong Vũ học phủ. Đây là hắn lần thứ nhất một mình rời đi Phong Vũ học phủ, cũng là vì kỳ 9 tháng lịch luyện bắt đầu. Mà khi Trầm Hạo rời đi về sau, giang hồ minh thành viên lại có động tác mới, cái kia chính là bắt đầu tiếp tục nhằm vào tam đại thế lực thành viên. Cái gì gọi là chết? Tam đại thế lực hướng tất cả mọi người thuyết minh ý tứ này. Nếu như bọn họ không tìm Hoa Mạc Ngữ đi nhằm vào Trầm Hạo, Tu Vũ Đường nhất chiến đến bây giờ, vốn là muốn bình tĩnh lại. Hiện tại ngược lại tốt, mạnh nhất tay chân bị Trầm Hạo trọng tỏa, nhấc hồi cao đẳng võ khu, mà giang hồ minh chiến đấu lực còn tại, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi người ta đánh đến tận cửa đi. Đến đón lấy một đoạn thời gian, tam đại thế lực tại giang hồ minh khi dễ dưới, nhất định qua nước sôi lửa bỏng. Mà lại, Hoàng Phủ Vân cùng hai đường đường chủ lần này là thật sợ, bởi vì bọn hắn đã không có át chủ bài, không có người lại có thể quản thúc Trầm Hạo. Chương 176, Tam Phẩm Đan Đồ. Trầm Hạo rời đi Phong Vũ học phủ về sau, cũng không có trước tiên đi ra thành, mà chính là đi vào đan minh phân bộ. Nhất phẩm đan đồ cái này chứng nhận quá thấp, coi như phải khiêm tốn, làm sao cũng muốn lăn lộn cái cao một chút không phải. Đan đồ trong phòng, phụ trách đan đạo chứng nhận vẫn là lần trước Lý trưởng lão, hắn nhìn đến Trầm Hạo đi tới, cười nói tiểu hữu là đến để thăng phẩm giai. Trầm Hạo rất khiêm tốn cười rộ lên, hắn biết, lão đầu này đối với mình thân thiết như vậy, hơn phân nửa là bởi vì Cổ Tâm Di duyên cớ. Không sai, đan minh bên trong những trưởng lão này đối Cổ Tâm Di rất kiêng kỵ, Trầm Hạo làm nàng, đồ đệ, nhất định phải sinh chiêu đãi. Lại nói, kẻ này một năm trước luyện chế ra hoàn mỹ mãn đan, thu hoạch được nhất phẩm đan đồ chứng nhận, để Lý trưởng lão có chút thưởng thức, cho nên chỉ nghe hắn nói tiểu hữu, mời theo lão phu tới. Nói xong, vứt xuống đang chuẩn bị tiến hành đan thuật chứng nhận thiếu niên, mang theo Trầm Hạo tiến về tăng lên huy chương phẩm giai đan thất. Người kia là ai a? Nhìn đến ngày bình thường ăn nói có ý tứ trưởng lão, vậy mà như thế nhiệt tình đối đãi Trầm Hạo, các thiếu niên ào ào lộn xộn. Khá quen, một tên thiếu niên hơi hơi suy nghĩ, đột nhiên, phảng phất nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, hắn là Trầm Hạo. Trầm Hạo, Phong Vũ học phủ thánh phẩm thiên tài, không phải hắn, còn sẽ là ai a? Đan đồ chứng nhận phòng các thiếu niên ào ào giật mình lên. Thánh phẩm tư chất, song tự nhiên hệ thể chất, lấy thấp tu vi chiến bình cao tu vi thiên tài đứng đầu, có quan hệ Trầm Hạo cái tên này, thế nhưng là để rất nhiều thiếu niên như sấm bên tai. Hắn đến để thăng phẩm giai, chẳng lẽ đã thu hoạch được đan đồ chứng nhận? Khẳng định là như vậy, mẹ ta nha, tốt như vậy thiên phú và thể chất, còn biết luyện đan, hâm mộ chết người a. Mọi người triệt để lộn xộn, mới vừa đi ra chứng nhận phòng, đi theo Lý trưởng lão đằng sau Trầm Hạo nghe đến mọi người nghị luận, bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình muốn điệu thấp, vừa vặn rất tốt giống tại Phong Vũ Thành đã cao điều. Trầm Hạo theo Lý trưởng lão đường đi vào một gian tương đối rộng đại phòng luyện đan, nơi này dược tài linh lang đầy rẫy, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc. Tiểu hữu, Lý trưởng lão chỉ vị trí trung tâm lò luyện đan, nói, xin bắt đầu đi. Trầm Hạo đi qua, sau đó ngồi tại trước lò luyện đan, dò xét gùi thuốc bên trong dược tài, đi qua hơi hơi suy nghĩ, lựa chọn một số tam phẩm hoàng giai dược tài. Lý trưởng lão thấy thế, thần sắc ngạc nhiên nói, tiểu hữu lấy những dược liệu này là muốn luyện chế tam phẩm đan dược. Nhất phẩm hoàng giai dược tài có thể luyện chế nhất phẩm hoàng giai đan dược, mà tam phẩm hoàng giai dược tài thì là dùng đến tam phẩm hoàng giai đan dược. Đúng vậy a, Trầm Hạo nói ra, cái này, Lý trưởng lão khóe miệng giật một cái. Làm một tên lão tư cách chứng nhận sư, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có người tăng lên huy chương phẩm giai, lại là nhảy đến. Còn có, vừa mới qua đi hơn một năm, kẻ này có thể luyện chế tam phẩm hoàng giai đan dược. Không thể nào, Lý trưởng lão trong lòng không phải rất khẳng định. Đan đạo bất đồng tại võ đạo, mỗi một cái tiểu giai vị tăng lên đều rất khó, một năm có thể tăng lên một phẩm giai, đã coi như là đan đạo thiên tài đứng đầu. Trưởng lão, không được sao? Trầm Hạo nhìn lấy hắn. Lý trưởng lão cười nói, nếu như ngươi có thực lực này, có thể. Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói ta thử một lần. Thử một lần, Lý trưởng lão lắc đầu, nguyên lai tiểu gia hỏa chính mình cũng không phải xác định a. Hô, Trầm Hạo chọn lựa hảo dược tài, xếp bằng ở đan lô bên cạnh, điều chỉnh chính mình tâm tính. Nói thật, tam phẩm đan dược, hắn trong khoảng thời gian này có thể luyện chế ra tới. Nhưng, lần này hắn sở luyện chế không phải phổ thông tam phẩm đan dược, mà chính là cổ tâm di, đan dược điển, phía trên ghi chép, có dịch dung công hiệu hóa cho đan. Viên thuốc này không thuộc về Bắc Huyền Đại Lục, hắn cũng là lần đầu tiên luyện chế. Lựa chọn luyện chế loại đan dược này, vừa đến, hắn ý thức đến chính mình giống như có chút cao điệu, dịch dung đi ra ngoài, cũng có thể thuận tiện không ít. Thứ hai, hóa cho đan tài liệu cần thiết, hắn cũng không có, mà ở trong đó trùng hợp có, vậy liền thuận tay lấy ra sử dụng. Lý trưởng lão nếu như biết Trầm Hạo ý nghĩ này, tâm bên trong khẳng định hội sụp đổ. Thuận tay mượn dùng đan minh phân bộ dùng đến khảo hạch dược tài, chỉ sợ chỉ có hắn một người dám nghĩ như vậy, dám làm như thế a. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Trầm Hạo hai tay vung lên, chỉ nhìn dược tài, siêu siêu, bay vào trong lò đan. Không sai, mắt thấy Trầm Hạo bỏ thuốc thủ pháp hoàn toàn như trước đây thành thạo, Lý trưởng lão rất là hài lòng gật gật đầu. Bỗng nhiên, Trầm Hạo hỏa diễm hiển hiện, bao phủ toàn bộ đan lô, phòng luyện đan bên trong nhất thời tràn ngập nóng rực cảm giác. Lý trưởng lão hơi hơi ngạc nhiên, hỏa diễm nóng rực, để hắn trong nháy mắt kết luận, so với một năm trước mạnh hơn rất nhiều. Lý trưởng lão âm thầm khen, như thế nồng đậm hỏa diễm, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, muốn luyện chế hoàn mỹ đan dược, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đan đạo một thuật, quyết định phẩm chất đan dược khắp nơi ở chỗ hỏa diễm. Trầm Hạo loại này tinh thuần hỏa thuộc tính, chỉ muốn nắm giữ vừa đúng, xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất đan dược tỷ lệ muốn so phổ thông đan giả cao rất nhiều. Vù vù. Trầm Hạo nhắm mắt mà ngồi, linh hồn lực dung nhập bên trong, cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm. Theo cảnh giới đề cao cùng linh hồn lực cường đại, hắn đã có thể rất tốt câu thông trong lò đan dược tài, khống chế hỏa diễm cũng là càng thêm nhẹ nhõm. Có điều, luyện đan quá khảo nghiệm một người cẩn thận, hơi chút sai lầm liền sẽ đan hủy thuốc diệt. Trầm Hạo hiện tại thế nhưng là tương đương nghiêm túc, vù vù, hỏa diễm tại gần như hoàn mỹ khống chế xuống thỉnh thoảng tăng vọt, thỉnh thoảng thu liễm. Trong lò đan dược tài cuối cùng đi qua dài rằng giặc dung luyện hóa thành dược chất sao dịch thuốc dạng lỏng. Dược tài hóa nước, đại biểu khoảng cách thành đan đã không xa. Nhưng là, Trầm Hạo lại trọn vẹn dùng hai canh giờ mới làm đến điểm này. Kẻ này luyện chế đan dược cần phải thật không đơn giản. Lý trưởng lão một mực tại quan sát, Trầm Hạo biểu hiện đều rất hoàn mỹ, lại dùng hai canh giờ mới đưa dược tài hòa tan. Điều này nói rõ sở luyện chế đan dược không đơn giản, tuyệt không phải phổ thông tam phẩm hoàng giai có thể so sánh. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi, lại qua một canh giờ, đan lô truyền đến, đinh, một tiếng vang giòn, thành đan, hô, Trầm Hạo bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, phun ra một ngụm chọc khí, nhấc tay gạt đi cái trán suốt mồ hôi hột. Luyện chế loại này hóa cho đan, hao phí hơn 3 canh giờ, chỗ nỗ lực tinh lực cùng linh hồn lực xa xa muốn so phổ thông tam phẩm đan dược nhiều. Thế mà, làm Trầm Hạo mở ra đan lô, lại chỉ lấy ra một viên thuốc. Hoàn mỹ phẩm chất, Lý trưởng lão nhìn lấy viên kia sáng chói đan dược, trong con ngươi lóe ra kinh ngạc. Có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược đã không sai, phẩm chất còn đạt tới hoàn mỹ, không thể nghi ngờ chứng minh Trầm Hạo lần khảo hạch này thành công. Tiểu hữu, ngươi luyện chế là loại đan dược nào? Quan sát tỉ mỉ cái này một viên thuốc, Lý trưởng lão rất là khó hiểu, bởi vì hắn theo chưa từng thấy. Trầm Hạo đương nhiên sẽ không nói đây là tới từ một cái thế giới khác đan dược, mà chính là lão ca ngợi, dịch dung đan. Dịch dung đan, Lý trưởng lão hơi hơi ngạc nhiên, nói, dịch dung đan cũng mới hai phẩm mà thôi, thế nào lại là tam phẩm? Trầm Hạo giải thích nói, đây là sư tôn ta theo dịch dung đan cách điều chế bên trên tiến hành cải tạo. Thì ra là thế, Lý trưởng lão nhất thời tỉnh ngộ, trên cái thế giới này, đan phương là người sáng tạo, tự nhiên cũng có thể tiến hành cải tạo. Có điều, cái kia ma nữ vậy mà có thể đem nhị phẩm dịch dung đan cải tiến là tam phẩm, cái này cũng thật là quỷ tài một cái a. Trầm Hạo tuy nhiên chỉ luyện chế ra một khỏa hóa cho đan, nhưng là hoàn mỹ phẩm chất, cho nên lần này chứng nhận khảo hạch thông qua, thuận lợi thu hoạch được tam phẩm đan đồ huy chương. Cái này phẩm giai tại 2-3 tuyến thành thị, tuyệt đối sẽ để rất nhiều gia tộc tranh nhau lôi kéo. Tam phẩm đan đồ, Trầm Hạo đeo tam phẩm huy chương rời đi đan minh phân bộ, đi trên đường nhất thời gây nên người đi đường ghé mắt. Mà nên có người thấy rõ hắn tướng mạo, nhất thời hoảng sợ nói là Trầm Hạo. Trầm Hạo, Phong Vũ học phủ thiên tài. Câu nói này thật giống như rơi trên mặt hồ cục đá, nhất thời quấy từng tầng gợn sóng. Phong Vũ thành phố lớn ngõ nhỏ cư dân cùng người qua đường ào ào bốn phía. Khi bọn hắn nhìn đến Trầm Hạo trước ngực treo tam phẩm đan đồ huy chương, ào ào trợn mắt hốc mồm. Không hổ là Phong Vũ học phủ tam thánh một trong, vậy mà hiểu được luyện đan, còn lấy được cao như vậy chứng nhận. Một số hoa si mê gái trai thiếu nữ nâng cằm lên, nhìn lấy đẹp trai rối tinh rối mù nam nhân, kém chút nhịn không được liền muốn thét lên. Trầm Hạo đi trên đường, cảm giác được mọi người đều đang nghị luận chính mình, trong lòng vẫn là hơi nhỏ đắc ý. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có lòng hư vinh, huống chi, từ đó phụ thân ly thế về sau, Trầm Hạo một mực sống đang cười nhạo cùng gạt bỏ bên trong, có thể hưởng thụ người khác hâm mộ và sùng bái, đây là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Đương nhiên, loại kia đắc ý chỉ là ngắn ngủi. Khi hắn đi ra Phong Vũ Thành, đến từ tươi có dấu chân người Sơn Lâm, đem huy chương thu nhập không gian giới chỉ cũng lấy ra hóa cho đan, không có cân nhắc nuốt vào. Hưu, trong nháy mắt, Trầm Hạo tướng mạo phát sinh cự đại biến hóa. Cái kia trắng nõn da thịt dần dần tóc vàng, xuất sắc khí chất nội liếm, cả người biến đến rất lười biếng lên. Hóa cho đan có thể căn cứ người sử dụng đến tự hành ngụy trang, Trầm Hạo đem chính mình cách ăn mặc thành một cái uể oải chán nản thiếu niên, bởi vì chỉ có dạng này mới sẽ không để người chú ý. Đi ra ngoài bên ngoài, thay đổi tướng mạo, cái này tại Bắc Huyền Đại Lục là rất phổ biến hiện tượng, rất nhiều đan phường bên trong, dễ bán khắp nơi là nhị phẩm dịch dung đan, bởi vì xuất ngoại lịch luyện, ai cũng không biết gặp được cái gì, nếu như phát hiện bảo bối hoặc cùng người ta kết cái thù, như vậy dùng giả cho thì vô cùng thuận tiện. Nhị phẩm dịch dung đan quá phổ thông, dùng đến lừa gạt hạ cấp võ giả có thể, nếu như gặp phải cảnh giới thứ hai cường giả, linh niệm phóng thích xuống hoàn toàn có thể thăm dò diện mạo như trước. Trầm Hạo luyện chế, hóa cho đan, có chỗ đặc biệt, một khi cải trang dịch dung, cảnh giới thứ hai võ giả linh niệm căn bản khó có thể thấy rõ, trừ phi cảnh giới thứ ba cường giả. Xuất phát, Trầm Hạo thay đổi một thân phá quần áo cũ, nện bước tám bước tiến vào núi rừng. Thế mà, làm hắn rời đi không bao lâu, mấy tên người áo đen rơi vào vừa mới cải trang dịch dung khu vực. Cầm đầu một người trung niên, nhìn về phía Trầm Hạo rời đi phương vị, cười lạnh nói kẻ này dịch dung tướng mạo, các ngươi đều ghi lại không có. Trưởng lão, ghi lại, rất tốt, trung niên nhân trong con ngươi lóe ra âm u, nói, đợi đến tiến nhập nơi núi rừng sâu xa, nhất định đừng cho hắn còn sống đi ra. Vâng, mấy cái tên thủ hạ ào ào gật đầu, hừ, trung niên nhân lạnh lùng nói, khi dễ ta đủ nhà công tử, mặc kệ thánh phẩm tư chất vẫn là song hệ thể chất, đều phải chết. Người này tên là Đủ Có Độ, chính là đế quân thành Tề gia võ giả, mà hắn chỗ lấy xuất hiện tại Phong Vũ Thành, cũng là Tề Uyên mời đến tay chân. Chương 177, ta rất mạnh. Nhược Lan vị hôn phu Tề Uyên một mực ghi nhớ mối hận Trầm Hạo, thậm chí đã nổi sát tâm. Sớm tại một năm trước, thì điều đến Tề Hữu Độ các loại thủ hạ, giấu ở Phong Vũ Thành, tùy thời tìm cơ hội trừ dơ Trầm Hạo. Mới đầu, bọn họ có một cái cơ hội, cái kia chính là Trầm Hạo theo cổ tâm di tiến về Bắc Vực, bất quá bởi vì kiêng kỵ học phủ ma nữ, Tề Hữu Độ cùng thủ hạ cũng không có động thủ, mà là tiếp tục ẩn núp, bây giờ, Trầm Hạo một người đi ra ngoài lịch luyện. Cơ hội rốt cuộc đã đợi được. Không thể không nói, Tề Uyên tìm đến cái này mấy tên tay chân, đội hình rất không sai, cầm đầu Tề Hữu Độ chính là Tề gia ngoại môn tiểu trưởng lão, tu vi đã đạt tới ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, mà mặt khác 6 tên thủ hạ cũng đều đạt tới ngưng nguyên cảnh 2-3 trọng. Trầm Hạo nếu như bị bọn họ ngăn chặn, chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền phức. Thế nhưng là, Tề gia cái này mấy tên võ giả theo Trầm Hạo phương vị đuổi theo, lại phát hiện người đã không thấy. Người đâu? Tề Hữu Độ linh niệm thi pháp, phát hiện trước cây M2 bên trong không có Trầm Hạo bóng người, sắc mặt khó coi nói chẳng lẽ phát hiện chúng ta. Hắn suy nghĩ nhiều, Trầm Hạo cũng không có phát hiện có người theo, mà chính là dẫm lên kinh hồng du long cùng mê tung bộ, sớm liền tiến vào Sơn Lâm, đem bọn hắn hất ra mấy dặm địa. Lần này xuất ngoại lịch luyện, hắn lớn nhất nhiệm vụ thiết yếu cũng là tu luyện thân pháp. Tề gia bọn này võ giả cũng đầy đủ xoa, mới vừa đi ra thành mục tiêu thì theo ném. Tìm, Tề Hữu Độ giận dữ không thôi, chợt mang theo thủ hạ lặn vào núi rừng bên trong. Tây Bắc vực phía Tây Nam ở mép là một mảnh rậm rạp sơn lâm, phạm vi có tới 10.000 dặm, một đường xuôi Nam liên tiếp Tây vực cùng Nam vực, vì vậy bị thế nhân xưng là 10.000 dặm sơn lâm. Bởi vì diện tích quá rộng, nơi này ẩn giấu đi rất nhiều hung thú thậm chí yêu thú. Nghe đồn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện có thể so với cảnh giới thứ ba linh thú. Rời đi Phong Vũ Thành Trầm Hạo, thi triển hai loại thân pháp, vượt qua từng cái sơn lâm, dọc theo hoang phế đường nhỏ, trải qua 3 ngày hành trình, đến từ Vạn Lâm Sơn bên rừng duyên Nhiễm Dương Trấn. Nhiễm Dương Trấn diện tích cũng không lớn, thường trú nhân khẩu mới mấy ngàn. Nhưng hấp dẫn không ít võ giả cùng đoàn lính đánh thuê, bởi vì nơi này là Tây Bắc vực lớn nhất tới gần Vạn Lâm Sơn Lâm Thành Trấn, rất nhiều người ưa thích ở đây tiến hành tiếp tế cùng chỉnh đốn. Trầm Hạo vừa vào trấn, liền thấy rất nhiều võ giả tại trên đường phố đi dạo, theo ăn mặc phía trên không khó coi ra, đây là muốn tiến vào núi rừng đi săn. Có hay không cùng đi săn giết cửu giai hung thú võ giả? Nhanh, thời gian không đợi người. Một tên thối thể cảnh 9 tầng người trẻ tuổi mang theo mấy tên thành viên đứng tại cửa khách sạn lớn tiếng gào rú, bọn họ trước ngực treo nhị phẩm đoàn lính đánh thuê huy chương. Liệp báo đoàn lính đánh thuê, trên đường phố lắc lư võ giả ào ào vây quanh, bên trong một người mở miệng hỏi, Lý Mở Bằng, các ngươi là yêu cầu gì a? Gọi là Lý Mở Bằng người trẻ tuổi cất cao giọng nói, thối thể cảnh 9 tầng. Quá cao, ai, mọi người ào ào lắc đầu, sau đó mỗi người tản ra. Bọn họ rất muốn cùng liệp báo đoàn lính đánh thuê cùng đi giết cửu giai hung thú, thế nhưng là tu vi không có đạt tới yêu cầu. Một màn như thế, Trầm Hạo đi trên đường, lần lượt gặp phải không ít, phần lớn đều là nắm giữ 2-3 phẩm đoàn lính đánh thuê chiêu mộ nhân thủ, cùng đi săn giết hung thú. Quả nhiên, 10.000 dặm sơn lâm là đoàn lính đánh thuê thiên đường. Trầm Hạo lần này lịch luyện lộ tuyến là theo Phong Vũ Thành xuất phát, đường lối Nhiễm Dương Trấn tiến vào 10.000 dặm sơn lâm, vượt qua Tây vực, Tây Nam vực, sau cùng đạt tới Nam vực Thánh Chiến Học Phủ. Quan Vân Túc phê cho hắn 9 tháng ngày nghỉ đã hoàn toàn xem nhẹ, chuẩn bị sách đạt tới trước Thánh Chiến Học Phủ, chờ đợi đội ngũ đến. Có sáng tỏ kế hoạch, Trầm Hạo cũng không có ở Nhiễm Dương Trấn dừng lại, mà là chuẩn bị ra trấn vào rừng. Có điều, làm hắn vừa mới đi tới cửa trấn, lại nghe được có người hô lớn, có người hay không, cùng đi hái tiên linh thảo. Tiên linh thảo, Trầm Hạo nhất thời ngừng chân, trong con ngươi lóe ra tinh quang. Loài cỏ này chính là tam phẩm hoàng giai, là luyện chế tam phẩm hoàng giai ngưng nguyên đan chủ dược tài. Ngưng nguyên đan thuộc về khôi phục chân khí đan dược, nhưng khác biệt là, viên thuốc này đối với cảnh giới thứ hai cường giả hữu dụng, mà lại hiệu quả thật tốt. Trên thị trường, một bình ngưng nguyên đan, giá cả khắp nơi tại ngàn lượng trở lên. Trầm Hạo từng tại học phủ luyện chế qua, nhưng nại chất liệu gì có hạn, chỉ luyện chế ra một bình. Nếu có đại lượng tiên linh thảo, hắn có thể luyện chế ra càng nhiều ngưng nguyên đan. Mà loại vật này quả thật võ giả đi ra ngoài lịch luyện chuẩn bị phẩm. Trầm Hạo tâm động, sau đó đi hướng ngồi xổm ở thành tường biên giới thiếu niên. Gã thiếu niên này tuổi chừng 15-16 tuổi, thân thể nhỏ gầy, làn da ngăm đen, ngồi xổm trong góc rất không nháy mắt. Có điều hắn ánh mắt rất lớn, linh lợi loạn chuyển, xem xét thì rất thông minh. Ngay tại Trầm Hạo đi tới thời khắc, một tên tuổi tác không nhỏ trung niên nhân mở miệng cười nhạo nói, tiểu mao đầu, ngươi có phải hay không muốn nói, lại phát hiện một mảnh vườn thuốc. Gọi là tiểu mao đầu suy nhược thiếu niên lườm hắn một cái, nói, đương nhiên. Ha ha ha, trung niên nhân cùng phụ cận võ giả ào ào cười ha hả. Tiểu gia hỏa, người thật đúng là thần người a, mỗi ngày phát hiện dược tài. Đúng đấy, hôm qua phát hiện bạch thủ ô, hôm nay lại phát hiện tiên linh thảo, một ngày một cái dạng, chưa từng lặp lại qua. Lâu dài tại Nhiễm Dương Trấn đi săn lão nhân đều rõ ràng, cái này gọi tiểu mao đầu, thiếu niên nửa năm trước đi vào thôn trấn, mỗi ngày ngồi xổm ở cửa thành gào to. Nói phát hiện một mảnh vườn thuốc, sau đó mang chiêu mộ thành viên xuất phát, hôm sau thì tay không mà về, rất nhiều cùng đi võ giả cảm giác mình bị đùa nghịch, khắp nơi sẽ đem hắn đánh một trận. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu mao đầu dù là mỗi ngày bị đánh, có thể mỗi ngày vẫn là ngồi xổm tại cửa ra vào gào to. Như thế lặp đi lặp lại tiếp tục hơn nửa năm, trở thành Dương Trấn bên trong khác loại nhất kỳ hoa. Cát, tiểu mao đầu bĩu môi, không có đi để ý tới mọi người chế giễu, mà là tiếp tục gào to, ta phát hiện một mảnh trăm mẫu vườn thuốc. Bên trong mọc đầy tiên linh thảo, có hay không cùng đi? Ta đi, Trầm Hạo đi tới, phụ cận võ giả nghe vậy, ào ào lắc đầu, lại một đứa ngốc bị lừa. Một tên lòng nhiệt tình lão thợ săn thì mở miệng nói, tiểu hữu, người này miệng đầy khoác lác, ngươi cũng không thể mắc lừa. Trầm Hạo mỉm cười, không để ý, mặc kệ thiếu niên này là không nói dối, hắn cũng định đi cùng một chuyến. Không có tiên linh thảo cũng không quan trọng, dù sao là đi ra ngoài lịch luyện, lớn nhất thật lãng phí điểm cước lực. Nếu như người này lời nói không ngoa, vậy liền kiếm đại phát. Phải biết, có tiên linh thảo, liền có thể luyện chế tam phẩm hoàng giai ngưng nguyên đan, dù là chính mình không dùng, cũng có thể cầm tới đan phường đi buôn bán đổi lấy ngân lượng. Tiền cái đồ chơi này, không có người hội ghét bỏ, Trầm Hạo cũng không ngoại lệ, theo cổ tâm di tu luyện đan đạo cũng có nguyên nhân này. Tiểu Mao đầu dò xét hắn một phen về sau, bĩu môi nói, vị bằng hữu này, ta nhìn ngươi sắc mặt vàng như nến, không có tật bệnh gì à, phải biết, chúng ta tiến vào núi rừng, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải mãnh thú, ngươi vẫn là trước tiên đem thân thể dưỡng tốt lại đến đi. Trầm Hạo khóe miệng co quắp một trận, nói ta rất khỏe mạnh, trời sinh thì bộ này có vẻ bệnh bộ dáng. Không thể trách người ta hoài nghi hắn có bệnh, ai bảo chính hắn nhất định phải ngụy trang thành bộ này, bệnh trạng, bộ dáng. Ai, tiểu mao đầu phảng phất từng trải đại nam nhân, nghiêm túc nói, bằng hữu, thực không dám giấu giếm, ta phát hiện cái kia mảnh vườn thuốc, có rất nhiều hung thú, lấy người bây giờ tu vi, vẫn là đừng đi cho thỏa đáng. Ta rất mạnh, Trầm Hạo chân thành nói, rất mạnh, tiểu mao đầu có chút im lặng, phụ cận võ giả thì ào ào cười rộ lên. Trầm Hạo thủy chung vận chuyển, ẩn khí quyết, quanh thân bạo phát khí tức rất yếu ớt, theo mọi người, nhiều lắm là đạt tới thối thể cảnh tứ trọng mà thôi, dạng này võ giả tại Nhiễm Dương Trấn khắp nơi đều có, không ai dám xưng rất mạnh. Gia hỏa này cũng là kỳ hoa, cùng tiểu mao đầu hợp tác, cũng là tuyệt phối. Mọi người ào ào tự mình nghị luận lên, trong ngôn ngữ có trêu tức chi ý. Tiểu mao đầu thì không nhịn được nói, bằng hữu, muốn theo ta đi vườn thuốc, tu vi nhất định phải tại thối thể cảnh 6 tầng trở lên. Gia hỏa này là làm rõ nói cho hắn biết, người tu vi không được, không thể đi. A, Trầm Hạo nói, ta chính là thối thể cảnh 6 tầng. Ha ha ha, hắn câu nói này nói ra, ngồi xổm ở cửa thành võ giả ào ào cười ha ha. Tiểu mao đầu sắc mặt âm trầm xuống, hắn cảm giác gia hỏa này là đến cố ý trêu đùa chính mình. Hô, ngay tại lúc này, Trầm Hạo khí tức hơi hơi bạo phát, một cỗ mạnh mẽ khí lưu trong không khí nở rộ. Thối thể cảnh 6 tầng, cười to mọi người ào ào dừng nụ cười. Trong con ngươi lóe ra ngoài ý muốn, nhưng chỉ vẻn vẹn là ngoài ý muốn, bởi vì làm lão giang hồ, hắn biết trên thế giới này có ít người tập luyện một loại nào đó ẩn giấu tu vi tâm pháp, rất khó theo bề ngoài suy đoán ra thực lực chân chính, mà có vẻ bệnh thiếu niên chỉ sợ sẽ là loại này người. Bằng hữu, ta có thể theo ngươi cùng nhau đi tới sao? Trầm Hạo cười hỏi. Tiểu mao đầu nhếch miệng cười nói, có thể. Gia hỏa này vẫn rất hiện thực. Trầm Hạo bộc lộ ra 6 tầng tu vi, liền ánh mắt kia đều biến nhiệt tình lên. Trầm Hạo thêm vào tiểu mao đầu đội ngũ, bất quá, chỉ là một lát, liền nghe tiểu mao đầu quát nói, xuất phát. Nói xong, phủi mông một cái phía trên bùn, nghênh ngang đi ra khỏi cửa thành, Trầm Hạo theo sau, khó hiểu nói, thì hai người chúng ta sao? Đương nhiên, tiểu mao đầu nói ra, người càng ít, phân tài liệu thì càng nhiều. Trầm Hạo chợt cảm thấy có lý, hai người còn thật cùng đi, quả nhiên, trên cái thế giới này xưa nay không thiếu khuyết ngu ngốc. Mọi người thấy Trầm Hạo theo tiểu mao đầu rời đi, ào ào lắc đầu cười rộ lên. Tại bọn họ trong lòng, gia hỏa này khẳng định cùng lấy tiền thiên chân võ giả một dạng, tất nhiên là lãng phí thời gian một chuyến tay không. U ám trong núi rừng, Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu đi tới. Khoan hãy nói, chỉ có 15-16 thiếu niên, một khi tiến vào núi rừng, cả người biến đến cẩn thận, hoàn toàn tựa như là lão đạo thợ săn, thậm chí còn không quên căn dặn, nói, bằng hữu, phiến khu vực này, ta đã đến không phía dưới mấy trăm lần. Người đi theo ta đằng sau, tất nhiên sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tiểu mao đầu chân thành nói. Được, Trầm Hạo gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn, nhưng nội tâm rất là buông lỏng. Bởi vì đạp vào núi rừng trong nháy mắt, linh nghiệm thì đã mở ra, phạm vi bao phủ hai dặm chỗ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì hung thú, có tối đa nhất lấy giải rác dã thú, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào tính. Có điều, đã thiếu niên này như thế chuyên nghiệp, hắn nhất định phải phối hợp điểm. Hai người thận trọng từng bước, đi tới một canh giờ, rốt cuộc tiến nhập nơi núi rừng sâu xa. Đến nơi đây Trầm Hạo mới chính thức nghiêm túc, bởi vì linh niệm bao phủ khu vực bên trong, ẩn núp chỉ ít mấy chục con cao cấp hung thú. Hắn ngược lại không phải là lo lắng cho mình, mà chính là lo lắng cái này người dẫn đường, dù sao hắn tu vi mới thối thể cảnh tam trọng. Thế mà, để Trầm Hạo sụp đổ là, tiểu mao đầu một khi tiến nhập nơi núi rừng sâu xa, lựa chọn lộ tuyến lại là nguy hiểm nhất. Cái này không đi mấy chục mét, liền kinh động một đầu nghỉ ngơi cấp 6 hung thú. Giống, đầu kia như lang như hổ hung thú kéo lấy to lớn thân thể rơi vào hai người cách đó không xa, con người lóe ra khát máu quang mang. Tiểu mao đầu sụp đổ nói, ai, người thực ngốc. Hiển nhiên, cái này kỳ hoa thiếu niên cũng không có ý thức được là mình dẫn tới hung thú, ngược lại tưởng rằng Trầm Hạo cẩn thận. Trầm Hạo rất phiền muộn, bất quá ngay tại lúc này, Tiểu Mao đầu ánh mắt loạn chuyển, đột nhiên nói, chạy. Nói xong, siêu một chút chuồn đi. Khoan hãy nói, gia hỏa này chân rất nhỏ, nhưng chạy trốn tốc độ gọi là một cái nhanh. Chỉ chốc lát công phu liền chạy mấy trăm mét, Trầm Hạo thấy thế, kinh ngạc nói, người này tốc độ nhanh như vậy, hẳn là tu luyện thân pháp vũ kỹ. Giống, ngay tại lúc này, sau lưng hung thú đã đánh tới. Chương 178, từ lực thể chất, giống như sói giống như hổ hung thú theo Trầm Hạo sau lưng nhào tới. Chạy trốn Tiểu Mao đầu quay đầu nhìn lại, trong lòng sụp đổ không gì sánh được, chính mình cũng nói chạy, hắn làm sao còn ngốc đứng đấy. Chẳng lẽ coi là đạt tới thối thể cảnh 6 tầng liền có thể chống lại loại này cấp 6 hung thú sao? Quá ngây thơ, làm một tên lão thủ, Tiểu Mao đầu sâu biết rõ được, 10.000 dặm núi rừng bên trong hung thú đều rất cường hãn, như là loại này cấp 6 hung thú thực đủ sức để sánh ngang thối thể cảnh thất trọng. Trầm Hạo loại này cấp bậc tại trước mặt nó quá yếu ớt. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn nhìn đến cái kia có vẻ bệnh thiếu niên đột nhiên quay người, nâng quyền đánh vào đánh tới hung thú trên thân. Bành, một tiếng vang thật lớn, tại giữa rừng núi lan truyền. Tiểu Mao đầu cước bộ đã chậm rãi dừng lại, biểu hiện trên mặt triệt để ngưng kết. Bởi vì hắn nhìn đến, đầu kia đánh tới cấp 6 hung thú bị đánh bay ra mấy trăm mét, sau cùng ngã trên mặt đất không nhúc nhích, máu tươi nhuộm đầy bãi cỏ. Chết, nhất quyền miểu sát, Tiểu Mao đầu xoa xoa con mắt, phát hiện đầu hung thú kia ngã vào trong vũng máu, nhất thời mới khẳng định đây là thật. Ta thiên A, thối thể cảnh 6 tầng võ giả có thể tiện tay miểu sát cấp 6 hung thú. Tiểu Mao đầu giờ khắc này triệt để lộn xộn, bởi vì Trầm Hạo nhất quyền, triệt để phá vỡ hắn đối võ đạo lý giải. Sơn lâm suối nhỏ chỗ, Trầm Hạo ngay tại thanh tẩy lấy quả đấm mình cùng trên thân thể vết máu. Tiểu Mao đầu đứng ở bên cạnh, khó có thể tin nói, bằng hữu, ngươi làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Nhất quyền miểu sát cấp 6 hung thú A, cũng là nhất quyền đánh đi ra. Tiểu Mao đầu triệt để im lặng, bất quá ngay tại lúc này, Trầm Hạo thì hiếu kỳ nói, ta nhìn ngươi chạy rất nhanh, làm sao làm được? Cái này, Tiểu Mao đầu hơi hơi trầm ngâm, khổ sở nói, không nói gạt ngươi, ta đây là đào mệnh trốn thói quen, cho nên chuồn đi tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều. Thì ra là thế, Trầm Hạo tỉnh ngộ, sau đó tiếp tục thanh tẩy lấy nhúm máu ống tay áo. Thực hắn biết, Tiểu Mao đầu tại lừa gạt mình, vừa mới chuồn đi lúc giấm kỳ quái tốc độ, ẩn chứa huyền diệu, tuyệt đối là thân pháp. Đã không nói cũng lười hỏi thăm, dù sao mỗi người đều có chính mình bí mật. Tại bên dòng suối nhỏ điều chỉnh một hồi, hai người lần nữa lên đường, cái này vừa đi, liền đi 4-5 canh giờ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cùng nhau đi tới, tại chuyên nghiệp Tiểu Mao đầu chỉ huy dưới, lần lượt hấp dẫn rất nhiều ngũ lục giai hung thú. May ra Trầm Hạo cái này tay chân rất xứng chức, lần lượt xuất thủ xử lý tập kích hung thú, bảo hộ lấy phụ trách dẫn đường Tiểu Mao đầu. Như thế, hai người hữu kinh vô hiểm đến từ một mảnh âm u khu vực, mà phiến khu vực này tràn ngập nồng đậm sương mù, mắt thường căn bản thấy không rõ bên trong hết thảy. Trầm Hạo nắm giữ linh niệm, có thể dò xét đến trong sương mù dày đặc hết thảy. Để hắn kinh nghĩ là, tại sương mù dày đặc khu vực sinh trưởng rất nhiều tiên linh thảo, lít nha lít nhít một mảng lớn, thô sơ giản lược tính toán chỉ ít có mấy trăm gốc. Trầm Hạo nói thầm, hắn không có nói láo. Bằng hữu, sương mù bên trong thì có tiên linh thảo, bất quá bên trong có rất nhiều hung thú, người phụ trách bảo hộ ta, ta đến hái thuốc, sau đó mọi người cùng nhau chia đều. Tiểu Mao đầu nghiêm túc nói, được, Trầm Hạo không ý kiến. Hai người tiến vào sương mù dày đặc bao phủ sơn lâm. Trầm Hạo tu vi phóng thích, linh niệm khuếch tán, chăm chú tập trung vào dấu ở bên trong hung thú. Có điều, để hắn ngoài ý muốn là, theo Tiểu Mao đầu cùng một chỗ sau khi tiến vào, những cái kia tiên linh thảo đúng là từng cái hư không tiêu thất. Tình huống như thế nào? Trầm Hạo ngạc nhiên không thôi, tiên linh thảo nguyên bản mọc trên mặt đất, không ai có thể tới gần, thì như vậy vô duyên vô cớ biến mất, quả thực không thể tưởng tượng. Ồ, Tiểu Mao đầu truyền đến nhẹ giọng tiếng kinh hô, tiên linh thảo làm sao bỗng dưng không thấy? Trầm Hạo khẽ nhíu mày, linh niệm không kiêng nể gì cả bạo phát, bao phủ phương viên 2.000 mét, có thể cũng không có phát hiện dị thường, nhất thời mê mang nói, không lý do vì sao biến mất đâu. Bỗng nhiên, tại linh niệm bao phủ xuống, hắn phát giác có cái gì không đúng. Cái này không thích hợp thì lại đến từ tại Tiểu Mao đầu, bởi vì mỗi khi từng cây tiên linh thảo biến mất, gia hỏa này hô hấp thì rõ ràng so vừa mới tăng tốc không ít, mà trên cổ tay hắn cái kia cực kỳ phổ thông vòng ngọc thì tại hơi run rẩy. Như thế rất nhỏ cử chỉ, nếu không phải Trầm Hạo nắm giữ cường hãn linh niệm, căn bản sẽ không phát hiện. Ba, đột nhiên, Trầm Hạo bắt hắn lại tay phải. Tiểu Mao đầu nói, người bắt ta làm gì? Trầm Hạo không để ý hắn, lôi kéo hắn đi ra sương mù dày đặc sơn lâm, mà đến ngoại giới, lúc này mới cười lạnh nói, bằng hữu, người ngọc này vòng tay hẳn là không gian giới chỉ đi. Tiểu Mao đầu nao nao, chợt cười nói, bằng hữu hảo nhãn lực, ta cái này phổ thông vòng ngọc mang theo trên tay, vẫn chưa có người nào có thể nhìn ra là không gian giới chỉ. Trầm Hạo dò xét liếc một chút cái này chế tác rất thô ráp vòng ngọc, sau đó nhìn về phía hắn, nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, biến mất tiên linh thảo đều bị ngươi thu vào đi. Làm sao có thể, Tiểu Mao đầu sụp đổ nói, ta lại không cùng tiên linh thảo tiếp xúc, sao có thể thu tiên linh thảo. Còn ngụy biện, Trầm Hạo nhìn lấy hắn, trong con ngươi lóe ra âm u. Ngoá, Tiểu Mao đầu bực tức nói, ngươi có phải hay không muốn đánh ta không gian giới chỉ chú ý. Đột nhiên, Trầm Hạo buông tay mở, cười nói, cùng ngươi mở cái trò đùa, ngươi còn coi là thật. Tiểu Mao đầu sụp đổ nói, bằng hữu, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Trầm Hạo nâng cằm lên khó hiểu nói, thật là kỳ quái, tiên linh thảo vì sao lại đột nhiên biến mất đây. Đúng vậy a, Tiểu Mao đầu cũng nhíu mày lại, sau đó mở miệng nói, muốn không lại vào xem. Được, Trầm Hạo gật gật đầu, bất quá khi hắn vừa mới quay người, lại cảm giác trước người một trận gió thổi tới, vốn là đứng ở bên cạnh Tiểu Mao đầu một đầu chui vào sương mù dày đặc sơn lâm, tốc độ so vừa mới gặp phải hung thú còn nhanh hơn mấy phần. Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, nói tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này có thể trốn đến sao? Nói xong, kinh hồng du long thi triển đuổi theo. Sương mù dày đặc trong núi rừng, Tiểu Mao đầu xuyên thẳng qua bên trong, tốc độ quả thực giống như một trận gió, cùng lúc đó, trong lòng nói thầm, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế thông minh, phát hiện ta không gian giới chỉ, còn suy đoán ra tiên linh thảo đều bị ta thu. Đáng tiếc tiểu gia ta diễn kỹ tinh xảo, người vẫn là rất mỏng. Gia hỏa này rất đắc ý, dưới chân tốc độ không có chút nào dừng lại, vòng quanh sơn lâm càng không ngừng phi nước đại. Trầm Hạo hoài nghi là đúng, tiên linh thảo biến mất, cũng là tiểu tử này động tay chân. Mà người này nắm giữ lấy làm tự hào diễn kỹ, tại vừa mới biểu diễn bên trong, khẳng định chính mình không có lộ ra mảy may sơ hở. Không có sơ hở, đây là hắn bản thân cảm giác thôi. Trầm Hạo buông ra hắn, thực cũng là đang biểu diễn, bởi vì hắn sớm đã kết luận cái này tiểu gia hỏa cũng là vụng trộm thu lấy tiên linh thảo hung thủ, đã không thừa nhận, liền để hắn một mực biểu diễn, sớm muộn sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly. Quả nhiên, lúc này mới vừa buông ra không bao lâu, chính hắn thì không kịp chờ đợi chuồn đi. Vù vù, Tiểu Mao đầu một đường phi nước đại, hô hấp dồn dập, vòng ngọc thì tại nhỏ nhẹ rung động. Cùng lúc đó, phụ cận tiên linh thảo cũng nhanh chóng đến đâu biến mất lấy. Chỉ chốc lát công phu, mấy trăm gốc tiên linh thảo hoàn toàn biến mất không thấy. Là nên trở về, Tiểu Mao đầu hô hấp đều đặn xuống tới, vòng ngọc cũng không còn run rẩy, sau đó ngựa không dừng vó vọt ra sương mù dày đặc sơn lâm, chui vào rậm rạp trên núi bên trong lòng còn cười lạnh nói, hắc hắc, tiểu tử kia khẳng định còn tại sương mù dày đặc trong núi rừng đảo quanh. Thế mà, làm hắn vừa mới chạy mấy trăm mét, đã thấy Trầm Hạo đứng ở phía trước, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Tiểu Mao đầu thấy thế, nhất thời giật mình, vội vàng xoay người chuồn đi. Bất quá khi hắn vừa mới mở ra chân, Trầm Hạo đã xuất hiện trước người, một cái tay bắt nơi cổ tay, đem lật ở trên lưng. Ai u, đau đau, Tiểu Mao đầu nhe răng nhếch miệng kêu lên, Trầm Hạo cười lạnh nói, còn chạy sao? Đại ca, Tiểu Mao đầu thống khổ nói, không chạy. Trầm Hạo buông tay ra, nhìn lấy hắn nói, ta lại cho ngươi một cơ hội, nhanh thành thật khai báo. Nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Bàn giao cái gì a? Tiểu Mao đầu đung đưa đau đớn cánh tay, một mặt vô tội. Trầm Hạo nhất thời thì giận, trên mặt phủ đầy sát khí. Tiểu Mao đầu thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng thừa nhận nói, ca, tiên linh thảo là ta thu. Lúc này mới nghe lời, Trầm Hạo cười nói một chút, làm sao thu? Thì tại gia hỏa này lần thứ hai tiến vào nồng đậm sơn lâm, Trầm Hạo linh niệm một mực tập trung vào hắn, cơ bản có thể khẳng định, theo hắn hô hấp gia tốc, vòng ngọc run rẩy, tiên linh thảo thì sẽ kỳ quái biến mất. Vì sao lại dạng này? Trầm Hạo rất không minh bạch, cũng rất tò mò. Tiểu Mao đầu trong mắt đảo quanh, tựa hồ tại nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Trầm Hạo lạnh lùng nói, tiểu tử, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, muốn sống sót cũng đừng ngang ngạnh. Nói xong, một cỗ hàn khí bạo phát, trong nháy mắt bao phủ Tiểu Mao đầu. Tê, Tiểu Mao đầu nhất thời đánh một cái lạnh run, dường như đưa thân vào trong hầm băng, chạy trốn dự định cũng bị bóp chết. Sau đó rất không tình nguyện thẳng thắn nói, ca, không nói gạt ngươi, ta là giác tỉnh từ lực thể chất võ giả. Từ lực thể chất, Trầm Hạo ngạc nhiên, hắn nghe nói qua loại này đặc thù tự nhiên hệ thể chất, giác tỉnh người có thể nắm giữ nam châm giống như hấp lực. Không đúng, từ lực loại vật này là hấp thu sắt loại hình vật phẩm kim loại, hắn làm sao lại hút dược tài. Sau đó trầm mặt, nói tiểu tử, ngươi hú ai đây, từ lực thể chất có thể hút tiên linh thảo. Tiểu Mao đầu vội vàng giải thích nói, từ lực thể chất chia làm rất nhiều loại. Ta loại này thuộc về biến dị, không có thể hấp thu kim loại, chỉ có thể hấp thu có chân khí tồn tại dược tài. Thật chứ, Trầm Hạo nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong có không tin. Ta thề với trời, tiểu mao đầu giơ lên trưởng nói ra. Gia hỏa này nói là lời nói thật, hắn cảm giác tỉnh từ lực thể chất xác thực không có thể hấp thu kim loại, chỉ có thể hấp thu ẩn chứa chân khí thiên tài địa bảo, mà lại hấp thu thời điểm cực nhanh, đừng nói mắt thường, liền xem như linh niệm đều không thể dò xét. Loại thể chất này kỳ hoa trình độ, không kém chút nào năm đó ở Vạn Hải Hoa Điền gặp phải nắm giữ hoa nhi thể chất thiếu niên. Nói đi thì nói lại, tiểu mao đầu loại thể chất này tuy nhiên không có vì võ đạo mang đến cái gì công dụng, nhưng lại mang đến cho hắn không giống với thường nhân nhạy cảm cảm giác, thậm chí có thể tại rất xa địa phương liền có thể phát hiện thuộc tính khác nhau dược tài. Nếu không, lấy hắn hiện tại tu vi, lại như thế nào có thể tại sương mù dày đặc núi rừng bên trong phát hiện tiên linh thảo đây? Nói đơn giản, gia hỏa này giống như trứng, nắm giữ tìm tòi dược tài đặc thù năng lực. Mà lại, gia hỏa này cũng phát huy đầy đủ thể chất tác dụng, mỗi ngày ngồi xổm ở cửa thành tìm kiếm đồng bọn, xuất ngoại tìm kiếm trên thị trường lớn nhất dễ bán dược tài, sau đó theo dựa vào người khác bảo hộ đến từ dược tài khu vực, lặng yên không một tiếng động đem dược tài thu nhập không gian giới chỉ. Đúng là như thế, mới có mỗi ngày tại cửa ra vào gào to, mỗi lần ra ngoài, tham dự võ giả đều tay không mà về sự tình. Thậm chí có người đem hắn đưa đến dược tài căn cứ, còn không có phát hiện chỉ định dược tài, liền đã bị gia hỏa này trước một bước vượt lên trước lấy đi, sau đó một câu thuốc bị người sớm đào đi, vì lấy cớ trở về. Đương nhiên, gia hỏa này lần lượt đắc thủ, cũng đổi tới một lần lần bị đánh, mà hắn vẫn làm không biết mệt tái diễn cũng là man liều. Đáng tiếc, hôm nay hắn đụng phải Trầm Hạo, hơn nữa còn là cảnh giới thứ hai võ giả, nắm giữ cực kỳ nghịch thiên linh niệm, rốt cục mã thất tiền để cắm. Chương 179, thật có duyên a, mới 332 gốc. Còn kém 30 gốc, nhanh lấy ra. Một chỗ khu vực an toàn, Trầm Hạo chính bức bách tiểu mao đầu đem nuốt mất tiên linh thảo giao ra. Tiểu mao đầu tâm lý gọi là một cái sụp đổ. Gia hỏa này quá trâu, chính mình thu nhiều ít tiên linh thảo, hắn biết hết nói a. Không có cách nào, hắn đành phải đem còn thừa tiên linh thảo lấy ra, khổ mặt nói ca, chưa chút cho ta thôi, tốt xấu là ta mang ngươi tới. Ngươi còn không biết xấu hổ muốn. Trầm Hạo đem tiên linh thảo thu nhập không gian giới chỉ. Lạnh nhạt nói, muốn không phải sớm phát hiện ngươi trong bóng tối làm tay chân, ta chỉ sợ liền một gọng cỏ diệp đều không kiếm nổi. Ai, tiểu mao đầu thở dài một tiếng, nói thật, gia hỏa này là tự tìm, nếu như không là nghĩ đến độc chiếm tiên linh thảo, Trầm Hạo tự nhiên muốn cùng hắn đối chia đôi. Tốt, ngươi đi đi, đem tiên linh thảo lấy đi về sau, Trầm Hạo cũng không có làm khó hắn, dù sao không phải cái gì ác nhân, chỉ là lòng tham quấy phá mới làm ra loại chuyện này. Tiểu mao đầu ủ rũ rời đi, trong lòng nói thầm, hôm nay thật là không may, đụng phải như thế một cái quái vật. Trầm Hạo không có dừng lại, thân pháp thi triển tiến vào núi rừng, nửa canh giờ về sau, tìm được một chỗ bí ẩn sơn động. Hưu, hắn vào sơn động, sau đó tại cửa động bố trí ra đơn giản phòng ngự cấm trận, theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan lô cùng tiên linh thảo chờ thuốc tài tới. Cổ Tâm Di từng nói qua, luyện đan dược tài như tại vừa mới lấy xuống sau luyện chế thành đan, dược hiệu sẽ tốt vô cùng. Tam phẩm hoàng giai ngưng nguyên đan thuộc về tiêu hao hình đan dược, dược hiệu là trọng yếu nhất. Cho nên, Trầm Hạo lựa chọn tại trước tiên bắt đầu luyện chế, từ đó cam đoan tiên linh thảo tốt nhất dược hiệu. Luyện đan là một kiện rất buồn tẻ sự tình, Trầm Hạo xếp bằng ở trong động, đem dược tài ném vào đan lô, khống chế hỏa diễm, khóe môi nhếch lên mỉm cười, phảng phất vui ở bên trong. Có thể không vui à, mỗi lần luyện đan, mỗi lần vận chuyển, linh hồn đan kinh, Trầm Hạo linh hồn lực đều sẽ có đề cao. Nói đơn giản, hắn luyện không phải đan, luyện là linh hồn lực, mà linh hồn lực cường hãn, trực tiếp ảnh hưởng võ đạo, ảnh hưởng lĩnh ngộ lực. Đinh, đinh, trong vài canh giờ, tại hỏa diễm dung luyện dưới, đan lô lần lượt truyền đến thanh thúy thanh âm. Mãi đến đêm tối tiến đến, Trầm Hạo đem tiên linh thảo toàn bộ luyện xong, mà lấy hắn thực lực bây giờ, còn không thể làm đến 100% thành công. Hơn 360 gốc tiên linh thảo, một lần cần 10 cây, đi qua 36 lần luyện chế, thành công 30 lô, thất bại 6 lô. Cái tỷ lệ này đã rất không sai, phải biết, rất nhiều tam phẩm đan đồ, luyện chế ngang cấp đan dược, xác suất thành công đạt tới 6 thành đó chính là nhân phẩm đại bạo phát. Càng trọng yếu là, thành công 30 trong lò, vẻn vẹn mãn đan thì có 10 lô. Tính xuống tới, lần này luyện chế Trầm Hạo tổng cộng thu hoạch được 15 bình ngưng nguyên đan. Bắc Huyền Đại Lục chứa đựng đan dược bình nhỏ, dung lượng là 10 khỏa. Nói cách khác, hắn dùng 36 phần dược tài, luyện chế ra 150 khỏa ngưng nguyên đan. Bên trong còn có 50 khỏa đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Nếu để cho ngang cấp tam phẩm đan đồ được biết, khẳng định sẽ trực tiếp sụp đổ, dù là ngũ phẩm đan đồ cũng sẽ cảm thấy không bằng. Trầm Hạo có thể làm được điểm này, hay là bởi vì hỏa long chi hồn cùng cường đại linh hồn lực. 5 bình hoàn mỹ phẩm chất ngưng nguyên đan giữ lấy chính mình dùng, còn lại 10 bình có thể cân nhắc xuất ra đi buôn bán. Trầm Hạo đem đan dược thu nhập không gian giới chỉ, thở dài, một bình 1.000 lượng, 10 bình cũng là 10.000 lượng, tiền này thật sự là rất dễ dàng kiếm lời. Nếu như mỗi ngày luyện chế ngưng nguyên đan, không ra mấy năm ta liền có thể phú giáp một phương. Trầm Hạo đắm chìm trong tưởng tượng, hắn loại ý nghĩ này rất không thực tế, đầu tiên, chính thức luyện đan sư sẽ không để ý tiền tài, bọn họ để ý là có thể luyện chế ra xuất sắc hơn đan dược. Mà một tên tam phẩm đan đồ nếu quả thật muốn kiếm tiền, hoàn toàn không cần đi luyện đan buôn bán, hoàn toàn có thể được mời, trở thành nào đó gia tộc luyện đan sư, vẻn vẹn lương bổng cũng đủ để áo cơm không lo. Lại nói, lấy Trầm Hạo hiện tại cảnh giới thứ hai tu vi, còn cần luyện đan kiếm tiền à, tiến vào núi rừng săn giết vài đầu cấp một yêu thú, lăn lộn mấy khỏa tinh hạch, tùy tiện liền có thể kiếm lời cái mấy vạn lượng. Trầm Hạo còn nhỏ, còn không có thực sự tiếp xúc thế giới bên ngoài, cho nên không có thể hiểu được những thứ này. Đương nhiên, cũng không phải nói tiền đối với võ giả không trọng yếu, rất nhiều chí bảo cùng võ đạo tư nguyên, chỉ có ngân tử mới có thể mua được. Bất quá, một kiện có thể vì cảnh giới thứ hai võ giả mang đến tác dụng cực lớn đồ vật, giá trị tất nhiên không ít, Trầm Hạo muốn là dựa vào luyện chế ngưng nguyên đan đến làm giàu, chỉ sợ cần phấn đấu thật lâu mới có thể mua được một kiện huyền giai cao cấp binh khí. Hôm sau, Trầm Hạo theo trong sơn động đi ra, phán đoán một chút phương hướng, thi triển thân pháp bay vút đi. Đến đón lấy, hắn muốn dựa theo lộ tuyến, một bên tu hành, một bên tiến về Tây Vực. Có điều, làm hắn đi tới mấy chục dặm, xa xa nghe đến có tiếng đánh nhau truyền đến. Thanh âm truyền đến rất mơ hồ, lại gây nên Trầm Hạo hiếu kỳ, sau đó theo thanh âm bước đi. Mà khi hắn mãi đến khoảng cách hơn 2.000 mét, dựa vào linh nghiệm liền phát hiện tại một mảnh đất trống, hai tên võ giả chính đang vây công một người thanh niên. Ba người phụ cận, nằm một tên thụ thương thiếu niên. Bên cạnh một tên võ giả cầm kiếm gác ở hắn trên cổ, quát nói, Trịnh Thành, không muốn để cho ngươi đồng bạn chết, nhanh thước vũ khí đầu hàng. Cái kia thụ thương thiếu niên, Trầm Hạo nhận biết, chính là hôm qua tính toán, mưu trí, khôn ngoan tiểu mao đầu, sau đó khó hiểu nói, gia hỏa này làm sao còn không có trở về đây. Hắn không biết, tiểu mao đầu đã trở về, sáng nay lại lấy phát hiện vườn thuốc vì lý do, lừa gạt một tên võ giả đi cùng tiến vào. Có điều, vận khí có chút xui xẻo. Hai người vừa đến nơi đây, ngoài ý muốn đụng phải người võ giả kia cừu địch, không nói hai lời đánh lên. Mà gia hỏa này bị coi như đồng bọn, để người ta một chân đạp tại trên mặt đất. Hừ, hỗn chiến bên trong Trịnh Thành một kiếm vung mở mấy người, cười lạnh nói, người này chết sống cùng ta có quan hệ gì. Tiểu mao đầu ngã trên mặt đất, thống khổ nói ca, ta đều nói, ta cùng hắn chỉ là quan hệ hợp tác, trước kia căn bản không biết. Bành, cái kia cầm kiếm võ giả nhấc chân ước lượng tại trước ngực hắn, nói, khác mẹ nó nói nhảm. Tiểu mao đầu chịu đựng kịch liệt đau nhức, tâm lý sụp đổ chu lên, hôm qua đụng phải quái vật, hôm nay đụng phải sao chổi, tiểu gia ta hai ngày này đi ra ngoài bất lợi. Hưu, ngay tại lúc này, trong chiến đấu gọi là Trịnh Thành thiếu niên thoát khỏi hai tên đối thủ, dẫm lên tương đối đơn giản thân pháp, hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Đáng giận, lại để cho hắn chạy. Hai tên võ giả tức giận không thôi, bọn họ biết. Cái kia gia hỏa có hoàng giai cao cấp thân pháp, căn bản đuổi không kịp, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại tiểu mao đầu trên thân, lạnh nhạt nói, giết hắn. A, tiểu mao đầu khóc không ra nước mắt cầu xin tha thứ, ca, ta cùng cái kia gia hỏa thật không quan hệ. Nói nhảm nhiều quá, một tên võ giả hơi không kiên nhẫn, giơ kiếm đâm đi qua. Tiểu mao đầu mắt thấy kiếm tập kích hướng chính mình ngực, sắc mặt dữ tợn giống to, sư tôn, cứu ta. Hưu, một bóng người bay ra, ngăn tại tiểu mao đầu trước mặt. Ngón tay nhẹ nhàng gảy tại người võ giả kia bội kiếm phía trên. Ba, bội kiếm phảng phất thụ trọng thương, trong nháy mắt phá nát. Tiểu mao đầu thấy một bóng người ngăn tại trước mặt, cứu mình, nhất thời kích động nói, sư. Gia hỏa này chỉ hô lên một chữ, triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì giờ khắc này hắn ý thức đến, thân ảnh kia không giống sư tôn, có chút lạ lẫm, khá quen. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới đến, cả kinh nói, là ngươi. Là ai, là Trầm Hạo, hắn tại trong lúc nguy cấp. Xuất hiện tại tiểu mao đầu trước mặt, vì hắn tiêu trừ nguy cơ. Cùng lúc đó, quét mắt một vòng ba tên võ giả, lạnh lùng nói, lăn. Ánh mắt kia cùng một cái kia chữ, ẩn chứa chí hàn khí tức, ba tên võ giả không tự chủ được lui lại một bước, ào ào lạnh run, xám xịt chạy. Đột nhiên xuất hiện thiếu niên nhìn như có vẻ bệnh, nhưng theo lạnh lẽo khí tức để bọn hắn kết luận, khẳng định là không thể trêu vào cao thủ. Trên thế giới này, ánh mắt kinh nghiệm là trọng yếu nhất. Ca, tiểu mao đầu từ dưới đất đứng lên, khóc ròng ròng. Nước mắt là thật, bởi vì nếu như không là Trầm Hạo xuất hiện, hắn biết mình chỉ sợ đã chết. Trầm Hạo thấy thế, khóe miệng co giật, tốt xấu là cái đàn ông, không phải liền là kinh lịch một lần sinh tử a, đến mức như thế khóc sướt mướt à. Đột nhiên, tiểu mao đầu quỳ trên mặt đất, khóc nói, ngươi là ta anh ruột. Trầm Hạo triệt để im lặng, lại là khóc, lại là quỳ, căn bản là không có một chút nam tử khí khái. Ta chỉ là đi ngang qua, ngươi không cần cảm tạ ta. Trầm Hạo từ tốn nói, quay người rời đi, nếu như không là xem ở tiểu tử này vì chính mình tìm tới tiên linh thảo phân thượng, hắn mới lười nhắc cứu. Tiểu mao đầu gặp hắn rời đi, vội vàng nói, ân cứu mạng, ta tiểu mao đầu ghi lại, còn mời ca lưu lại cái danh hào, ngày khác như gặp gỡ, sẽ làm suối tuôn tương báo. Không cần, Trầm Hạo khoát khoát tay, nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, người đang làm, trời đang nhìn, ác giả ác báo. Câu nói này nói ra, hắn cảm giác mình trong nháy mắt cao lớn hơn. Tiểu mao đầu sững sờ nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng người, mãi đến tại trong tầm mắt biến mất mới bất lực đứng lên, tâm lý thì thầm nghĩ quái vật này não tử có vấn đề. Ân cứu mạng, hắn ghi lại, nhưng suối tuôn tương báo, cũng chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, căn bản không có coi là thật. Hưu, đột nhiên, một cái tai to mặt lớn trung niên mập mạp rơi ở bên cạnh hắn. Sư tôn, tiểu mao đầu thấy thế, nhất thời biến đến nơm nớp lo sợ lên. Ba, bàn tử đột nhiên đưa tay đánh vào trên mặt hắn, cả giận nói, phế vật, gặp phải nguy hiểm liền biết cầu cứu. Sư tôn, ta, tiểu mao đầu bưng bít lấy sưng lên mặt, nước mắt đều đi ra. Trung niên mập mạp không có mắt nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói, tiên linh thảo hái bao nhiêu. Sư tôn, tiểu mao đầu thấp giọng nói, đồ nhi ta còn không có tìm được. Trung niên mập mạp giận không nhịn nổi, đưa tay liền muốn đánh đi qua. Sư tôn, tiểu mao đầu cầu xin tha thứ, lại cho đồ nhi một chút thời gian. Trung niên mập mạp thu tay lại, lạnh nhạt nói, vi sư chỉ cho ngươi một ngày thời gian, nếu như hái không đến 300 gốc tiên linh thảo, hậu quả ngươi cũng biết. Hậu quả hai chữ để tiểu mao đầu không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Hưu, Trầm Hạo chân đạp, kinh hồng du long, cùng, mê tung bộ, xuyên thẳng qua trong rừng sâu núi thẳm. Hắn hiện tại chính là muốn thật tốt tu luyện loại thân pháp này. Đột nhiên, Trầm Hạo dừng ở trên một thân cây, trong con ngươi lấp lóe mờ mịt, nói, giống như cũng không hoàn mỹ. Hai loại thân pháp dung hợp đến bây giờ, tốc độ của hắn tuy nhiên so trước kia nhanh rất nhiều, có thể luôn cảm giác đã thông suốt đến cực hạn, muốn lại nhanh đã không khả năng. Có lẽ là ta thôi diễn có vấn đề, Trầm Hạo dự định một lần nữa dựa vào thôi diễn lực đến tổ hợp hai loại thân pháp. Ục ục, ngay tại lúc này, trứng đột nhiên từ trong ngực chui ra, trong con ngươi lóe ra tinh quang. Tiểu gia hỏa, nhìn lấy lông xù tiểu gia hỏa, Trầm Hạo cười nói, có phải hay không phát hiện thiên tài địa bảo. Ục ục, trứng gật gật đầu, sau đó hướng về nơi núi rừng sâu xa vào tới. Trầm Hạo vội vàng theo tới, có điều, đi tới hơn 10 dặm. Hắn gặp phải một tên thiếu niên đang bị dã thú điên cuồng đuổi theo, mà cái kia người vẫn là tiểu mao đầu. Trầm Hạo sụp đổ nói, thật có duyên a, hôm qua mới cứu hắn, hôm nay lại gặp gỡ, không thể không nói là duyên phận.